Ta chỉ biết được đến hoàn chỉnh phiến đá có thể tìm được thông thiên trúc di tích động phủ, về phần có phải thật vậy hay không, ta cũng không biết. Mục Thanh hữu khí vô lực nói ra. Thông thiên trúc giang thái khư đám người nghe Mục Thanh lời nói đều có chút mờ mịt, bọn hắn thật đúng là chưa từng nghe qua thông thiên trúc sự tình, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn còn nghe được di tích động phủ bốn chữ, cái này cũng đã đầy đủ bọn hắn hưng phấn. Chân võ giới từ khi xuất hiện đã trải qua cái này đến cái khác vũ trụ kỷ nguyên. Trong lúc này tự nhiên xuất hiện vô số cường giả cái thế, mà những cường giả này sau khi ngã xuống tự nhiên sẽ lưu lại động phủ cùng bí tàng, nếu như có thể đạt được dạng này di tích động phủ, may mắn tuyệt đối có thể một bước lên trời. Giang Thái Khư bọn hắn mặc dù không biết thông thiên trúc là vị nào cường giả cái thế, nhưng Mục Thanh nghe được di tích động phủ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là đủ rồi, nếu quả như thật có thể tìm được tòa kia động phủ lời nói, bọn hắn nói không chừng cũng có thể mò được không ít chỗ tốt đây. Tần ca tự nhiên cũng không biết thông thiên trúc là ai, bất quá tần ca có thể hỏi hỗn độn thanh liên nha. Tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi có biết hay không thông thiên trúc đâu? Tần ca hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Nghe tần ca lời nói, hỗn độn thanh liên trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang suy tư, sau đó nói với tần ca, thông thiên trúc là chân võ giới đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên tiên thiên thần tộc, nghe nói tu luyện đến cửu khiếu chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước ra một bước cuối cùng, trở thành vô thượng chân tiên, chỉ tiếc cuối cùng vẫn lạc. Tần ca nghe hỗn độn thanh liên lời nói, trong lòng lập tức khẽ động, tu luyện tới cửu khiếu cảnh giới tiên thiên thần tộc nha, trừ tần ca cùng hỗn độn thanh liên lấy được cửu khiếu thần tâm bên ngoài, cái khác bất kỳ một cái nào tiên thiên thần tộc đều chưa từng tu luyện tới cảnh giới này, ngay cả hỗn độn thanh liên tự thân đều như thế. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 907, mở ra. Từ khi ở tại bọn hắn cái kia hư thần giới ở bên trong lấy được cửu khiếu thần tâm về sau. Viên này cửu khiếu thần tâm vẫn bị hỗn độn thanh liên nắm trong tay, chỉ là hỗn độn thanh liên cũng không biết viên này cửu khiếu lai lịch của thần tâm, chỉ là nói với tần ca chân võ giới tiên thiên thần tộc cho tới bây giờ liền không có người nào tiên thiên thần tộc tu luyện đến cửu khiếu chi cảnh. Chỉ là hiện tại hỗn độn thanh liên lại nói cái này thông thiên trúc truyền thuyết đã từng tu luyện đến cửu khiếu chi cảnh, cái này khiến tần ca hơi nghi hoặc một chút, thế là hướng hỗn độn thanh liên hỏi nói, tiểu thanh tỷ tỷ. Ngươi nói chúng ta viên này cửu khiếu thần tâm có phải hay không là thông thiên trúc đây này? Nghe vậy, hỗn độn thanh liên lại trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói với tần ca, ta cũng từng có suy đoán như vậy, chỉ là viên này cửu khiếu thần tâm lại là ở trong hư thần giới phát hiện, cho nên ta mới không thể xác định. Bởi vì truyền thuyết thông thiên trúc tu luyện tới cửu khiếu thần tâm cảnh giới sau muốn phóng ra một bước cuối cùng, thành cửu vô thượng chân tiên chi vị, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn bị thất bại, chết tại thiên kiếp dưới. Cho nên dựa theo đạo lý nói thông thiên trúc sau khi ngã xuống, hắn thần tâm hẳn là thất lạc ở chân võ giới, mà không phải tại hư thần giới. Cũng chính bởi vì dạng này, lúc trước hỗn độn thanh liên chiếm được cửu khiếu thần tâm về sau cứ việc cũng có đồng dạng suy đoán, nhưng vẫn là hủy bỏ ý nghĩ này, hiện tại tần ca lần nữa nhắc lên, cũng làm cho hỗn độn thanh liên đi theo hoài nghi. Được rồi, bất kể có phải hay không là, dù sao viên này cửu khiếu thần tâm là chúng ta. Bây giờ còn là ngẫm lại thông thiên trúc gì tích động phủ sự tình đi. Tần ca sau đó nói với hỗn độn thanh liên. Nghe tần ca lời nói, hỗn độn thanh liên không có lên tiếng, bởi vì hỗn độn thanh liên vốn chính là ý tưởng giống nhau. Tần ca cùng hỗn độn thanh liên trao đổi một phen về sau, lập tức liền hướng Mục Thanh nhìn lại, cười híp mắt hướng Mục Thanh hỏi nói một chút đi, phải dùng làm sao khối này phiến đá tìm tới thông thiên trúc di tích động phủ. Nghe tần ca lời nói, Giang Thái Khư đám người lập tức nhìn chằm chằm Mục Thanh, bọn hắn đều rất rõ ràng coi như là tìm được di tích động phủ cũng nhất định là tần ca. Bất quá tần ca ăn thịt nhất định sẽ để bọn hắn cũng uống chút canh, cho nên cả đám đều nhiệt tình tăng vọt, liền đợi đến Mục Thanh bàn giao tất cả bí mật. Nhưng mà Mục Thanh lại trực tiếp lắc đầu, nói tiếp, ta biết đã trải qua đều nói cho ngươi biết, về phần dùng như thế nào phiến đá tìm tới thông thiên trúc di tích động phủ, mặc kệ ngươi có tin không, ta là thực sự không biết. Nghe Mục Thanh lời nói, tần ca nhíu mày, không nói gì, thấy thế, hướng Ngạo Thiên lập tức kêu to. Ngươi còn dám mạnh miệng có tin ta hay không tìm 80 đầu công heo điên chiêu đãi ngươi nha. Mục Thanh nghe hướng Ngạo Thiên lời nói, sắc mặt biến đổi, lại từ đầu đến cuối không có lên tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào tần ca, mà tần ca hướng về phía hướng Ngạo Thiên khoát tay áo, nhẹ nói, hắn không có nói sai, không cần làm khó hắn nữa. Đã trải qua tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp tần ca, bây giờ mặc dù không có khả năng thao túng người khác cảm xúc, lại có thể cảm ứng rõ ràng đến đối phương lời nói có phải là thật hay không lòng. Cho nên tự nhiên có thể biết Mục Thanh có không có nói sai. Chỉ là tần ca trong tay phiến đá chính là một khối đường kính hơn một thước phổ thông hình tròn phiến đá, phía trên không có lạc ấn mảy may dấu vết, tần ca thật đúng là không muốn biết như thế nào mới có thể dùng phiến đá tìm tới thông thiên trúc di tích. Mà liên tại tần ca khổ sở thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được cửu khiếu thần tâm kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác cửu khiếu thần tâm một cái thần khiếu lần nữa được mở ra một cái khe, tiếp lấy quần quận thần lực từ trong đó phóng thích, tràn vào Tần Ca thể nội, sau đó theo Tần Ca kinh mạch hướng về trong tay hắn phiến đá quán chú mà đến. Ông! Ông! Ông! Theo một cỗ thần lực quán chú đi vào, Tần Ca trong tay phiến đá run rẩy lên, tách ra từng tia bạch quang. Tiếp theo tại khối này hình tròn trên tấm đá bỗng nhiên chui ra từng tòa sông núi cùng dòng sông, hiện ra ở tại trước mặt mọi người. Giang Thái Khư đám người đều ngạc nhiên vui mừng hướng về Tần Ca trong tay phiến đá nhìn lấy, Mục Thanh cũng trừng to mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao đều muốn không thông Tần Ca là như thế nào mở ra phiến đá, trong lòng đều là nghi hoặc. Tiểu Thanh tỷ tỷ, xem ra chúng ta cửu khiếu thần tâm thật đúng là thông thiên trúc. Tần Ca nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Từ cửu khiếu thần tâm bên trong sông ra thần lực nhẹ nhõm mở ra phiến đá, hiện ra thông thiên trúc di tích động phủ vị trí, cái này khiến Tần Ca xác định cửu khiếu thần tâm chính là thông thiên trúc, trong lòng lần nữa cảm thán vận khí của mình thực sự là nghịch thiên chi cực. Nếu như Tần Ca không có ở trong hư thần giới đạt được cửu khiếu thần tâm, nếu như hắn không có bởi vì muốn khoe khoang mà trở lại Thái Khư tiên môn, nếu như hắn không có mang theo Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người bọn họ, Tần Ca đều khó có khả năng đạt được thông thiên trúc động phủ vị trí chính xác. Mà những cái này trùng hợp kết hợp với nhau lại sáng tạo ra Tần Ca vô địch vật khí, để Tần Ca đều không thể không bội phục lên chính hắn. À, Bảo Nhi, phía trên này địa phương nhìn lấy làm sao giống như vậy chúng ta Ngọc Khư Tiên môn hậu sơn cấm địa nha. Ngay tại Tần Ca cảm thán vận khí của mình thời điểm, Doãn Bối Nhi bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Nghe Doãn Bối Nhi lời nói, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt liền tụ tập trên thân nàng, Tần Ca cũng không ngoại lệ. Bối Nhi, ngươi nói là sự thật? Tần Ca vội vàng hướng Doãn Bối Nhi hỏi. Nghe vậy, Doãn Bối Nhi nhẹ gật đầu, cái này khiến Tần Ca lần nữa bội phục lên vận khí tốt của hắn, hắn còn nghĩ phải nghiên cứu một chút trên tấm đá xuất hiện là địa phương nào đâu, cái này còn không chờ hắn bắt đầu, Doãn Bối Nhi liền cấp ra đáp án, đây thật là thoải mái. Ha ha, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên a. Tần Ca cười lớn nói. Lúc đầu Tần Ca chỉ muốn hồi Thái Khư Tiên môn khoe khoang một cái, lại không nghĩ rằng gặp được chuyện tốt như vậy. Đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên tiên thiên thần tộc bên trong tu luyện tới cửu khiếu cảnh giới thông thiên trúc a, hắn di tích động phủ khẳng định có khó có thể tưởng tượng chân tảng, nếu là có thể đem tới tay đã có thể phát tài rồi a. Giang Thái Khư bọn hắn nghe Tần Ca lời nói lập tức liền chuẩn bị, về phần nói động phủ tại Ngọc Khư tiên môn cấm địa, cái này căn bản không gọi sự tình, có Tần Ca ra sân tất cả đều có thể giải quyết, nhiều lắm là cũng chính là để Ngọc Khư tiên môn cũng đi theo hút miếng canh chứ sao. Mục Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Trong hai mắt đều là mờ mịt, khối kia không trọn vẹn phiến đá thế nhưng là tại Trường Sinh Thánh Địa mấy ngàn năm a, mà Trường Sinh Thánh Địa đệ tử lần lượt đón lấy tìm kiếm không trọn vẹn còn lại phiến đá nhiệm vụ lại đều thất bại, Mục Thanh lúc đầu cho là bọn họ lần này cũng sẽ thất bại, lại không nghĩ rằng kết quả lại là dạng này. Lúc này Mục Thanh đã trải qua không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình, cái kia vốn phải là thuộc về bọn hắn Trường Sinh Thánh Địa di tích động phủ a. Chỉ bất quá bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Mục Thanh hiện tại chỉ muốn rời đi cái này thương tâm chi địa, chỉ tiếc căn bản không có khả năng, thậm chí Mục Thanh đều tại là tính mạng của mình lo lắng, đó dù sao cũng là một tòa di tích động phủ, Tần Ca rất có thể vì giữ vững bí mật giết hắn diệt khẩu a. Trên thực tế cũng đúng như Mục Thanh đoán một dạng, đợi đến Giang Thái Khư đám người sau khi chuẩn bị xong, Tần Ca trực tiếp xuất thủ phong ấn hắn tiên chủng cùng linh lực, áp lấy hắn cùng một chỗ hướng Ngọc Khư tiên môn bay đi. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 908, Công Giá Tràng. Cơ quan phi thuyền cấp tốc hướng về Ngọc Khư Tiên Môn bay đi, ở trên phi thuyền trừ Tần Ca, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi, Bạch Linh Lung cùng Viền Phi bên ngoài, Giang Thái Khư mấy người Thái Khư Tiên Môn trưởng lão đều ở, còn lại chính là Vương Mãnh, Hướng Ngạo Tiên, Tiêu Doãn Nhi mấy người số ít mấy cái Thái Khư Tiên Môn nội môn đệ tử. Thần Sư Huynh, lần này thực sự là nhờ có ngươi. Vương Mãnh một mặt cảm kích nói với Tần Ca. Lúc trước Vương Mãnh bị Thạch Trạm Tiên phế bỏ đan điền. Bất quá vừa vặn từ Mục Thanh nơi đó lấy được chiến lợi phẩm bên trong cũng có hồi xuân đan, cho hắn sau khi uống, bây giờ không chỉ tu là hoàn toàn khôi phục, tu vi còn tăng lên không ít, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tần Ca nghe Vương Mãnh lời nói, gật đầu cười, nhìn lấy Vương Mãnh mấy người Thái Khư tiên môn mấy cái nội môn đệ tử, trong lòng có chút cảm khái, đây chính là tiên môn cùng thánh địa sự trên lệch a, phải biết Tần Ca hiện tại cũng là đạo cung cảnh nhị trọng tiên, nhưng là tại Thái nhất thánh địa chỉ là ngoại môn đệ tử. Mà Vương Mãnh bọn hắn bất quá là luân hải cảnh, cũng đã là Thái Khư tiên môn nội môn đệ tử. Sau đó Tần Ca vỗ túi chữ vật bên hông, từng kiện pháp khí cùng từng khối linh thạch từ trong đó bay ra, có là từ Thái nhất thánh địa mang về, còn có một ít là từ Mục Thanh, Trần Hiểu Hồng nơi đó giành được, đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là không có tác dụng gì, cho nên đều lấy ra đưa cho Vương Mánh bọn họ. Thần sư huynh ngươi thực sự là xoái phát nổ. Vương Mánh đám người cầm riêng phần mình ưa thích pháp khí sau lập tức lớn tiếng hoan hô lên. Nghe dạng này gieo họ, Tần Ca tự nhiên phi thường đắc ý, cũng mười phần hưởng thụ. Đối với này, Giang Thái Khư đám người chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Tần Ca cái này ham mê, bọn hắn thực sự là không có biện pháp nào. Cơ quan phi thuyền không dùng bao lâu thời gian liền đi tới Ngọc Khư Tiên Môn, mà đối với bọn họ đến, Doãn Ngọc Chân đám người phi thường ngoài ý muốn. Đương nhiên, nghe được bọn hắn Ngọc Khư Tiên Môn hậu sơn cấm địa thế mà có đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên cường giả cái thế động phủ, Doãn Ngọc Chân đám người liền càng thêm ngoài ý muốn. Đương nhiên, Doãn Ngọc Chân mấy người Ngọc Khư Tiên Môn người cũng không có ngăn cản Tần Ca bọn hắn đi vào tìm kiếm di tích động phủ. Bây giờ Tần Ca cùng Ngọc Khư Tiên Môn cũng coi là người một nhà, Tần Ca nếu là chiếm được di tích động phủ, đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Thế là một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về Ngọc Khư Tiên Môn hậu sơn cấm địa mà đến, rất nhanh là đến địa phương. Nói đến Ngọc Khư Tiên Môn hậu sơn cấm địa cũng không phải là chỗ đặc biệt, sở dĩ sẽ đem nơi này thiết trí là cấm địa, lại là bởi vì nơi này là Ngọc Khư Tiên Môn bên trong linh khí nồng đậm nhất địa phương. Doãn Ngọc Chân mấy người Ngọc Khư Tiên Môn trưởng lão đều thường xuyên lại ở chỗ này bế quan tu luyện. Tần Ca cầm phiến đá từng cái cùng trước mặt sơn phong đối ứng, phát hiện Ngọc Khư Tiên Môn hậu sơn cấm địa thật đúng là cùng trên tấm đá biểu hiện địa phương giống như lúc, chỉ là di tích động phủ cửa vào lại ở nơi nào đâu. Tiểu Thanh tỷ tỷ, kế tiếp nên làm gì? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn cửu khiếu thần tâm liền lại là kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, một cái thần khiếu bên trên phong ấn lần nữa bị mở ra một tia khe hở. Tiếp lấy một cỗ thần lực tuôn ra, hướng về phiến đá quán chú mà đến, sau một khắc, phiến đá nở rộ chói mắt bạch quang, cấp tốc biến hóa hình dạng, trong nháy mắt liền từ một khối phiến đá biến thành một thanh giống trường kiếm, hoặc như là chìa khóa đồ vật. Tiếp lấy cái kia cổ quái đồ vật hướng về phía trước một ngọn núi vọt tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang, phía trước này tòa đỉnh núi giữa sườn núi bị tạc ra một cái to lớn vỗ, thấy thế, Tần Ca đám người vội vàng hướng sơn động bay đi. Tiến vào sơn động về sau, Tần Ca bọn hắn phát hiện sơn động cực kỳ trống trải, nhưng mà trong tưởng tượng thành núi thiên tài địa bảo, thành đống thiên cấp pháp khí đều chưa từng xuất hiện, ở bên trong cái sơn động này chỉ có một cái tế đàn, mà ở bên trên tế đàn chỉ có một cây lớn chừng bàn tay măng. Tần Ca bọn hắn bay đến trước tế đàn mặt, nhìn lấy trên tế đàn măng, cả đám đều có chút mắt trợn tròn, không phải là dạng này a, không phải nói Thông Thiên Trúc là đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đệ nhất cường giả nha, làm sao không có cái gì lưu lại đâu. Ta thực sự là đầu đen rau muống. Đã nói xong bí tàng đâu làm sao chỉ như vậy một cái phá đồ chơi. Tần Ca tức giận quát. Nghe nói Thông Thiên Trúc là đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đệ nhất cường giả, Tần Ca liền tưởng tượng lấy hắn di tích động phủ sẽ có để hắn khiếp sợ bí tàng, kết quả hắn ngược lại thật chấn kinh rồi, nhưng là bí tàng căn bản không có, đây đối với Tần Ca mà nói nhất định chính là thiên đại đả kích. Không riêng gì Tần Ca, ngay cả Giang Thái Khư, Doãn Ngọc Chân bọn hắn cũng đều trợn tròn mắt, bọn hắn còn dự định đi theo Tần Ca hút miếng canh. Dạng này mỗi người bọn họ tiên môn nói không chừng liền có thể có nội tình tấn thăng động thiên phúc địa, kết quả lại là công dã chẳng, cái này tâm tình của đệ bọn hắn tự nhiên phi thường không tốt. Phá đồ chơi ngươi một cái không kiến thức ngu xuẩn. Đây chính là Thông Thiên Trúc mầm móng, ngươi mẹ nó trả lại lao nương ngây ngốc lấy cái gì à, tranh thủ thời gian mở ra gan đạo cung. Ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, Hỗn Độn Thanh Liên liền hướng Tần Ca giống to. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca sững sờ. Lập tức liền hiểu Hỗn Độn Thanh Liên là có ý gì, cái kia Thông Thiên Trúc thế nhưng là tiên thiên thần tộc a, vốn không có mầm móng, bởi vì một khi lưu lại mầm móng tất nhiên sẽ tiêu hao Thông Thiên Trúc lực lượng, nhưng Thông Thiên Trúc còn liền lưu lại một khỏa mầm móng, liền có thể nói rõ vì cái gì Thông Thiên Trúc lại ở phóng ra một bước cuối cùng kia thời điểm thất bại. Bất quá mặc kệ Thông Thiên Trúc là vì cái gì lưu lại hạt giống này, nhưng nếu là có thể đem Thông Thiên Trúc mầm móng hóa thành hắn gan đạo chủng tiên chủng, Tần Ca liền có thể dù có được một khỏa tiên thiên tiên chủng. Hơn nữa Thông Thiên Trúc mầm móng nếu là có thể trưởng thành, tuyệt đối có thể trở thành Tần Ca một cái đại sát thủ giản. Cho nên nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca lập tức bước lên trước, xếp bằng ở trước tế đàn mặt, sau đó thôi động lực lượng nguyên thần, ngưng tụ Thông Thiên Trúc tiên chủng, được sự giúp đỡ của Hỗn Độn Thanh Liên, quá trình phi thường thuận lợi, Thông Thiên Trúc tiên chủng ấn ký cấp tốc ngưng tụ đi ra. Mà liên tại Thông Thiên Trúc tiên chủng ấn ký ngưng tụ ra trong nháy mắt, trên tế đàn mang nở rộ từng đạo thanh quang, lập tức hướng về Tần Ca Thông Thiên Trúc tiên trùng ấn ký vọt tới, cả hai cấp tốc dung hợp được, cuối cùng tiến vào Tần Ca thể nội, mở ra gan đạo cung. Ông! Ông! Ông! Theo Tần Ca gan đạo cung mở ra đến, hắn cửu khiếu thần tâm bên trên một cái thần khiếu phong ấn bị triệt để mở ra, vô cùng vô tận thần lực tuôn ra, hướng về Tần Ca gan đạo cung dũng mãnh lao tới, sau đó bị thông thiên trúc tiên trùng thôn phệ sạch sẽ. Tiểu Thanh tỷ tỷ, sẽ không xảy ra vấn đề a? Tần Ca có chút bận tâm nói ra. Mặc dù nói thông thiên trúc đã trở thành Tần Ca tiên trùng, tất cả đều bị Tần Ca thao túng, nhưng là nghĩ đến đây chính là đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đệ nhất cường giả, trong lòng Tần Ca cũng có chút chột dạ. Dù sao ngay cả cửu khiếu thần tâm cũng là thông thiên trúc lưu lại, nếu là thông thiên trúc thực sự sống lại, lần nữa nắm giữ cửu khiếu thần tâm, bọn hắn coi như nguy hiểm. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói nhưng không có lên tiếng, mà theo cửu khiếu thần tâm bên trong sông ra thần lực càng ngày càng khổng lồ, Tần Ca thông thiên trúc tiên chủng đã ở cấp tốc phát sinh biến hóa. Dạ thiên chi đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 909, Đại lục. Theo tử cửu khiếu thần tâm bên trong sông ra thần lực không ngừng quán chú tiến thông thiên trúc tiên chủng, khiến cho thông thiên trúc tiên chủng cấp tốc sinh trưởng, chỉ thấy từng mảnh măng lá cây rụng xuống, một gốc xanh biếc thanh trúc xuất hiện ở Tần Ca gan đạo cung bên trong. Một bụi này xanh biếc thanh trúc chỉ có dài một thước, lơ lửng tại gan đạo cung trong không gian, chia làm ba đoạn, phía trên nhất phân ra ba cây chặt cây, riêng phần mình mọc ra ba mảnh lá trúc, chán phóng một chút xíu thanh quang, thoạt nhìn hết sức non nớt. Làm xanh biếc thanh trúc xuất hiện thời điểm, cửu khiếu thần tâm đã trải qua đỉnh chỉ quán chú thần lực, thấy thế, hỗn độn thanh liên liền tranh thủ cửu khiếu thần tâm lần nữa phong ấn lên, sau đó Tần Ca cùng hỗn độn thanh liên thận trọng nhìn lấy xanh biếc thanh trúc, trong lòng đều rất khẩn trương. Sau một khắc, một đạo thanh quang từ thông thiên trúc bên trên nở rộ, tiếp lấy một cái bạch bạch bản bản tiểu nam hài xuất hiện ở thông thiên trúc đỉnh, 3-4 tuổi bộ dáng, mặc một bộ màu xanh biếc cái yếm nhỏ, cởi chuồng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Hoa ha ha, bản tọa rốt cục sống lại. Tiểu nam hài cười lớn nói. Nghe lời này, Tần Ca cùng hỗn độn thanh liên tâm đều là trầm xuống, lúc đầu trông thấy thông thiên trúc chi linh là một tiểu nam hài nhi thời điểm, Tần Ca cùng hỗn độn thanh liên còn tưởng rằng dạng này thông thiên trúc hẳn là sẽ quên trí nhớ kiếp trước. Nói như vậy coi như thật là quá hoàn mỹ, kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ. Cười to sau tiểu nam hài hướng về tứ phương nhìn một chút, lập tức liền giận giống lên, làm càn. Là ai dám cầm bản tọa làm tiên chủng, không muốn sống sao a? Thân thể này còn thực là không tồi a. Nghe tiểu nam hài lời nói, Tần Ca càng thêm khẩn trương lên, thằng danh con này không phải là coi trọng hắn hoàn mỹ thánh thể đi. Gầm thét sau tiểu nam hài lập tức liền muốn xông ra gan đạo cung, cái này khiến Tần Ca lập tức liền khẩn trương lên. Ngay tại lúc tiểu nam hải muốn xông ra gan đạo cung thời điểm, một cỗ lực lượng nhưng từ gan đạo cung chống rông xuất hiện, trói buộc lại tiểu nam hải. Là ai dám đối với bản tọa vô lễ? Tiểu nam hải lớn tiếng gầm thét. Bất quá nhìn lấy tiểu nam hải lớn tiếng gầm thét, Tần Ca lại là sướng đến phát rồ rồi, bởi vì hắn phát hiện tiểu nam hải sở dĩ không có cách nào xông ra gan đạo cung lại là duyên cớ của hắn, mà cái kia một cỗ trói buộc tiểu nam hải lực lượng cũng là có thể bị hắn thao túng. Cái này khiến Tần Ca trong nháy mắt liền yên tâm lại. Bởi vì hắn biết tiểu nam hải thân là hắn tiên chủng, hết thảy tất cả đều đã bị hắn nắm giữ, coi như cái này tiểu nam hải đã từng là đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đệ nhất cường giả đều vô dụng. Ha ha, tiểu thí hài nhi, ngươi lại vênh váo tại thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử trước mặt trang xoa, ngươi thực sự tìm lộn người. Tần Ca cười lớn nói với tiểu nam hải. Nghe Tần Ca lời nói, điên cuồng va đập vào gan đạo cung tiểu nam hải lập tức liền giận giống lên, hèn hạ vô sỉ hỗn đản, lại dám thừa dịp bản tọa ngủ say thời điểm tính toán bản tọa. Có gan liền thả bản tọa nhất định phải nhường ngươi chém thành muôn mảnh. Được rồi, đừng hô to, không có tác dụng gì. Tần Ca nghe tiểu nam hài gầm thét, cười híp mắt nói ra. Tiểu nam hài nghe Tần Ca lời nói, lại va chạm trong chốc lát, phát hiện thực sự không có cách nào rời đi về sau, lúc này mới yên tĩnh trở lại. Thấy thế, nguyên thần Tần Ca cùng hỗn độn thanh liên cùng lúc xuất hiện ở tại gan đạo cung, chuẩn bị muốn cùng tiểu nam hài thật tốt nói chuyện. Thông thiên đế tôn. Ngươi khi đó tại sao phải chia cắt lực lượng của ngươi? Hỗn độn thanh liên nhìn thấy tiểu nam hải sau trực tiếp hỏi. Thông thiên trúc tại đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên được xưng thông thiên đế tôn, cho dù là hỗn độn thanh liên tại đối mặt hắn thời điểm cũng biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, tiểu nam hải nhíu mày nhìn một chút hỗn độn thanh liên, lập tức lại nhìn một chút Tần Ca, rất rõ ràng là nhìn ra Tần Ca cùng hỗn độn thanh liên quan hệ, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, một mặt tán dương nói với hỗn độn thanh liên. Biện pháp này của ngươi không sai, nói không chừng thực sự có thể thành công. Thông thiên đế tôn, ngươi hiểu lầm, ta chế tạo thân thể này cũng không phải là vì thành chân tiên. Hỗn độn thanh liên nghe tiểu nam hải lời nói, lắc đầu nói ra. Tiểu nam hải nghe hỗn độn thanh liên lời nói, khoát tay áo, khẽ cười nói, mặc kệ dụng ý của ngươi như thế nào, ý nghĩ này là thật không sai. Nếu để cho ta lựa chọn nữa một lần lời nói, ta cũng nhất định sẽ dùng biện pháp này của ngươi, ai, đáng tiếc à. Bởi vì cùng là tiên thiên thần tộc. Hỗn độn thanh liên cùng thông thiên trúc ở giữa giống như rất có cộng đồng chủ đề, sau đó thông thiên trúc càng đem hắn lúc trước vì sao lại đem lực lượng phân chia nguyên nhân nói ra. Nguyên lai tại đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên thời điểm, Thông Thiên Trúc mặc dù tu luyện đến cửu khiếu thần tâm cảnh giới, đã có mãnh liệt dự cảm mình ở phóng ra một bước cuối cùng thời điểm biết thất bại, cho nên để có thể có bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, Thông Thiên Trúc liền phân chia ra một nửa thần lực và nguyên linh bản nguyên, ngưng tụ thành một khỏa mầm móng. Mà chính như Thông Thiên Trúc dự liệu một dạng, bản thể của hắn tại sau cùng thiên kiếp bên trong thất bại, không thể phóng ra một bước cuối cùng. Đại Lục Nha, ngươi thật láng đốc, ngươi nếu là không có chia cắt một nửa lực lượng nói không chừng liền có thể thành chân tiên A. Nghe Thông Thiên Trúc lời nói, Thần Ca Ngữ Trọng Tâm Trường nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên cùng Thông Thiên Trúc đều ngẩn ra, lập tức Thông Thiên Trúc lớn tiếng gầm thét, danh con, ngươi hô bản tọa cái gì? Làm sao Đại Lục cái tên này ngươi không thích thế nhưng là Tiểu Lục đã bị con cóc chiếm nha, ngươi muốn cũng không được đâu. Lại nói, ngươi thế nhưng là Tiểu Lục tiền bối, gọi Đại Lục mới phù hợp nha. Thần Ca nghe Thông Thiên Trúc lời nói, cười híp mắt nói ra. Thông Thiên Trúc nghe Tần Ca lời nói, tấm kia mập mạp gương mặt đã bị tức giận đến bóp méo, hắn nhưng là Thông Thiên Đế Tôn A, thế mà bị Tần Ca lấy Đại Lục cái tên này, thật sự là khinh người quá đáng. Chỉ bất quá bởi vì Thông Thiên Trúc bây giờ là Tần Ca tiên chủng, cho nên liền xem như Thông Thiên Trúc lại thế nào phẫn nộ cũng không thể đối với Tần Ca động thủ, huống hồ bây giờ Thông Thiên Trúc cũng không bao nhiêu lực lượng, căn bản là không có cách làm sao Tần Ca, chỉ có thể mặc cho Tần Ca phách lối. Đại Lục, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu là ngươi không có chia cắt lực lượng, có phải thật vậy hay không có hy vọng phóng ra một bước cuối cùng? Tần Ca không để ý đến Thông Thiên Trúc lửa giận, lần nữa vừa cười vừa nói. Nghe Tần Ca lời nói, lúc đầu lửa giận ngút trời Thông Thiên Trúc yên tĩnh trở lại, nhớ lại hắn lúc trước đứng trước cuối cùng thiên kiếp chẳng diện, không khỏi trong lòng hơi động, bởi vì chính như Tần Ca nói một dạng, lúc ấy thực sự chỉ thiếu chút xíu nữa lực lượng hắn liền có thể chống đỡ cuối cùng một đạo kiếp lôi, nhưng bởi vì hắn chia nhỏ lực lượng, cuối cùng đưa đến thất bại. Chỉ là Thông Thiên Trúc không rõ hắn lúc ấy vì sao lại có như thế dự cảm mãnh liệt, khiến cho hắn không thể không là về sau tính toán, lúc này mới chia nhỏ lực lượng. Đại Lục Nha, nghĩ mãi mà không rõ cũng đừng nghĩ, dù sao ngươi vận khí tốt, gặp được ta thiên hạ này đệ nhất Mỹ Nam Tử, không phải liền là chân tiên nha, chút lòng thành á. Ngay tại Thông Thiên Trúc một mặt xoắn suýt suy nghĩ thời điểm, Tần Ca nói lần nữa. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 910, toàn bộ bí quyển. Thông Thiên Trúc cảm thấy nếu không phải nhìn ra Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên quan hệ, hắn hiện tại nhất định sẽ dùng hắn lá trúc kiếm khí đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, thành chân tiên là chuyện nhỏ gặp qua khoác lác, nhưng không biết xấu hổ như vậy thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thông Thiên Đế Tôn, ngươi cảm thấy ta không có hy vọng thành chân tiên sao? Hỗn Độn Thanh Liên nhìn lấy Thông Thiên Trúc thần sắc trên mặt, nhẹ nói nói. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Thông Thiên Trúc lập tức liền trầm mặt lại, hắn không thể không thừa nhận. Có được hoàn mỹ như vậy thánh thể Tần Ca thật đúng là có hy vọng thành tựu vô thượng chân tiên chi vị, mà một khi Tần Ca thành công, bọn hắn xem như Tần Ca tiên chủng, tự nhiên cũng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cho nên trầm mặc một hồi, Thông Thiên Trúc nói với Hỗn Độn Thanh Liên, ta phải thừa nhận ngươi thực sự có hy vọng rất lớn có thể thành công, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn mỗi một khỏa tiên chủng đều là tiên thiên tiên chủng, chỉ có như vậy mới có thể có lớn nhất nắm chắc. Thông Thiên Đế Tôn nói đúng lắm, ta cũng giống vậy nghĩ. Về sau còn nhiều hơn nhiều ỷ vào đế tôn lực. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Thông Thiên Trúc lời nói, gật đầu nói. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Thông Thiên Trúc lại là lắc đầu, mở miệng nói ra, nếu như thần tâm của ta còn ở đó, ngược lại có thể giúp ngươi một chút, hiện tại lòng có dư lực không đủ a, lại nói, ta thần tính tổn thất 9 thành 9, liền xem như tiên chủng cũng không giúp được ngươi quá nhiều. Ha ha, Thông Thiên Đế Tôn, thần tâm của ngươi bây giờ là bản Ô Nha đại nhân đạo cung. Thông Thiên Trúc thoại âm rơi xuống, tại Cửu Khiếu Thần Tâm bên trong mở ra đạo cung, Hắc Ô Nha lập tức cười lớn nói. Cửu Khiếu Thần Tâm đã trải qua thay thế Tần Ca trái tim, cho nên Hắc Ô Nha tại trở thành Tần Ca trái tim đạo cung tiên chủng thời điểm, tự nhiên là tại Cửu Khiếu bên trong thần tâm, chỉ tiếc Cửu Khiếu Thần Tâm bên trong vô số thần lực, Hắc Ô Nha lại không thể vận dụng mảy may, cũng coi là rất bi kịch. Nghe được Hắc Ô Nha lời nói, Thông Thiên Trúc đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng ngưng thần cảm ứng, sau một khắc, Thông Thiên Trúc lập tức liền kích động gọi nói: Thực là của ta thần tâm. Ha ha, thật là. Không sai, Thông Thiên Đế Tôn, ta đích xác là nhân duyên trùng hợp ở một cái hư thần giới ở bên trong lấy được thần tâm của ngươi, bây giờ đã cùng thân thể này dung hợp. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Thông Thiên Trúc lời nói, nói thẳng không kiêng kỵ. Nghe vậy, Thông Thiên Trúc càng kích động, lập tức lớn tiếng nói, được. Lúc đầu lấy ngươi thân thể này nhiều lắm là cũng liền có 3 thành cơ hội thành tựu vô thượng chân tiên chi vị, bất quá tăng thêm thần tâm của ta, lại có thể gia tăng 1 thành cơ hội. Đầu đen rau muống. Đại Lục, ngươi có biết nói chuyện hay không? A, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử nha, 100% có thể thành tựu vô thượng chân tiên vị được không? Tần Ca nghe Thông Thiên Trúc lời nói, lập tức bất mãn kêu lớn lên. Chỉ là Hỗn Độn Thanh Liên, Thông Thiên Trúc, Hắc Ô Nha, Cửu Nhãn Bích Thiểm cũng không phản ứng Tần Ca, nhất là Hỗn Độn Thanh Liên, nàng vô cùng rõ ràng Thông Thiên Trúc một chút cũng không có rèm pha Tần Ca ý tứ, hơn nữa Thông Thiên Trúc nói Tần Ca có 30% cơ hội thành tựu vô thượng chân tiên chi vị, Hỗn Độn Thanh Liên đều cảm thấy Thông Thiên Trúc là nhiều lời. Từ chân võ giới đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu đến bây giờ, trừ tu luyện tới cửu khiếu thần tâm cảnh giới Thông Thiên Trúc kém chút phóng ra cái kia một bước cuối cùng bên ngoài, cái khác tiên thiên thần tộc, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tu sĩ ngay cả mặt mũi đối với cuối cùng một trận thiên kiếp đều không có, lại càng không cần phải nói là đạt tới Thông Thiên Trúc trình độ. Cho nên Thông Thiên Trúc nói tính cả hắn cửu khiếu thần tâm, Tần Ca cũng chỉ có 40% cơ hội thành tựu vô thượng chân tiên chi vị, cái này đích xác đã là đang nhìn trọng Tần Ca. Thông Thiên Đế Tôn, vậy ý của ngươi là Hỗn Độn Thanh Liên lần nữa hướng Thông Thiên Trúc hỏi. Thông Thiên Trúc thế nhưng là chân võ giới đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên cho đến bây giờ đệ nhất cường giả, cho dù là Hỗn Độn Thanh Liên cũng không hy vọng cùng Thông Thiên Trúc đối đầu, cho nên Thông Thiên Trúc nếu là có thể cam tâm tình nguyện trở thành Tần Ca tiên chủng, cái kia chính là không thể tốt hơn nữa. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Thông Thiên Trúc cười cười, thống khoái nói, bản tọa suốt đời tâm nguyện chính là thành tựu vô thượng chân tiên chi vị, bây giờ lại có thể có một cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hỗn Độn Thanh Liên nghe lời này lập tức liền thở dài một hơi. Cứ việc Thông Thiên Trúc bây giờ là Tần Ca tiên chủng, cửu khiếu thần tâm đã ở Hỗn Độn Thanh Liên trong lòng bàn tay, nhưng nếu thật là làm cho Thông Thiên Trúc liều mạng, Hỗn Độn Thanh Liên cũng không dám hứa chắc biết có kết quả như thế nào xuất hiện. Bây giờ Thông Thiên Trúc cam tâm tình nguyện lưu lại, đây đối với Hỗn Độn Thanh Liên mà nói tự nhiên là phi thường viên mãn sự tình. Sau đó Hỗn Độn Thanh Liên cùng Nguyên Thần Tần Ca từ Gan Đạo Cung rời đi, tiếp lấy Nguyên Thần Tần Ca trở lại Tử Phủ không gian, Hỗn Độn Thanh Liên trở lại Đan Điền không gian, sau một khắc, Yêu Tiên Kinh Đạo Cung quyển bí cảnh chậm rãi vận chuyển lại, Tần Ca quanh thân chín cái thần khiếu bắt đầu hấp thu tứ phương linh khí trong thiên địa, cô động thành một cỗ linh lực, quan chú tiến gan bên trong đạo cung. Đây là Yêu Tiên Kinh ngay tại Tần Ca vận chuyển Yêu Tiên Kinh vững chắc cảnh giới thời điểm, Thông Thiên Trúc thanh âm tại trong lòng Tần Ca vang lên. Nghe Thông Thiên Trúc lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lớn tiếng nói, ha ha, không sai, chính là Yêu Tiên Kinh. Thế nào, có thể tu luyện Yêu Tiên Kinh, ta là không phải rất đẹp trai? Thông Thiên Trúc nghe Tần Ca lời nói, cười khẽ một tiếng, nói, Yêu Tiên Kinh thật là không tệ, ngươi coi như xong. Thật là không có nghĩ đến nơi này một đời còn có thể trông thấy Yêu Tiên Kinh. Thông Thiên Đế Tôn, chẳng lẽ ngươi biết lai lịch của Yêu Tiên Kinh sao? Nghe Thông Thiên Trúc lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên vội vàng truy vấn. Hỗn Độn Thanh Liên từ Nhược Hy Thánh Nữ nơi đó chiếm được Yêu Tiên Kinh Luân Hải Cảnh Bí Quyển, trước đó lại tại Thái Nhất Thánh Địa lấy được Yêu Tiên Kinh Đạo Cung Cảnh Bí Quyển, chỉ là từ đầu đến cuối. Hỗn Độn Thanh Liên cũng không biết lai lịch thực sự của Yêu Tiên Kinh, bây giờ xem ra Thông Thiên Trúc hẳn là biết đến. Thông Thiên Trúc nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, trầm mặc một hồi, vẫn là nói với Hỗn Độn Thanh Liên, Yêu Tiên Kinh là đại diễn tiên nhân sáng tạo, ta từng hữu hạnh được đọc qua toàn bộ Yêu Tiên Kinh, đích thật là khoáng thế huyền công, có này tiên kinh, thành tựu vô thượng chân tiên cơ hội có thể lại tăng lên một thành. Lúc trước Thông Thiên Trúc nói có hắn cửu khiếu thần tâm có thể có 40% cơ hội, bây giờ nhìn thấy Yêu Tiên Kinh lại nói lại tăng lên một thành. Chẳng phải là nói có một nửa cơ hội đây chính là rất cao cơ hội. Đại lục, ngươi nói ngươi may mắn được đọc qua Yêu Tiên Kinh nói như vậy phía sau bộ phận ngươi biết tất cả rồi. Thông Thiên Trúc tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Ca liền kêu to hỏi. Lần này tới tìm kiếm Thông Thiên Trúc di tích động phủ, trừ để Tần Ca lại nhiều một cái tiên thiên tiên chủng bên ngoài, lại là thu hoạch gì đều không có. Bất quá nếu là có thể đem Yêu Tiên Kinh phía sau tứ cực cảnh bí quyển, hóa long cảnh bí quyển cùng tiên đài cảnh bí quyển đều đưa đến tay. Cái kia đã có thể phát tài rồi. Thông Thiên Trúc mặc dù 10% cách hướng Tần Ca quản hắn gọi đại lục cái tên này, nhưng cuối cùng vẫn đem Yêu Tiên Kinh còn lại 3 cái bí quyển nội dung đều truyền lại cho Tần Ca, đóng dấu ở Tần Ca chỗ sâu trong óc. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 911, lại vào địa để ma vực. Nhìn lấy chỗ sâu trong óc Yêu Tiên Kinh đằng sau 3 cái cảnh giới bí quyển, Tần Ca tự nhiên hết sức kích động, cuối cùng là không có uổng phí đến A. Thông Thiên Đế Tôn. Ngươi nói đại diễn tiên nhân là không phải thứ nhất vũ trụ kỷ nguyên nhân tộc đệ nhất cao thủ Hỗn Độn Thanh Liên đối với có thể có được Yêu Tiên Kinh đằng sau 3 cái cảnh giới bí quyển tự nhiên cũng thật cao hứng, nhưng rõ ràng quan tâm hơn cái này đại diễn tiên nhân tình huống. Thông Thiên Trúc nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, cười khổ một tiếng, lập tức nói, nào chỉ là nhân tộc đệ nhất cao thủ à, lúc trước ta đi tìm đại diễn tiên nhân tỉ thí, kết quả đều không thể chống nổi 3 chiêu liền bị đại diễn tiên nhân trấn áp. Nghe lời này, Hỗn Độn Thanh Liên lập tức khiếp sợ không thôi. Nàng đối với chân võ giới từng cái kỷ nguyên cường giả đều rất quen thuộc, nhưng đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên có thể làm cho hỗn độn thanh liên ghi lại tên lại là nhiều nhất, trừ thông thiên trúc, đại diễn tiên nhân bên ngoài còn có rất nhiều cường giả, chỉ bất quá tại hỗn độn thanh liên trong ấn tượng, đại diễn tiên nhân bài danh tại đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên các cường giả bên trong cũng không cao nha. Hỗn độn thanh liên nhớ rất rõ ràng, tại đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên bên trong, thông thiên trúc danh xưng là chân võ giới đệ nhất cao thủ, mà đại diễn tiên nhân chỉ là danh xưng nhân tộc đệ nhất cao thủ, giữa hai bên còn có không ít tiên thiên thần tộc, yêu tộc cùng ma tộc cao thủ, nhưng là bây giờ nghe thông thiên trúc rất ý tứ rõ ràng đại diễn chân nhân càng lợi hại hơn. Chuyện này đích xác là thật, mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng đại diễn tiên nhân tuyệt đối là đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên người mạnh nhất. Thông thiên trúc sau đó lại rất nghiêm túc trần thuật một lần. Nghe nói như thế, hỗn độn thanh liên không còn hoài nghi, huống hồ chỉ bằng đại diễn tiên nhân có thể sáng tạo ra yêu tiên kinh, cái kia đại diễn tiên nhân liền tuyệt đối không kém được. Bất quá thông thiên trúc lập tức liền hết sức nghiêm túc nói với hỗn độn thanh liên, bất quá ngươi phải cẩn thận, nếu ta có thủ đoạn lưu lại hỏa chủng, đại diễn tiên nhân không có lý do gì không được, ngươi tu luyện yêu tiên kinh giống như đại diễn tiên nhân có nhân quả, tương lai có thể sẽ có biến số. Hỗn độn thanh liên nghe thông thiên trúc lời nói, vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nàng đương nhiên biết rõ thông thiên trúc cũng không phải là nói chuyện giật gân, hoàn toàn chính xác hẳn là cẩn thận một chút, chỉ bất quá trước mắt chuyện trọng yếu nhất là tăng lên tần ca thực lực, đem Nhược Hy cướp về. Những chuyện khác tự nhiên đều muốn sang bên. Sau đó thời gian bên trong tần ca đều ở chuyên tâm cô động lấy linh lực, hướng về gan đạo cung bên trong quán chú mà đến, mà theo gan đạo cung mở ra, một cỗ bành trướng sinh cơ từ gan đạo cung bên trong tuấn ra, cấp tốc kích thích hoàn mỹ thánh thể khôi phục, khiến cho tần ca sức mạnh thân thể cấp tốc tăng lên. 81 mã lực, ta thực sự là xoay A. Đợi đến sức mạnh thân thể không còn điên cuồng tăng trưởng thời điểm, tần ca đắc ý tự nói. Mở ra gan đạo cung để tần ca sức mạnh thân thể tăng lên 9 mã lực, cứ việc nói thăng biên độ không phải rất lớn, nhưng tần ca bây giờ sức mạnh thân thể đã coi như là rất cường hãn, có thể có tăng lên cũng rất không tệ. Bây giờ trừ phi tần ca lại đem phổi đạo cung cùng lá lách đạo cung mở ra đến, khiến cho ngũ tạng đạo cung có thể hình thành tuần hoàn, khiến cho ngũ tạng đạo cung linh lực sinh sôi không ngừng, bao giờ cũng kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh, cứ như vậy mới có thể để cho tần ca sức mạnh thân thể trên phạm vi lớn tăng vọt. Bất quá hỗn độn thanh liên đoán chừng liền xem như đem ngũ tạng đạo cung toàn bộ mở ra, tần ca cũng nhiều lắm là có thể có được 100 mã lực, như thế lực lượng ngược lại là cùng hóa long cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên tu sĩ chống lại một chút. Chân võ giới nhân tộc tu sĩ trong cảnh giới tu luyện, luân hải cảnh cùng đạo cung cảnh cũng có thể coi là cơ sở, mặc dù linh lực cùng sức mạnh thân thể cũng sẽ cấp tốc tăng lên, nhưng là cùng tứ cơ cảnh, hóa long cảnh cùng tiên đài cảnh so sánh còn kém nhiều lắm. Cho nên đừng nhìn tần ca hiện tại sức mạnh thân thể rất cường hãn, nhưng nếu là đụng phải hóa long cảnh trở lên cao thủ cũng căn bản không phải đối thủ. Tranh thủ thời gian chuẩn bị tiến về địa để ma vực, không cần trì hoãn thời gian. Hỗn độn thanh liên hướng tần ca thúc giục nói ra. Lúc đầu hỗn độn thanh liên kế hoạch là đi trước địa để ma vực bắt được cái kia đại hắc cẩu, mở ra tần ca lá lách đạo cung, kết quả hiện tại kế hoạch phát sinh biến hóa, tần ca chiếm được thông thiên trúc tiên chủng, trước đem gan đạo cung mở ra đi ra. Kể từ đó, hỗn độn thanh liên lúc trước kế hoạch bắt được đại hắc cầu sau đó mới đi tìm gan đạo cung tiên chủng kế hoạch liền không dùng được, hiện tại chỉ cần muốn đi một chuyến địa để ma vực là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Đến lúc đó chỉ có thuận lợi bắt được cái kia đại hắc cầu, lại thêm bạch linh lung, tần ca liền có thể đem ngũ tạng đạo cung toàn bộ mở ra đến rồi, cái này khiến hỗn độn thanh liên có chút kích động, liên tục thúc giục lên tần ca. Tần ca đối với hỗn độn thanh liên thúc giục ngược lại là không có ý kiến, ngừng vận chuyển yêu tiên kinh. Mở to mắt nhìn về phía thủ hộ ở bên cạnh hắn Giang Thái Khư, Doãn Ngọc Chân đám người, lộ ra một bộ hết sức xin lỗi bộ dáng, nói, ngượng ngùng, chỗ tốt bị ta một người cầm. Nghe Tần Ca lời nói, Giang Thái Khư, Doãn Ngọc Chân đám người đều lắc đầu một cái, cho dù đối với lần này tham dò thông thiên trúc di tích động phủ thu hoạch biểu thị thật đáng tiếc, nhưng nhìn thấy Tần Ca tu vi tăng lên nhất trọng thiên, đạt đến đạo cung cảnh tam trọng thiên, bọn hắn cũng thật cao hứng, dù sao Tần Ca càng mạnh, tương lai đối với trợ giúp của bọn hắn cũng càng lớn. Nhất là Giang Thái Khư mấy người Thái Khư tiên môn đám người cảm thụ khắc sâu hơn, lần này cần không phải Tần Ca trở về thăm hỏi bọn hắn, giờ này khắc này liền đã không có Thái Khư tiên môn. Tần Ca gặp Giang Thái Khư, Doãn Ngọc Chân đám người không nói gì, nhếch miệng cười cười, lập tức lại lấy ra một chút giành được pháp khí cùng linh thạch phân cho Thái Khư tiên môn cùng Ngọc Khư tiên môn đám người, lúc này mới nói cho bọn hắn muốn rời đi sự tình. Đối với này, Giang Thái Khư, Doãn Ngọc Chân đám người cũng không hỏi nhiều. Tiểu Bảo Bối Nhi, các ngươi hai cái phải ngoan ngoan à, chờ ta trở lại liền đón các ngươi cùng một chỗ hồi Thái Nhất Thánh Địa. Đứng ở cơ quan bên trên phi thuyền, Tần Ca hướng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi vừa cười vừa nói. Lần này tiến về địa để ma vực, Tần Ca cũng không tính mang theo Doãn Bảo Nhi, Doan Bối Nhi hai người, thật sự là hai người bọn họ tu vi quá yếu, còn không có bước vào đạo cung cảnh, nếu thật là đi theo Tần Ca tiến về địa để ma vực cũng sẽ là liên lụy, cho nên chỉ có thể trước hết để cho các nàng lưu lại. Nghe Tần Ca lời nói, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi đều điễu môi, nhưng không có đùa nghịch tính tình, đều ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tần Ca vây tay để cho Viên Phi khống chế cơ quan phi thuyền rời đi Ngọc Khư Tiên Môn, hướng về Thanh Châu lần trước xuất hiện ma quật địa phương bay đi. Đây là Hỗn Độn Thanh Liên chỉ thị Tần Ca đi trước, muốn thông qua nơi đó tiến vào địa để ma vực. Tại bình thường dưới tình huống, địa để ma vực cùng chân võ giới đại lục ở giữa là không có cách nào tương thông, chỉ có xuất hiện vết nứt không gian thời điểm mới có cơ hội. Mặc dù lần trước Tần Ca bọn hắn đã đem cái kia một chỗ ma quật cho phong ấn, nhưng trong này vết nứt không gian muốn hoàn toàn lấp đầy cũng cần thời gian phải rất lâu, cho nên Tần Ca bọn hắn vẫn có cơ hội từ trong đó tiến vào địa để ma vực. Ma quật tự nhiên vẫn còn, Tần Ca, Viên Phi cùng Bạch Linh Lung ba người tiến vào ma quật về sau đi tới vết nứt không gian vị trí, sau đó liền bắt đầu bố trí trận pháp truyền tống, chuẩn bị tiến vào địa để ma vực. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 912, Địa Tu La. Bởi vì chỗ này vết nứt không gian bị phong ấn thời gian còn không trường, ở trong này còn lưu lại không gian pháp tắc chi lực, cho nên Tần Ca bọn hắn thông qua bố trí trận pháp truyền tống còn có thể tiến hành xuyên toa, mà ở dưới lúc bình thường là căn bản không thể thực hiện được. Hầu ca mà, ngươi có thể hay không nhanh lên a, ta và tiểu bạch thỏ cũng chờ đói bụng. Tần Ca cười híp mắt hướng về Viên Phi nói ra. Vào giờ phút này Viên Phi chính đầu đầy mồ hôi bố trí trận pháp truyền tống, nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền kêu lớn lên. Ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ta đây hai tay cho tới bây giờ đều là dùng để đánh người, lúc nào làm qua thứ này nha. Nghe Viên Phi lời nói, Tần Ca nhếch miệng vừa cười vừa nói, hầu ca mà, ngươi khiêm tốn, ngươi xem một chút ngươi đây không phải làm rất tốt nha. Mặc dù Viên Phi là lần đầu tiên bố trí trận pháp truyền tống, bất quá bởi vì trận pháp truyền tống còn tính là đơn giản, lại thêm Tần Ca thỉnh thoảng lại chỉ điểm một chút, cho nên Viên Phi luống cuống tay chân một chút xíu thật đúng là cho bố trí ra. Đợi đến Viên Phi đem cuối cùng một khối linh thạch sau khi bố trí xong, Tần Ca kéo Bạch Linh Lung bàn tay trắng mềm đi tới trận pháp truyền tống trung ương. Tại Viên Phi khởi động trận pháp truyền tống về sau, ba cá nhân trên người quang mang lóe lên liền từ trận pháp truyền tống bên trên biến mất không thấy. Sau một khắc, Tần Ca, Viên Phi cùng Bạch Linh Lung xuất hiện ở bên trong địa để ma vực, trên bầu trời xung quanh vẫn là ma khí vô cùng vô tận. Thấy thế, Tần Ca bọn hắn vội vàng chống lên linh khí cháo, cách trở ma khí xâm nhập. Hầu ca mà, tiếp tục đi. Tần Ca cười bỉ ổi lấy nói với Viên Phi. Bên ngoài bố trí trận pháp truyền tống, tại địa để ma vực cũng cần bố trí trận pháp truyền tống, bằng không đến lúc đó bọn hắn có thể cũng không có biện pháp truyền tống về đi, mà cái này vĩ đại nhiệm vụ tự nhiên lại rơi vào Viên Phi trên người. Nếu không phải biết đánh không lại ngươi, ta đã sớm đánh ngươi. Viên Phi nghe Tần Ca lời nói, vừa bắt đầu bố trí trận pháp truyền tống, một bên nói với Tần Ca. Tần Ca nghe Viên Phi lời nói, cười hắc hắc, không còn trêu chọc Viên Phi, mà là hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói. Tiểu Thanh tỷ tỷ, chúng ta muốn đi đâu tìm cái kia đại hắc cẩu đâu, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Bởi vì trận pháp truyền tống cần linh thạch lực lượng duy trì, cho nên Tần Ca bọn hắn nhất định phải tại linh thạch lực lượng hao hết trước đó gấp trở về. Cứ như vậy, Tần Ca bọn hắn đi bắt đại hắc cẩu thời gian tự nhiên không nhiều, khẳng định cần phải có minh xác mục tiêu mới được. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên khẽ cười nói, lần trước lao nương ta đã trải qua ở trên người hắn gieo lạc ấn, một hồi ta sẽ chỉ dẫn ngươi. Hỗn Độn Thanh Liên lời nói để Tần Ca yên tâm lại, tại Viên Phi bố trí xong trận pháp truyền tống, đồng thời che giấu tốt về sau, Tần Ca liền mang theo Bạch Linh Lung cùng Viên Phi, tại Hỗn Độn Thanh Liên dưới sự chỉ dẫn, khống chế cơ quan phi thuyền, cấp tốc bay tới đằng trước. Trên đường đi tự nhiên là gặp không ít địa ma tộc, bất quá căn bản không cần Tần Ca xuất thủ liền đều chết ở Viên Phi gậy sắt phía dưới, mà đây cũng là Tần Ca vì sao lại mang theo Viên Phi nguyên nhân, có cái này đánh nhau cuồng đi theo, Tần Ca căn bản không cần muốn ra tay. Những cái này địa ma tộc cũng quá không khỏi đánh. Một gậy đánh giết một mảnh ma chi về sau, Viên Phi hết sức không vừa lòng oán trách. Dọc theo con đường này gặp phải địa ma tộc số lượng cũng không ít, tất cả đều là từng nhóm, chỉ bất quá tu vi mạnh nhất cũng chính là luân hải cảnh cảnh giới viên mãn, căn bản cũng không đủ Viên Phi một gậy đánh chết, cho nên Viên Phi có chút phàn nàn cũng là chuyện rất bình thường. Nếu tới mấy con địa tu la liền thoải mái. Oán trách về sau, Viên Phi lại một mặt chờ mong bộ dáng nói ra. Viên Phi nói tới địa tu la là bình thường trong ma tộc chủng tộc mạnh nhất, địa trong ma tộc trừ tiên thiên thần tộc bên ngoài, là thuộc địa tu la nhất tộc cường đại nhất, hơn nữa địa tu la nhất tộc không chỉ có sức mạnh thân thể cường hãn, càng có khả năng hấp thu ma khí cô đọng ma nguyên. Ngay tại Viên Phi tiếng nói vừa mới rơi xuống, hét dài một tiếng liền từ phương xa truyền đến, mà nghe thấy cái này hét dài một tiếng, Tần Ca trong lòng run lên, mở ra Nhật Nguyệt Thần Đồng hướng về phía trước nhìn lại, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi bắt đầu. Thối hầu tử, ngươi cái miệng quả đen này. Thần ca hướng Viên Phi lớn mắng lên. Tại Nhật Nguyệt Thần Đồng nhìn soi mói, phía trước cấp tốc bay tới một cái có được hình người, toàn thân vảy màu đỏ ngòm, phía sau có một đôi cánh thịt địa ma tộc, mà trường dạng này địa ma tộc chỉ có địa tu la nhất tộc. Nhân sủng, ngươi nói chuyện chú ý một chút, miệng quạ đen thế nào? Tần ca vừa mới nói xong dưới, hắc ô nha thanh âm liền trong lòng của hắn vang lên. Nghe lời này, tần ca trong lòng cái này gọi là một cái phiền muộn, đều lúc này, hắc ô nha lại còn tới quấy rối, đây chính là địa tu la à, vừa ra đời liền có thể có được tương đương với nhân tộc đạo cung cảnh tu sĩ lực lượng, một khi trưởng thành liền có thể có được có thể so với nhân tộc tứ cực cảnh cảnh giới viên mãn, mà nếu là phía sau sinh ra cánh thịt địa tu la, thì là có thể có được có thể so với nhân tộc hóa long cảnh tu sĩ lực lượng. Xuất hiện ở tần ca trước mặt bọn hắn cái này địa tu la chính là dài ra cánh thịt, hơn nữa tần ca còn trông thấy ở nơi này chỉ địa tu la cánh thịt bên trên có năm đạo kim văn, liền nói rõ cái này địa tu la có được có thể so với nhân tộc hóa long cảnh ngũ trọng thiên lực lượng. Cảnh giới như thế địa tu la, tần ca liền xem như đem hết toàn lực cũng không phải là đối thủ a, lại không nghĩ rằng Viên Phi một câu liền cho bọn hắn tìm đến một cái như vậy đại phiền toái. Cái này khiến tần ca hoài nghi Viên Phi tâm kia miệng rộng có phải hay không là phát ra ánh sáng. Ha ha, tới thật đúng lúc, ăn ngươi Viên gia ra một gậy. Viên Phi lúc này cũng nhìn thấy cấp tốc bay tới địa tu la, lập tức cười lớn kêu lên. Sau một khắc, chỉ thấy Viên Phi thôi động thể nội linh lực, dậm chân một cái, theo cơ quan phi thuyền chầm xuống phía dưới, Viên Phi thẳng đến phía trước cái kia địa tu la vọt tới, trong tay gậy sắt đã sớm vung, hướng về kia chỉ địa tu la đầu liền đập tới. Trong chớp mắt liền bay đến phía trước địa tu la nhìn lấy nhào tới Viên Phi, lần nữa thét dài một tiếng, đứng trên không trung, trong tay phải nắm xiên thép pháp khí cũng vùng, hướng về Viên Phi gậy sắt quét tới. Phịch một tiếng tiếng vang bộc phát, tiếp lấy một cỗ quần quận lực lượng nhộn nhạo lên, Viên Phi toàn bộ đều té bay ra ngoài, mà cái kia địa tu la lại cũng không lui lại một bước, bởi vậy có thể thấy được giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch. Phải biết Viên Phi thế nhưng là có hồn thế ma viên huyết mạch, mặc dù chỉ có đạo cung cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng là sức mạnh thân thể bây giờ cũng có 60 mã lực, lúc trước cái kia một gậy sắt căn bản không có lưu tình, Viên Phi tuyệt đối toàn lực đánh ra, lại bị địa tu la nhẹ nhõm đánh bay. Nơi đây là ta ô tháp địa bàn, các ngươi yêu tộc tự tiện xông vào nơi đây, toàn bộ đều đáng chết. Địa tu la ô tháp một kích đánh bay Viên Phi sau quát lớn. Nghe ô tháp lời nói, tần ca nhíu mày không thôi, căn cứ hỗn độn thanh liên chỉ dẫn, cái kia đại hắc cầu xào huyệt ngay tại phía trước, nhưng mà đường đi lại bị địa tu la ô tháp bị chặn lại. Xem ra chỉ có thể đem cái này địa tu la chém giết mới có thể đi qua. Thực sự là phiền phức ca. Thần ca bất đắc dĩ nói. Bất quá vì bắt cái kia đại hắc cẩu, mau chóng mở ra lá lách đạo cùng, coi như phiền phải nữa, thần ca cũng chỉ có thể đụng lên đi. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 913, địa ma chi tổ. Thần ca rút ra tử diệu thương, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở địa tu la trước mặt ô tháp, trường thương quét ngang. Chặn lại muốn lên trước truy sát Viên Phi ô tháp, lập tức trường thường cùng xin thép đụng vào nhau, ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, quần quận lực lượng lần nữa hướng về tứ phương nộn nhạo lên. Lần đụng chạm này tự nhiên là tần ca chiếm thượng phong, chỉ thấy cái kia địa tu la ô tháp lui về phía sau tam đại bước mới đứng vững thân thể, trừng mắt to nhìn tần ca, hiển nhiên không nghĩ tới tần ca thế mà có mãnh liệt như vậy sức mạnh thân thể. Bất quá bị tần ca bước lui địa tu la ô tháp hiển nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo lên. Một cỗ ngập trời ma khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, chỉ thấy ô tháp thân thể một chút xíu biến lớn, trong nháy mắt biến thành trường ba trượng, lập tức vùng xiên thép liền hướng tần ca đập xuống. Trên mặt đất trong ma tộc, có được năm đạo kim văn địa tu la đã trải qua có được biến thân lực lượng, chỉ bất qua biến hóa trình độ có hạn, giống ô tháp dạng này biến thành ba trượng thân thể cũng đã là cực hạn của hắn, mà ở biến thân về sau, ô tháp lực lượng cũng tăng vọt rất nhiều. Tần ca trông thấy xiên thép đánh tới, hai con ngươi tinh quang lóe lên, trầm giọng vừa quát: Không còn bảo lưu, thể nội 81 mã lực toàn bộ phóng thích, trong tay tử diệu thương nhoáng một cái, thi triển tự nhiên là sóng A sóng 1 chiêu này, trọn vẹn điệp ra ngũ trọng kinh lực. Ý gì theo phá lãng trưởng sáng tạo sóng A sóng 1 chiêu này, mỗi lần điệp ra nhất trọng lực lượng cũng có thể tăng lên gấp đôi lực lượng, bây giờ điệp ra ngũ trọng kinh lực đã là tần ca mức cực hạn, bất quá dùng để đối phó cái này địa tu la hẳn là đủ rồi. Trường thương như rồng hướng về phía trước đâm tới, đầu tiên là cùng xin thép đụng vào nhau. Quần quận lực lượng trực tiếp đem ô tháp pháp khí xin thép đụng vỡ vụn ra, tiếp lấy bị điệp ra kia ngũ trọng kình lực 81 mã lực liền theo tử diệu thương đâm vào trong người ô tháp. Ầm, ầm, ầm. Tựa như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh từ ô tháp trong thân thể truyền ra, lập tức đã nhìn thấy ô tháp miệng phun máu tươi hướng về sau té bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ đường cong sau mới nặng nề rơi trên mặt đất. Ta ít ít ít, này cũng không chết nhìn lấy rơi trên đất địa tu la ô tháp, Tần Ca mười phần hết ý kêu lên. Giờ này khắc này, rơi trên đất ô tháp nơi bụng có một lỗ máu, chính là Tần Ca vừa rồi đâm ra một thương tới, cốt cốt chảy máu tươi, chỉ bất qua ô tháp cũng chưa chết, vẫn như cũ còn có khí tức tồn tại, cái này khiến Tần Ca cực kỳ ngoài ý, có chút không dám tin tưởng. 81 mã lực điệp ra ngũ trọng kinh lực về sau, vậy coi như là tương đương với hơn 400 mã lực lực lượng A, Tần Ca ỷ vào như thế lực lượng đều có thể cùng bình thường hóa long cảnh tu sĩ chống lại, kết quả toàn bộ đánh vào ô tháp thể nội, lại không có thể đem ô tháp triệt để chém giết, chuyện này tự nhiên là có chút cổ quái. A, cái này địa tu la huyết mạch rất nồng nặc A, chắc không được nhục thân mạnh như vậy. Ngay tại Tần Ca 10 phần nghi ngờ thời điểm, thông thiên trúc thanh âm tại Tần Ca vang lên bên hai. Thông thiên trúc cùng hỗn độn thanh liên, cựu nhãn bích thiểm, hắc ô nha tính cách khác biệt, bình thường nếu là không có chuyện gì lời nói, hỗn độn thanh liên, hắc ô nha cùng cựu nhãn bích thiểm cũng sẽ không chủ động phản ứng Tần Ca, nhưng là thông thiên trúc lại thời khắc đều muốn theo Tần Ca trò chuyện hai câu, hãy cùng người nói nhiều mở dạng. Tần Ca nghe thông thiên trúc lời nói, trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, đại lục, ngươi nói một chút cái này địa tu la huyết mạch có cái gì không giống nhau. Liên quan tới đại lục cái tên này, thông thiên trúc đã trải qua hướng Tần Ca kháng nghị rất nhiều lần, nhưng đều bị Tần Ca vô tình chấn áp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi, mà nghe Tần Ca lời nói về sau, thông thiên trúc nhẹ nói, cái này địa tu la hẳn là có được địa ma chi tổ huyết tu la huyết mạch. Huyết tu la chẳng lẽ là Minh Hà lão tổ? Tần Ca nghe thông thiên trúc lời nói, tự nói ra. Tại Tần Ca bọn họ cái kia hư thần giới bên trong, tu la nhất tộc lao tổ tông tự nhiên là Minh Hà lao tổ, bây giờ ở nơi này chân võ giới bên trong địa để ma vực, thông thiên trúc nói tới địa ma chi tổ huyết tu la tự nhiên liền hẳn là Minh Hà lao tổ nguyên hình. Mặt khác nghe được địa ma chi tổ huyết tu la sự tình, Tần Ca lập tức nhớ tới trước đó thạch trảm tiên nhập ma sau biến thành ma tộc bộ dáng, nói đến cùng trước mắt cái này địa tu la thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Tiểu thanh tỷ tỷ. Cái kia thạch trảm tiên nhập ma sau lấy được truyền thừa có phải hay không là đại lục nói tới huyết tu la nha? Tần Ca lập tức hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, hỗn độn thanh liên lần này cuối cùng không có giấu giếm nữa, mà là trực tiếp nói với Tần Ca, không sai, chính là cái kia chết tiệt lão giả. Ta theo hắn có khúc mắc, ngươi tốt nhất dành thời gian, nếu như bị lão giả kia phát hiện, chúng ta ai cũng chạy không được. Địa ma chi tổ huyết tu la tại toàn bộ chân võ giới đều là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Nghe nói hắn là như vậy chân võ giới đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đản sinh cường giả, cũng từ đầu đến cuối không có thành tiên, nhưng vẫn sống đến nay, ở giữa cách xa nhau trên trăm cái vũ trụ kỷ nguyên, có thể nói là quá mức giả mua đồ cổ. Ở bên trong chân võ giới, tiên đài cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ muốn là không thể phóng ra một bước cuối cùng, thành tựu vô thượng chân tiên chi vị, vậy cũng chỉ có thể sống một cái vũ trụ kỷ nguyên, tại kỷ nguyên mới tiến đến thời điểm đều đưa vẫn lạc, không còn tồn tại. Nhưng là vị này địa ma chi tổ địa tu la nhưng lại không biết là cái gì có thể một mực sống đến bây giờ, loại tồn tại này, tu vi tự nhiên phi thường khủng bố, bất quá cũng may huyết tu la cho tới bây giờ đều là ẩn cư tại địa để ma vực, chỉ cần không ai đi treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Hỗn độn thanh liên thế mà theo kinh khủng như vậy tồn tại có khúc mắc, đối với Tần Ca mà nói tự nhiên không phải là chuyện tốt mà, cho nên nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca cũng bối rối, vội vàng hành động. Tần Ca trực tiếp đem hỗn độn thanh liên triệu hoán đi ra, phóng xuất ra từng đạo thanh quang rơi vào địa tu la ô tháp trên người, ở tại trên người gieo cấm chế, đem ô tháp sinh tử nắm ở trong tay. Sở dĩ không có đem ô tháp giết chết, tự nhiên là bởi vì ô tháp có được huyết tu la huyết mạch, sau này thật tốt bồi dưỡng một chút cũng là rất lớn trợ lực, mặt khác chính là ô tháp thế nhưng là tương đương với hóa long cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, có dạng này một cái nô buộc chẳng phải là rất phong cách. Lần này cũng là ô tháp sơ suất quá. Bằng không lấy ô tháp thực lực căn bản không đến mức rơi vào thảm như vậy hạ tràng, dù sao coi như Tần Ca điệp ra ngũ trọng kình lực tại 81 mã lực bên trên, nhưng ô tháp thế nhưng là tương đương với hóa long cảnh ngũ trọng thiên A, nếu thật là dùng toàn lực, Tần Ca thật đúng là không phải là đối thủ. Cũng là bởi vì ô tháp không nghĩ tới Tần Ca sẽ có mãnh liệt như vậy sức mạnh thân thể, tự nhiên khinh thị Tần Ca, lúc này mới bi kịch. Ô tháp thân thể đích xác là quá cường đại, nơi bụng lỗ máu chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền đã khép lại. Hơn nữa bị thương nặng ngũ tạng lục phủ cũng gần như hoàn toàn khôi phục, đang bị gieo cấm chế về sau đã trải qua có thể đứng lên. Chủ nhân, ô tháp mười phần không cam lòng hướng Tần Ca kêu lên. Nghe ô tháp lời nói, Tần Ca hài lòng nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên có thể cảm giác được ô tháp không cam tâm, nhưng cái này không sao, mặc dù hắn cấm chế trói buộc không được ô tháp thời gian quá dài, chỉ cần ô tháp đột phá cảnh giới liền có thể giải trừ, bất quá Tần Ca có tự tin đến lúc đó hắn ma chủng cũng có thể ngưng tụ ra, đến lúc đó lấy trước ô tháp làm tiểu thí nghiệm tốt. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 914, một lời không hợp liền ném xương cốt. Tiến vào địa để ma vực trong khoảng thời gian này, Tần Ca vẫn luôn đang cố gắng tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, đồng thời kết hợp cựu chuyển tinh thần biến, không chỉ có để Tần Ca lực lượng nguyên thần tăng lên không ít, Tần Ca viên thứ nhất ma chủng tại không lâu sau đó cũng liền có thể ngưng tụ ra. Lúc đầu Tần Ca còn chưa nghĩ ra muốn bắt ai làm thí nghiệm, hiện tại ô tháp đưa mình tới cửa, Tần Ca đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Ô tháp, kề bên này có phải hay không là có một chó đen đại ma thần nha? Tần Ca sau đó hướng ô tháp hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, ô tháp nhướng mày, lập tức nói với Tần Ca, ta chưa từng nghe qua cái gì chó đen đại ma thần, bất quá ở bên trong lãnh địa của ta ngược lại là có một con chó dại, chủ nhân là muốn đi tìm hắn sao? Tần Ca nghe ô tháp lời nói, lập tức hỏi thăm ô tháp nói cái kia chó dại vị trí của ở tại, để Tần Ca hết ý là vị trí đó thế mà theo hỗn độn thanh liên chỉ dẫn phương hướng là nhất trí, thế là Tần Ca vội vàng để ô tháp dẫn đường, khống chế cơ quan phi thuyền, hướng về cái hướng kia bay đi. Ô tháp, ngươi nói một chút cái kia chó dại sự tình đi. Đứng ở cơ quan phi thuyền bong thuyền, Tần Ca lại hướng ô tháp hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, ô tháp đem hắn biết đến sự tình nói ra hết, nguyên lai ô tháp nói cái kia chó dại là 7-8 năm trước đi vào ô tháp lãnh địa, thực lực ngược lại cũng không phải rất lợi hại, so ô tháp còn muốn kém một chút, lại thường xuyên nổi điên, bất kể là ai bắt lấy liền cắn, cho nên ô tháp cũng không nguyện ý đi treo chọc hắn. Ngay tại ô tháp hướng Tần Ca giảng thuật những chuyện này thời điểm, phía trước xuất hiện một tòa ngọn núi to lớn, mà ở ngọn núi này trên đỉnh núi, lúc này đang đứng một cái con bê con lớn bằng, toàn thân đen nhánh tỏa sáng đại cầu, tại nhìn thấy cơ quan phi thuyền thời điểm, lập tức liền giận giống lên. Ai dám tự tiện xông vào địa bàn của lão tử, gâu. Phía trước cái kia đại hắc cầu giống to. Tại nhìn thấy cái này đại hắc cầu thời điểm, Tần Ca liền đã xác định đây chính là lúc trước bọn hắn nhìn thấy cái kia chó đen đại ma thần, chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là cái này cái gọi là chó đen đại ma thần trên người sóng sức mạnh thế mà thực sự theo ô tháp kém không ít, cái này khiến Tần Ca thật bất ngờ. Phải biết hỗn độn thanh liên cũng đã có nói cái này đại hắc cầu cũng là tiên thiên thần tộc, đồng thời bởi vì là thổ hệ tiên thiên thần tộc quan hệ, cái này đại hắc cầu sức mạnh thân thể tại chỗ có tiên thiên thần tộc bên trong đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không phải là như thế nha. Nghe đại hắc cầu lời nói, Tần Ca trực tiếp liền đem hỗn độn thanh liên kêu gọi ra, để đại hắc cầu làm hắn tiên thiên tiên trùng khẳng định không dễ dàng, chuyện này vẫn còn cần hỗn độn thanh liên đi làm mới được. Đại tỷ, ngươi tại sao lại đến rồi gâu? Đại hắc cầu trông thấy hỗn độn thanh liên về sau, gầm lên, ánh mắt bên trong còn có mấy phần e ngại. Hỗn độn thanh liên nghe đại hắc cầu lời nói, trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, nhị cáp, là ta liên lụy ngươi. Ta nói qua 80 vạn lần, không cần gọi ta nhị cáp, ta là thuần chủng chó ngao, không phải đấu bức chó. Đại hắc cầu nghe hỗn độn thanh liên lời nói, lập tức giống to lên, hiển nhiên đối với hỗn độn thanh liên kêu tên của hắn bất mãn hết sức. Hỗn độn thanh liên nghe đại hắc cầu lời nói, lắc đầu, nói, nhị cáp, ngươi biến thành dạng này cũng là nhân tổ lão già kia làm a, ngươi yên tâm. Ta lần này đến chính là mang ngươi cùng đi báo thủ. Lần nữa nghe được nhị cấp cái tên này, đại hắc cẩu lập tức mở miệng trách móc, một cỗ ma khí từ trên người hắn phóng xuất ra, còn có lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, chỉ là cuối cùng vẫn không dám ra tay với hỗn độn thanh liên. Rất hiển nhiên đại hắc cẩu đối với hỗn độn thanh liên e ngại đã trải qua sâu tận xương thủy. Báo thủ làm sao báo chỉ bằng ngươi cái này thân thể mới sao đại tỷ, không phải ta nói ngồi châm trọng, ngươi thân thể này mặc dù làm không sai, nhưng muốn cùng nhân tổ lão già kia chống lại còn kém xa lắm đâu. Đại hắc cẩu đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Tần Ca nói ra. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền không vui, vỗ túi chữ vật bên hông, một cây trường dài một thước xương cốt bay ra, rơi vào Tần Ca trong tay, sau đó Tần Ca liền hướng phía trước ném tới, đồng thời quát lớn, nhị cáp, nhìn xương cốt. Làm Tần Ca ném ra đầu khớp xương trong nháy mắt, đại hắc cẩu bản năng liền hướng cái xương kia rơi đi địa phương thoan đi qua, trong nháy mắt đã đến cái xương kia phụ cận. Mở ra miệng rộng liền cắn xương cốt, sau đó một bên chạy nước bọt, một bên cạnh nằm sấp ở trên địa liếm lấy bắt đầu. Hôn trướng. Lao tử không ăn xương cốt. Nhưng mà mới liếm lấy hai cái, đại hắc cẩu liền phản ứng lại, lập tức liền giận giống lên. Nhìn lấy đại hắc cẩu phẫn nộ bộ dáng, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lại là vỗ túi chữ vật bên hông, một cây xương cốt bay ra, hướng về một phương hướng khác ném đi. Tần Ca lần nữa gọi nói, nhị cáp, xương cốt lại tới nha. Làm Tần Ca lại ném ra một cây đầu khớp xương thời điểm, đại hắc cẩu trong hai con ngươi lộ ra cực kỳ kháng cự thần sắc, nhưng sau một khắc vẫn là hướng về cái xương kia thoan đi qua, cắn sau khi tới ngụm lớn liếm lên, một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng. Nhị cáp, nơi này còn có một cây. Nhị cáp, nhìn bên này. Nhị cáp, căn này thịt nhiều, đến ăn căn này. Tần ca liên tiếp ném ra từng cây xương cốt, mà đại hắc cẩu thì là trái tránh phải nhào không ngừng nhảy lên đi qua, giống như là phản xạ có điều kiện đồng dạng, thân thể của hắn căn bản cũng không thụ khống chế, chỉ cần trông thấy xương cốt liền sẽ nhào tới. Gâu, không cần lại ném nữa. Lại ném lao tử liền cắn chết ngươi. Đại hắc cẩu điên cuồng gầm thét. Nghe vậy, Tần ca nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là một cây lại một cây ném ra xương cốt, mà đại hắc cẩu tự nhiên không cách nào tránh thoát thân thể bản năng trói buộc, một lần lại một lần hướng về Tần ca ném ra xương cốt đánh tới. Đại tỷ, van cầu ngươi dừng tay đi, ta phục rồi còn không được mà. Cuối cùng đại hắc cẩu chỉ có thể hướng Hỗn Độn Thanh Liên cầu xin tha thứ. Hỗn Độn Thanh Liên nhìn lấy đại hắc cẩu thảm trạng, trong lòng tự nhiên là phi thường đồng tình, chỉ là ngay cả Hỗn Độn Thanh Liên đều không nghĩ đến đại hắc cẩu còn có như thế yêu thích, nhìn lấy đại hắc cẩu lần lượt hướng về xương cốt đánh tới, Hỗn Độn Thanh Liên trên mặt đều là ý cười, căn bản không có để ý tới đại hắc cẩu cầu xin tha thứ, thậm chí còn từ Tần ca nơi đó giành được một cây xương cốt, cũng đi theo ném đi bắt đầu. Đợi đến đại hắc cẩu rốt cục bị hành hạ muốn hỏng mất thời điểm, Tần ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên lúc này mới dừng tay, sau đó Hỗn Độn Thanh Liên không đợi đại hắc cẩu kịp phản ứng, để Tần ca ngưng tụ lá lách đạo cung tiên chủng, lập tức cùng đại hắc cầu dung hợp, đem lá lách đạo cung thành công mở ra đi ra. Nhị cáp, ta đây cũng là vì ngươi khỏe, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Hỗn Độn Thanh Liên nói với đại hắc cầu. Đại hắc cầu lúc này đã trải qua thành Tần ca tiên thiên tiên chủng, coi như muốn phản kháng cũng không kịp, đối với Hỗn Độn Thanh Liên lời nói cũng rất giống không có nghe được đồng dạng, chỉ là ghé vào lá lách bên trong đạo cung, một bộ hưu khí vô lực suy dạng. Đối với đại hắc cầu bộ dáng, Tần ca càng thêm không thèm để ý, dù sao lá lách đạo cung mở ra làm cho, cái khác cũng không trọng yếu. Tần ca sau đó vội vàng vận chuyển yêu tiên kinh đạo cung bí cảnh, cô động linh lực quán chú tiến lá lách đạo cung, lần nữa kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 915, âm khoảng cách giao lưu. Tần ca thành công mở ra lá lách đạo cung, theo linh lực kích thích, hoàn mỹ thánh thể không ngừng bị kích phát, một chút xíu thức tỉnh, khiến cho Tần ca sức mạnh thân thể lần nữa cấp tốc tăng lên, cuối cùng như ngừng lại 90 mã lực. Cảm thụ được sức mạnh thân thể không còn tăng trưởng, Tần ca đình chỉ tu luyện, lập tức mở to mắt nhìn về phía Bạch Linh Lung, mà cảm nhận được Tần ca ánh mắt, đang ở ăn thịt nướng Bạch Linh Lung cũng nhìn về phía Tần ca, bất quá chỉ là theo Tần ca ánh mắt tiếp xúc liền quay đầu nhìn về phía nơi khác. Thấy thế, Tần ca nhếch miệng cười một tiếng, bây giờ ngũ tạng đạo cung đã trải qua mở ra 4 tòa, chỉ kém phổi đạo cung liền có thể viên mãn. Mà Bạch Linh Lung chính là phổi đạo cung tiên chủng lựa chọn tốt nhất, cho nên bây giờ thì nhìn Tần ca có thể nói hay không nói phục Bạch Linh Lung. Tiểu Bạch Thỏ, để cho chúng ta đến một trận âm khoảng cách giao lưu đi. Tần ca một mặt cười xấu xa nói với Bạch Linh Lung. Nghe Tần ca lời nói, Bạch Linh Lung khuôn mặt đỏ bừng trận nhìn Tần ca một chút, trong khoảng thời gian này nàng nghe quá nhiều Tần ca nói những cái kia dơ bẩn không muốn không được cho cười, tự nhiên biết cái này âm khoảng cách giao lưu là có ý gì. Chỉ là Bạch Linh Lung hiểu hơn Tần ca lúc này trêu chọc nàng là cái mục đích gì, tự nhiên không nghĩ phản ứng Tần ca, đây cũng không phải Bạch Linh Lung không nguyện ý trở thành Tần ca tiên chủng, nhưng nếu không gây khó dễ một chút, nàng làm sao có thể đề cập với Tần ca điều kiện đâu. Mỗi ngày 3 bữa thịt nướng. Nhìn lấy Bạch Linh Lung bộ dáng, Tần ca cười híp mắt nói ra. Nghe lời này, Bạch Linh Lung vội vàng quay đầu hướng Tần ca nhìn lại, sau đó nghẹo đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, không được, ít nhất 5 bữa. Thành giao. Tần ca nghe Bạch Linh Lung lời nói, lập tức đáp ứng xuống. Mà trông thấy Tần ca thông khoái như vậy liền đáp ứng xuống, Bạch Linh Lung nhíu môi, một bộ áo não bộ dáng, biết mình ít hơn, nàng ít nhất cũng phải 6 bữa mới được nha. Lấy thịt nướng thuyết phục Bạch Linh Lung về sau, Tần ca lần nữa ngưng tụ phổi đạo cung tiên chủng, cấp tốc cùng Bạch Linh Lung dung hợp, sau đó thành công mở ra phổi đạo cung, khiến cho Tần ca rốt cục đạo cung cảnh viên mãn. Tiểu Bạch Thỏ, Đại Lục, Tiểu Lục, Tiểu Hắc, Nhị ca. Ta đây mệnh nha. Nhìn mình đạo cung cảnh tiên chủng, Tần ca có chút buồn bực nói. Người khác tiên chủng vậy cũng là uy vũ hùng tráng, bá khí mười phần, nhưng Tần ca những cái này tiên chủng phẩm tướng còn kém nhiều lắm. Bất quá Tần ca cái này năm viên đạo cung cảnh tiên chủng thế nhưng là tiên thiên tiên chủng. Nếu như để người ta biết Tần ca liền dạng này tiên chủng đều không thỏa mãn, chỉ sợ toàn bộ chân võ giới đều không có đất dùng thân của hắn. Đạo cung cảnh viên mãn, mang ý nghĩa Tần ca đem ngũ tạng rèn luyện đến rồi cực hạn. Theo linh lực tại ngũ tạng đạo cung trung lưu chuyển, Tần ca phát hiện đang có từng tia linh lực từ ngũ tạng đạo cung bên trong diễn sinh ra đến, mặc dù số lượng rất ít, nhưng chỉ cần có cái này bắt đầu, có 5 viên tiên thiên tiên chủng tọa chấn, Tần ca linh lực tự nhiên càng ngày sẽ càng khổng lồ. Đương nhiên, Bây giờ Tần Ca ngưng luyện ra được linh lực đều muốn ngưng tụ ra vạn pháp bất xâm tiên văn, cho nên liền xem như Tần Ca ngũ tạng đạo cũng có thể gánh chịu nhiều hơn nữa linh lực, trong cơ thể của hắn cũng là giống tuyết. Bất quá theo đạo cung cảnh viên mãn, hoàn mỹ thánh thể lại thời khắc đều ở bị kích phát, khiến cho Tần Ca sức mạnh thân thể tùy thời đều ở gia tăng, đây mới là để Tần Ca đầy nhất ý địa phương. Tiểu Thanh tỷ tỷ, không đúng, ngươi không phải nói có thể đạt tới 100 mã lực nha, làm sao đến rồi 99 mã lực liền ngừng làm Tần Ca sức mạnh thân thể đứng ở 99 mã lực không còn tăng lên thời điểm, Tần Ca vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe lời này, Hỗn Độn Thanh Liên lại không có trả lời Tần Ca, mà là trực tiếp hạnh kiểm cửu khiếu thần tâm mở ra một tia phong ấn, trong chốc lát, vô tận thần lực từ trong đó tuôn ra, hướng về ngũ tạng đạo cùng đan điển trong luân hải quán trú mà đến, lập tức đều bị Hỗn Độn Thanh Liên, Thông Thiên Trúc, Cửu Nhãn Bích Thiểm, Hắc Ô Nha mấy người tiên chủng nuốt chửng lấy sạch sẽ. Từ cửu khiếu thần tâm bên trong sông ra thần lực càng ngày càng khổng lồ, mà Hỗn Độn Thanh Liên từng cái tiên chủng tốc độ cắn nuốt cũng càng lúc càng nhanh, Tần Ca có thể rõ ràng cảm giác được Hỗn Độn Thanh Liên mấy người tiên chủng lực lượng đang ở tăng vọt. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm gì a? Tần Ca mê hoặc hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nhưng mà Hỗn Độn Thanh Liên vẫn không trả lời Tần Ca, bất quá liền sau đó một khắc, Tần Ca liền biết Hỗn Độn Thanh Liên phải làm gì. Chỉ thấy theo vô tận thần lực bị Hỗn Độn Thanh Liên bọn hắn sau khi thôn phệ, một cỗ quần quận lực lượng Hỗn Độn Thanh Liên, Thông Thiên Trúc trên người của bọn hắn cùng một chỗ bạo phát ra, Tần Ca chỉ cảm thấy thân thể chấn động liền cái gì cũng không biết. Đợi đến Tần Ca lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn lập tức liền phát hiện hắn lực lượng trong cơ thể đã trải qua đột phá 99 mã lực trói buộc, đạt đến 100 mã lực, cứ việc chỉ là nhất mã lực tăng lên, nhưng đối với Tần Ca mà nói ý nghĩa 10 phần trọng đại, bởi vì ý vị này hắn cách vạn mã buôn đằng cảnh giới chỉ kém 9.900 mã lực á. Lạp tử kim thân đã trải qua lần nữa kích hoạt, từ nay về sau ngươi liền không cần lại có điều cố kỵ. Ngay tại Tần Ca cảm thụ được thể nội lực lượng thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Nghe nói như thế, Tần Ca đầu tiên là sững sờ, lập tức liền kích động toàn thân đều run rẩy lên, rốt cục chờ được tới ngày này rồi. Từ khi đi tới chân võ giới về sau, Tần Ca mặc dù vẫn ưa thích không có chuyện soát soát mặt, thối khoe khoang một chút, bất quá cũng là tại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, căn bản không dám quá kiêu căng, trừ tự thân lực lượng không góp sức bên ngoài, cũng là bởi vì Lạp Tử Kim Thân không có bị kích phát duyên cớ. Lạp Tử Kim Thân thế nhưng là hoàn mỹ thánh thể mạnh nhất thần thông, có Lạp Tử Kim Thân, Tần Ca thì tương đương với có bất tử chi thân. Đồng thời liền xem như bị lực lượng siêu việt Tần Ca rất nhiều đối thủ mỗi một lần đánh Lạp Tử Kim Thân tách ra, Tần Ca sức mạnh thân thể đều có thể tăng gấp đôi, cho nên từ nay về sau Tần Ca liền có thể muốn bao nhiêu cuồng vọng là hơn cuồng vọng, hoàn toàn không cần lại có chút cố kỵ. Nghĩ đến chỉ cần mấy lần tách ra hắn liền có lẽ liền có thể có được vạn mã buôn đằng lực lượng, để hoàn mỹ thánh thể triệt để thức tỉnh, Tần Ca liền hận không thể sẽ đi ngay bây giờ tìm người đánh nhau. Ha ha, ta quả nhiên là vô địch xoay a. Tần Ca đắc ý cười lớn. Đứng ở Tần Ca bên cạnh Viên Phi nghe Tần Ca lời nói bĩu môi, bất quá đang cảm thụ lấy Tần Ca trên người nhộn nhạo sóng sức mạnh, Viên Phi lần này lại là không có phản bác Tần Ca, về phần địa tu La Ô Tháp thì là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Tần Ca, hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới Tần Ca trong thời gian ngắn như vậy thế mà lại tăng lên nhiều như vậy lực lượng. Tiểu Thanh tỷ tỷ, vậy ta bây giờ là không phải cũng có thể bước vào tứ cực cảnh kích động qua đi? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Tần Ca hiện tại đã là đạo cung cảnh viên mãn, dựa theo dưới tình huống bình thường tự nhiên là có thể bước vào tứ cực cảnh, chỉ bất quá tứ cực cảnh đồng dạng cần ngưng tụ tiên chủng, mà ở tiên chủng lựa chọn bên trên vẫn còn cần nghe Hỗn Độn Thanh Liên. Hơn nữa tứ cực cảnh cùng đạo cung cảnh ở giữa là một cái đường ranh giới, Tần Ca muốn bước vào tứ cực cảnh không chỉ cần phải ngưng tụ tiên chủng, còn cần lĩnh hội chân võ giới thiên địa pháp tắc. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 916, lấy thân là chủng. Luân hải cảnh cùng đạo cung cảnh tại chân võ giới nhân tộc tu sĩ bên trong chỉ là trụ cột cảnh giới, mà tứ cực cảnh mới xem như một lần chân chính bay vọt, bởi vì muốn bước vào tứ cực cảnh cần nắm giữ thiên địa pháp tắc, cái này tự nhiên là một chuyện cực kỳ khó khăn, đại đa số đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ đều bị vây ở phía trên sự tình này. Đây cũng là vì cái gì từng cái thánh địa đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn đệ tử chỉ có thể là ngoại môn đệ tử, chỉ có bước vào tứ cực cảnh mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Mà muốn bước vào tứ cực cảnh cần lĩnh hội lực lượng và tốc độ cái này hai đại pháp tắc, chỉ có lĩnh ngộ cùng nắm giữ cái này hai đại pháp tắc, mới có thể rõ ràng tứ cực cảnh tinh túy ở tại, cũng mới có thể thuận lợi bước vào tứ cực cảnh. Chân võ giới nhân tộc tu sĩ tu luyện tứ cực cảnh là muốn mở ra thân người tay chân bí tàng, mà hai tay cùng hai chân đại biểu chính là lực lượng và tốc độ, cho nên chỉ cần có thể nắm giữ lực lượng và tốc độ pháp tắc, liền có thể thành công bước vào tứ cực cảnh. đồng thời đem cảnh giới này tu luyện tới cảnh giới viên mãn có thể đạt tới tay chân thông thiên triệt địa, giơ tay nhấc chân đều là pháp tắc huyền thuật cấp độ. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói, trầm mặc một hồi, lập tức nói với Tần Ca, muốn bước vào tứ cực cảnh cũng được, nhưng bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, ngươi là muốn tiếp tục ngưng tụ tiên chủng, đi bình thường tu sĩ con đường tu luyện, vẫn là lấy tự thân là loại, đi mặt khác một con đường. Nghe những lời này, Tần Ca có chút mập vòng, hắn hiểu biết chân võ giới tu hành trong tri thức căn bản không có lấy thân là loại chuyện này a, trong lòng tự nhiên là nghi hoặc trùng điệp, vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra. Đi qua Hỗn Độn Thanh Liên giải thích, Tần Ca rốt cuộc hiểu rõ lấy thân là loại là chuyện gì xảy ra mà, nói ra kỳ thật rất đơn giản, bởi vì cái này lấy thân là loại phương thức tu luyện chỉ ở trong Tiên Thiên thần tộc lưu truyền, bởi vì đối với nhân tộc mà nói, tất cả Tiên Thiên thần tộc bản thân liền là tiên chủng nha. Dựa theo Hỗn Độn Thanh Liên ý tứ, Tần Ca hiện tại hoặc là dựa theo nhân tộc giống vậy phương thức tu luyện tiếp tục tu luyện xuống dưới, hoặc là chính là lấy tự thân là tiên chủng, dựa theo Tiên Thiên thần tộc phương thức tu luyện tiếp tục tu luyện, cứ như vậy, Tần Ca liền không cần lại đi tìm tiên chủng, chỉ cần tu luyện thần tâm là có thể. Tiểu Thanh tỷ tỷ, Cửu Khiếu thần tâm không cũng đã là cực hạn nha, ta còn tu luyện nó làm cái gì nha? Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên giải thích, nghi ngờ hỏi. Tiên Thiên thần tộc chỉ tu luyện thần tâm, nhưng là thần tâm bên trên từng cái thần khiếu đều đại biểu cho một loại thiên địa pháp tắc, Thông Thiên Trúc đã từng tu luyện đến Cửu Khiếu thần tâm cảnh giới, điều này đại biểu hắn đã từng nắm giữ 9 loại thiên địa pháp tắc. Ngươi biết cái gì? Ai nói cho ngươi Cửu Khiếu thần tâm chính là cực hạn? Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, lập tức lớn tiếng mắng. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca cắm đầu suy nghĩ một chút, thật đúng là không ai đã nói với hắn nếu như vậy, cho nên Tần Ca trực tiếp liền làm ra quyết định, nói với Hỗn Độn Thanh Liên, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta lựa chọn tu luyện thần tâm con đường này." Tần Ca sở dĩ dạng này thống khoái làm ra quyết định, tự nhiên là bởi vì hắn đã trải qua nhìn ra Tiên Thiên thần tộc tu luyện thần tâm phương thức cùng hắn ở trong hư thần giới lĩnh hội thiên địa chân ý, ngưng tụ bản tôn thần tâm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây cũng chính là nói Tần Ca nếu là lựa chọn con đường này lời nói, hắn tại hư thần giới kinh nghiệm tu luyện thì có chỗ dùng. Mặt khác chính là hắn đã có Cửu Khiếu thần tâm a, đây cũng chính là nói Tần Ca chỉ muốn nắm giữ Cửu Khiếu thần tâm bên trên đại biểu pháp tắc, hắn cũng có thể từ Cửu Khiếu thần tâm bên trong hấp thu thần lực. Đây đối với Tần Ca mà nói đơn giản quá mỹ diệu, hắn đối với Cửu Khiếu thần tâm ngấp nghé đã rất lâu rồi. Lựa chọn chính xác. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, tán dương nói ra. Nghe lời này, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức tâm niệm vừa động, tại hư thần giới tu luyện kinh nghiệm tuân ra, Tần Ca từ đó chọn lựa ra đối với lực lượng và tốc độ chân ý lĩnh hội kinh nghiệm, dung nhập vào nguyên thần bên trong Tần Ca. Sau một khắc, nguyên thần Tần Ca toàn thân nở rộ kim quang, từ tứ phương trong trời đất bắt đầu hướng Tần Ca dũng mãnh lao tới từng tia lực lượng và tốc độ pháp tắc chi lực, hướng về Tần Ca hai chân cùng hai tay chui vào, nhanh chóng dung hợp đi vào. Ầm ầm, theo lực lượng và tốc độ pháp tắc tràn vào tay chân, Tần Ca lập tức liền cảm giác một cỗ như là cuồn cuộn sóng lớn vậy lực lượng tại hai tay, hai chân trung lưu vọt. Thấy thế, Tần Ca vội vàng đã vận hành lên yêu tiên kinh tứ cực cảnh bí quyển, thừa cơ bước vào tứ cực cảnh. Tần Ca lựa chọn lấy tự thân là tiên chủng, tu luyện thần tâm, cũng không có nghĩa là Tần Ca cảnh giới tu luyện liền muốn dừng bước tại đạo cung cảnh, hắn vẫn là có thể bước vào tứ cực cảnh, chỉ cần hắn có thể lãnh ngộ cùng nắm giữ lực lượng và tốc độ pháp tắc là được. Duy nhất khác biệt địa phương ngay tại ở Tần Ca tại tứ cực cảnh, Hóa Long cảnh cùng phía sau Tiên Đài cảnh đều không cần lại đi ngưng tụ tiên chủng, bởi vì hắn bản thân mình cũng đã là tiên chủ nha. Theo yêu tiên kinh tứ cực cảnh bí quyển vận chuyển cùng lực lượng, tốc độ pháp tắc quán chú, Tần Ca rốt cục nhất cử bước vào tứ cực cảnh, hoàn mỹ thánh thể lần nữa bị kích phát, để Tần Ca sức mạnh thân thể lần nữa cấp tốc tăng lên. Mà bởi vì lực lượng và tốc độ pháp tắc gia nhập, lần này hoàn mỹ thánh thể bị kích phát trình độ lớn hơn rất nhiều. Cho nên Tần Ca lấy được lực lượng cũng thay đổi nhiều, từ 100 mã lực trực tiếp tăng đến 120 mã lực. Chỉ là dựa vào lực lượng như vậy, Tần Ca liền đã có thể theo Hóa Long cảnh tam tứ trọng ngày tu sĩ đánh nhau. Mà bây giờ Tần Ca chỉ là mượn nhờ tại hư thần giới kinh nghiệm tu luyện nắm giữ từng tia lực lượng và tốc độ pháp tắc. Sau này theo Tần Ca đối với hai cái này pháp tắc nắm giữ càng ngày càng sâu, Tần Ca có thể lấy được lực lượng tự nhiên càng nhiều. Lại thêm Lạp Tử Kim thân đã bị kích phát, cho nên Tần Ca liền xem như đối mặt Tiên Đài cảnh đại năng cũng dám lộ ra đại thương. Lao thiên gia nha, vì cái gì ngươi để cho ta lớn lên đẹp trai như vậy, nhưng lại muốn để cho ta như thế có tài hoa? Đâu đợi đến triệt để bước vào tứ cực cảnh thời điểm, Tần Ca ngửa mặt lên trời thở dài, một bộ đối với Lao thiên gia phi thường có ý kiến bộ dáng. Nhìn lấy Tần Ca ở trong đó đắc ý, Viên Phi thực hận không thể đi lên đem Tần Ca đánh một trận tơi bời, chỉ tiếc Viên Phi đã trải qua rõ ràng hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Tần Ca. cũng không cần đi lên tìm thai vạn. Cảm khái một phen về sau, Tần Ca gọi ra cơ quan phi thuyền, giao cho ô tháp khống chế, hướng về bọn hắn tiến vào địa để ma vực phương hướng bay đi. Lần này tiến vào địa để ma vực thu hoạch đã trải qua phi thường để Tần Ca hài lòng, tăng thêm trận pháp truyền tông có thể chống đỡ thời gian đã trải qua không nhiều lắm, cũng là thời điểm trở về. Một đường thuận lợi đi tới trận pháp truyền tống nơi đó, Tần Ca thu hồi cơ quan phi thuyền, cùng Viên Phi cùng Ô Tháp đứng ở trận pháp truyền tống phía trên, lập tức liền khởi động trận pháp truyền tống, chỉ thấy trận pháp truyền tống bên trên quang mang lóe lên, Tần Ca bọn hắn liền từ địa để ma vực biến mất không thấy. À, tại sao lại là nhiều người như vậy nên đón ta nha trở lại dưới mặt đất trong động quật thời điểm, Tần Ca kinh ngạc nhìn mọi người nói xung quanh. Giờ này khắc này, ở cái này dưới mặt đất trong động quật khoảng chừng 10 cái tu sĩ yêu tộc, hơn nữa toàn bộ đều là hóa long cảnh. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 917, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Lần trước Tần Ca bọn hắn muốn đi vào địa để ma vực thời điểm đụng phải Thạch Trảm Tiên, Doan Thiên Bình bọn hắn rằng co, lần này Tần Ca từ địa để ma vực trở về nhưng lại đụng phải 10 cái hóa long cảnh tu sĩ yêu tộc, chỉ bất quá đó cũng không phải trùng hợp, nhìn tư thế những cái này hóa long cảnh tu sĩ yêu tộc chính là đang chờ Tần Ca đây. Làm Tần Ca bọn hắn xuất hiện thời điểm, những hóa long cảnh đó tu sĩ yêu tộc toàn bộ đều nhìn về Tần Ca, lại là trực tiếp không để ý đến Viên Phi cùng Ô Tháp, bởi vậy có thể thấy được mục tiêu của bọn hắn chính là Tần Ca. Bất quá cũng may những cái này hóa long cảnh tu sĩ thực lực cũng không tính là quá lợi hại, trên cơ bản đều là hóa long cảnh ngũ trọng thiên trở xuống, Ô Tháp một người liền đầy đủ thu thập bọn họ. Tần Ca, ngươi cấu kết địa ma tộc, thực sự là tội ác tày trời, hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo, đưa ngươi cái này tà ma chu diệt. Một người dáng dấp xấu xí, khoe miệng còn có hai cây thật dài râu tu sĩ yêu tộc nhìn lấy Tần Ca, con mắt đi lòng vòng, lập tức liền lớn tiếng kêu lên. Tần Ca cùng bọn hắn những yêu tộc này tu sĩ cũng không có cái gì ân oán, cho nên bọn hắn muốn gây sự với Tần Ca tự nhiên là cần tìm lý do, mà toàn thân ma khí mênh mông Ô Tháp dĩ nhiên chính là một cái rất tốt lý do. Nghe cái này tu sĩ yêu tộc lời nói, Tần Ca vận chuyển Nhật Nguyệt Thần Đồng hướng về phía trước xem xét, phát hiện cái này tu sĩ yêu tộc bản thể là một cái đỉnh đầu có hai túm lông trắng chuột tinh, thế là liền cười nói với hắn, con chuột con, ngươi có phải hay không nói sai rồi a, thay trời hành đạo là nhân tộc tu sĩ khẩu hiệu. Ngươi một cái chuột tinh hô cái gì thay trời hành đạo nha? Ngươi đánh rắm. Ma tộc là nhân tộc cùng yêu tộc chung địch nhân, ngươi cấu kết địa ma tộc chính là đại nghịch bất đạo, chúng ta tự nhiên có thể thay trời hành đạo. Chuột tinh nghe Tần Ca lời nói, lập tức đỏ lên mặt hướng Tần Ca kêu lên. Nghe lời này, Tần Ca khe khẽ lắc đầu, nhẹ nói nói, đi, con chuột con, ngươi cũng đừng sốt ruột, mặc dù nói ô trần để cho các ngươi đi tìm cái chết, bất quá ta xoáy như vậy lại từ bi. Tự nhiên vẫn là nguyện ý để cho các ngươi sống lâu một chút mà. Hôn trướng. Chuyện này không có quan hệ gì với thiếu chủ, ngươi đừng muốn Tần Ca lời nói vừa ra dưới, một cái khác tu sĩ yêu tộc lập tức liền kêu lớn lên. Chỉ bất quá cái này tu sĩ yêu tộc nói còn chưa dứt lời liền kịp phản ứng mình nói sai, thế là vội vàng im miệng, hung ác trừng mắt Tần Ca. Đối với này, Tần Ca căn bản không thèm để ý, dù sao bất kể có phải hay không là ô trần tìm đến người, hắn cũng có đem bút trướng này tính tại ô trần trên đầu. Mà cái này tu sĩ yêu tộc lời nói bất quá là đã chứng minh Tần Ca suy đoán thôi. Cho nên Tần Ca chỉ là cười cười, lập tức hướng đối diện chuột tinh mấy người nhẹ nói đi, ô trần là có ý gì, là muốn giao huấn ta một trận, để cho ta quy thuận hắn đâu, vẫn là muốn mạt sát ta thiên hạ này đệ nhất Mỹ Nam từ đâu. Nghe Tần Ca lời nói, chuột tinh mấy người tu sĩ yêu tộc trong lòng cái này gọi là một cái cách hướng, bọn hắn mỗi một cái đều là từng cái động thiên phúc địa thái thượng trưởng lão. Quy thuận tại Ô Trần môn hạ cũng chỉ là bởi vì Ô Trần là thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử, mặc dù có thời điểm muốn nghe Ô Trần phân phó làm một ít chuyện, nhưng là lấy được chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Cũng tỉ như lần này, bọn hắn 15 cái hóa long cảnh tu sĩ để giáo huấn một cái đạo cung cảnh tu sĩ, chuyện này đơn giản không muốn không được, bọn hắn đều có chút hoài nghi có phải thật vậy hay không, nhưng Ô Trần lại lấy ra phi thường khen thưởng khổng lồ, này mới khiến bọn hắn đáp ứng xuống. Nhưng bây giờ Tần Ca một cái vừa mới bước vào tứ cực cảnh tiểu tử cư nhiên như thế khinh thị bọn hắn, cái này khiến chuột tinh trong lòng bọn họ lửa giận không ngừng dâng lên, nếu không có Ô Trần bằng dao, bọn hắn sớm đã đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Thiếu chủ thông báo, chỉ cần ngươi đồng ý quy thuận liền có thể khỏi bị đau khổ ra thịt, bằng không mà nói, trực tiếp hoanh sát. Chuột tinh nghe Tần Ca lời nói, 10 phần ngang ngược nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca thán thở ra một hơi, nhẹ nói, ai, ta liền biết là như thế này. Một chút ý mới đều không có, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Được rồi, không cùng các ngươi chơi, các ngươi đều có thể chết đi. Dứt lời, Tần Ca thể nội 100 mã lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, cuồn cuộn lực lượng chen bể không khí chung quanh, phát ra từng tiếng oanh minh, Tần Ca tay cầm Tử Diệu Thương, cất bước đi thẳng về phía trước, một cỗ vô địch khí tức từ trên người Tần Ca bạo phát ra. Làm Tần Ca đem lực lượng bùng nổ trong nháy mắt, đối diện Chuột Tinh mấy người đều mở to hai mắt nhìn, từng cái trong lòng kinh hãi không thôi. Bọn hắn trước đó mặc dù nghe nói Tần Ca sức mạnh thân thể rất mạnh, nhưng bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng. Trong lòng bọn họ một cái đạo cung cảnh tu sĩ có thể có bao nhiêu sức mạnh thân thể. Nhưng là chân chính thấy được Tần Ca sức mạnh bùng lên, Chuột Tinh bọn hắn đều hối hận, sớm biết nhiệm vụ lần này là nguy hiểm như vậy, bọn hắn nói cái gì cũng không biết đáp ứng à. Chỉ nói là cái gì đều đã chậm, nhìn lấy Tần Ca cất bước đi tới, Chuột Tinh hét lớn một tiếng, muốn sống cũng đừng giấu giếm, giết à. Theo tiếng giống to này, Chuột Tinh thân thể nhoáng một cái chừng năm trượng, đỉnh đầu hai túm lông trắng Chuột Tinh hiện lộ ra, lập tức liền hướng Tần Ca đánh tới. Cái khác tu sĩ yêu tộc gặp Chuột Tinh đã trải qua liều mạng, từng cái cũng đều tranh thủ thời gian biến ảo ra bản thể, hướng về Tần Ca đánh tới. Tu sĩ yêu tộc mặc dù tại hóa hình về sau biết dựa theo nhân tộc tu sĩ phương thức tiến hành tu luyện, nhưng bọn hắn lực lượng mạnh nhất vẫn còn cần hiện ra bản thể mới có thể thi triển đi ra. Mặt khác tu sĩ yêu tộc một chút huyết mạch thần thông cũng cần hiện ra bản thể mới có thể phóng thích uy lực lớn nhất. Từng cái cự yêu hướng về Tần Ca đánh tới, lấy Chuột Tinh cầm đầu, riêng phần mình thi triển huyết mạch thần thông, từng đạo bí thuật tiên pháp không ngừng thi triển đi ra, hướng về Tần Ca bao phủ đi qua, trong nháy mắt liền đem Tần Ca chém mất. Thấy cảnh này, Chuột Tinh bọn hắn đều âm thầm thở dài một hơi, cứ việc không ngờ rằng Tần Ca sức mạnh thân thể khủng bố như thế, nhưng Tần Ca dù sao chỉ là vừa mới bước vào tứ cực cảnh, nắm giữ thiên địa pháp tắc cùng bí thuật tiên pháp khẳng định không bằng bọn hắn nhiều, Tần Ca dưới tình huống như vậy khẳng định phải ăn thiệt thòi. Ngay tại lúc sau một khắc, bị từng đạo bí thuật tiên pháp bao phủ địa phương đi ra một bóng người, chính là Tần Ca. Điều đó không có khả năng. Chuột Tinh lớn tiếng kêu sợ hãi. Mặc dù bọn hắn rất muốn Tần Ca mới vừa rồi một kích kêu bên trong hôi phi yên diệt, nhưng là cũng đều rõ ràng Tần Ca có được kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chém giết. Chỉ là thụ thương khẳng định phải. Nhưng là từ cái kia từng đạo bí thuật tiên pháp bên trong đi ra Tần Ca lại là lông tóc không thương, một màn này để Chuột Tinh tâm thần của mấy người rung mạnh, căn bản không thể tin được tự xem đến đây hết thảy. Mà liền tại Chuột Tinh bọn hắn thất thần thời điểm, Tần Ca đã trải qua cất bước đi tới Chuột Tinh trước mặt của bọn hắn, Tử Diệu Thương liên tục đâm ra, điệp ra ngũ trọng kình lực sóng a sóng thi triển đi ra, đem Chuột Tinh đám người lồng che đậy ở trong đó. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng. Một mình ở trong đỉnh phong gió lạnh không ngừng thổi qua, tịch mịch của ta ai có thể rõ ràng một kích qua đi, Tần Ca góc 45 độ ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mặt tịch mịch hát. Mà ở Tần Ca trong tiếng ca, Chuột Tinh mỗi người co quắp ngược lại ở trên mặt đất, trên người đều là từng cái to lớn lỗ máu, cốt cốt chảy máu tươi. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 918, Tổ Chim. Một khúc hát xong, Tần Ca đối với mình tiếng ca hết sức hài lòng. Càng phát giác chính mình là một cái cùng mỹ mạo cùng tài hoa làm một thể mỹ nam tử, xoáy đơn giản không muốn không được. Đứng ở phía sau ô tháp cùng Viên Phi tự nhiên đối với Tần Ca tiếng ca vô cảm, nhưng Tần Ca lúc trước một kích chấn áp Chuột Tinh mấy người 15 cái hóa long cảnh tu sĩ hình ảnh lại là thật sâu đóng dấu ở trong lòng bọn họ, nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca tràn đầy kính sợ. Tả hưu xếp đặt mấy cái tư thế, thưởng thức trong chốc lát mỹ mạo của mình về sau, Tần Ca lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Chuột Tinh bọn hắn. Đầu tiên là không chút khách khí thôi động hỗn độn thanh liên tại Chuột Tinh trên người bọn họ gieo cấm chế, sau đó Tần Ca càng là bá đạo đem Chuột Tinh túi đựng đồ của bọn họ đều đoạt lại. Nam sấp ở trên mặt đất, người bị thương nặng Chuột Tinh mấy người trơ mắt nhìn Tần Ca đem túi đựng đồ của bọn họ cướp đi, từng cái lại là giận mà không dám nói gì. Tần Ca bây giờ trong mắt bọn hắn hãy cùng ma vương đồng dạng, cả đám đều sợ chọc giận Tần Ca, đem bọn hắn đều cho rắc rắc. Đem Chuột Tinh túi đựng đồ của bọn họ đều cướp đi về sau, Tần Ca cũng không có gấp đi xem đồ vật bên trong, mà là hướng Chuột Tinh bọn hắn hỏi nói, các ngươi nói một chút đều là làm cái gì, đừng nói láo à, ta thế nhưng là rất thông minh. Nghe Tần Ca lời nói, Chuột Tinh mỗi người đều lật lên bạch nhãn, coi như Tần Ca không nói, bọn hắn hiện tại cũng không dám lừa gạt Tần Ca à, thế là từng cái tranh nhau sợ sau hướng Tần Ca nói ra lai lịch của chính bọn hắn, sợ nói chậm biết để Tần Ca không cao hứng. Tần Ca đối với Chuột Tinh thái độ của bọn hắn vẫn là rất hài lòng. Đang nghe lai lịch của bọn hắn sau này, Tần Ca một phát miệng, đắc ý nói, đang nghĩ ngợi muốn cho Lão Giang, Lão Doãn đưa chút lễ vật gì, nhưng cái này động thiên phúc địa hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Lão Giang tự nhiên là Thái Khư Tiên Môn trưởng giáo Giang Thái Khư cùng Ngọc Khư Tiên Môn trưởng giáo Doãn Ngọc Trần. Tần Ca mặc dù từ trên người bọn họ lấy được trợ giúp không tính quá nhiều, nhưng đối với Tần Ca một cái như vậy tập tài hoa và khuôn mặt đẹp làm một thể mỹ nam tử mà nói, tích thủy tri ân cũng phải dũng tuyển tương báo nha. chuột tinh mấy người nghe được Tần Ca lại còn nói muốn đem bọn họ động thiên phúc địa tặng người, tự nhiên là lửa giận hừng hực, nhưng mà bọn hắn hiện tại cũng bị Tần Ca gieo cấm chế, căn bản là không cách nào phản kháng, huống hồ liền xem như có thể phản kháng cũng không người là Tần Ca đối thủ a. Khoái trá làm ra sau khi quyết định, Tần Ca lập tức gọi ra cơ quan phi thuyền, mang theo ô tháp, viên phi cùng chuột tinh chờ thêm cơ quan phi thuyền, rời đi lòng đất động quật, hướng về Thái Khư Tiên Môn bay đi, không có bao lâu thời gian trở về. Lao Giang, cho ngươi ba cái động thiên chơi đùa không chê ít ta. Tần Ca cười híp mắt hướng về Giang Thái Khư nói ra. Chuột tinh bọn hắn 15 cái hóa long cảnh tu sĩ đến từ 6 cái động thiên phúc địa, tốt hơn có thể cho Thái Khư Tiên Môn cùng Ngọc Khư Tiên Môn chia đều, mà nghe Tần Ca lời nói, Giang Thái Khư toàn bộ đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tần Ca, trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì. Thấy thế, truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa vội vàng ho khan hai tiếng, dùng cánh tay thọc Giang Thái Khư, này mới khiến Giang Thái Khư như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng nói với Tần Ca, không ít, tuyệt không ít. Được, vậy các ngươi thu thập một chút, đợi lát nữa hãy cùng con chuột con bọn hắn đi thôi. Tần Ca nghe Giang Thái Khư lời nói, vừa cười vừa nói. Chuột tinh bọn hắn đều bị Tần Ca gieo cấm chế. Cho dù là cách xa nhau nghìn vạn dặm, Tần Ca cũng có thể dò xét nhất cử nhất động của bọn họ, cho nên Tần Ca căn bản không sợ chuột tinh bọn hắn đối với mình dương phụng âm vi, rất yên tâm để Giang Thái Khư mang theo Thái Khư Tiên Môn đệ tử đi những động thiên phúc địa đó. Nghe Tần Ca lời nói, Giang Thái Khư, Tiền Đa Đa chờ các vị Thái Khư Tiên Môn trưởng lão cùng các đệ tử đều kích động, thậm chí không cần Giang Thái Khư phân phó, Tiền Đa Đa đám người liền đã phi nước đại trở về thu thập đi, đi động thiên phúc địa tu luyện a. Cái này nhưng là bọn họ nhiều năm mộng tưởng, bây giờ rốt cục thực hiện. Về phần Thái Khư Tiên Môn tự nhiên là không có gì đáng lưu luyến. Tần Ca nhìn lấy Giang Thái Khư đám người đều bận rộn, cười cười, lập tức mang theo còn dư lại mấy cái tu sĩ yêu tộc rời đi Thái Khư Tiên Môn, tiến về Ngọc Khư Tiên Môn, sau đó đem những yêu tộc này tu sĩ lưu cho Doãn Ngọc Trần, nối liền Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi sau hướng về Thái Nhất Thánh Địa bay đi. Chúng ta lần này thực sự có thể tiến Thái Nhất Thánh Địa sao? Tại cơ quan trên thuyền bay, Doan Bối Nhi hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca đắc ý nói, đó là nhất định. Ta thế nhưng là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân mỹ nam tử nha, không phải liền là trở thành Thái Nhất Thánh Địa nội môn đệ tử nha, chút lòng thành rồi. Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, đồng thời kinh ngạc nhìn lấy Tần Ca, hết sức tò mò Tần Ca tại sao không nói hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử đây. Cái kia ngạnh quá già rồi, một mực nói liền không có ý nghĩa. Lại nói tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân mới càng có thể phụ trợ khí chất của ta nha. Tần Ca nhìn lấy Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi hai người trên mặt thần sắc nghi hoặc, một mặt cười bị ổi giải thích. Nghe vậy, Doan Bảo Nhi cùng Doan Bối Nhi chỉ có thể đối với Tần Ca đáp lại trình độ lớn nhất khinh bỉ. Trên đường đi rất bình tĩnh, Tần Ca bọn hắn thuận lợi về tới Thái Nhất Thánh Địa, đi tới hỏa tang thụ dưới. Tần Ca đầu tiên là đi khảo hạch tu vi, nhận lấy nội môn đệ tử lệnh bài thân phận, lúc này mới mang theo Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Ô Tháp cùng một chỗ hướng về hỏa tang thụ song quan bay đi, về phần viên phi vẫn là lưu tại ngoại môn, dù sao hắn bây giờ còn chưa phải là nội môn đệ tử, đương nhiên không có tư cách tiến vào hỏa tang thụ tán cây. Cả khỏa hỏa tang thụ tụ tập 9 thành linh khí đều ở tán cây vị trí, đồng thời còn có gần 9 thành 9 linh mạch chi lực, cho nên hỏa tang thụ tán cây mới là Thái Nhất Thánh Địa chân chính tu luyện thánh địa, có thể trở thành Thái Nhất Thánh Địa nội môn đệ tử mới xem như chiếm được hạnh phúc. Còn thực là không tồi. Tần Ca cảm thụ được thiên địa linh khí xung quanh cùng linh mạch chi lực, cảm thán nói ra. Dứt lời, Tần Ca liền mang theo Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Ô Tháp hướng về phía trước bay đi, mà ở tiền phương của bọn hắn là một cái lấy kim ti thảo bệnh thành to lớn tổ chim, đường kính vượt qua trăm trượng, một cỗ thiên địa linh khí cùng linh mạch chi lực không ngừng hướng về trong đó quán trú. Cái này tổ chim tự nhiên là Tần Ca nơi ở, bất quá bởi vì Tần Ca mới vừa vặn tấn thăng làm Thái Nhất Thánh Địa nội môn đệ tử, chỉ có thể ở tại đẳng cấp thấp nhất bên trong tổ chim, mấy người Tần Ca sau này tu vi tăng lên, hoặc là đối với Thái Nhất Thánh Địa làm ra cống hiến, đến lúc đó liền có thể có được tốt hơn tổ chim. Tần Ca bọn hắn rất nhanh liền bay đến tổ chim bên dưới, cảm thụ được trong đó nồng nặc thiên địa linh khí cùng linh mạch chi lực, liền xem như Ô Tháp đều có chút kích động lên, bởi vì liền xem như ở trong lãnh địa của hắn đều không có như thế tu luyện thánh địa. Trước thích hợp ở đi, về sau chúng ta đổi lại tốt. Tần Ca vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, Tần Ca dẫn đầu đi vào tổ chim, trong nháy mắt liền bị số lượng cao linh khí cùng linh mạch chi lực bao khỏa, cơ hồ là bản năng, Tần Ca quanh thân chín cái thần khiếu toàn bộ mở ra, tham lam hấp thu linh khí cùng linh mạch chi lực. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 919, yêu cầu kỳ quái, thượng. Theo linh khí cùng linh mạch chi lực quán chú tiến Tần Ca thể nội, yêu tiên kinh cấp tốc vận chuyển lại, cuồn cuộn linh khí cùng linh mạch chi lực trong nháy mắt liền ngưng tụ thành linh lực, hướng về Tần Ca đan điền luân hải, ngũ tạng đạo cùng cùng tay chân tứ cực quán chú mà đến. Tần Ca bây giờ là tứ cực cảnh, chủ yếu tu luyện tay chân tứ cực, nhưng cũng không phải nói tại cảnh giới này liền có thể coi nhẹ phía trước hai cái cảnh giới tu luyện. Đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung vẫn như cũ cần tiếp tục tu luyện, dựa theo chân võ giới nhân tộc tu sĩ ở giữa thuyết pháp, nhân tộc thân thể bảo tàng là vô cùng vô tận, mặc kệ cảnh giới của ngươi cao bao nhiêu, nhưng chỉ cần ngươi chịu đi đào móc, như vậy thì nhất định có thể đem phía trước từng cái cảnh giới tiềm lực khai phát ra tới. Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi hai người trông thấy Tần Ca đã bắt đầu tu luyện, cũng không lại trì hoãn thời gian, đều tự tìm một cái thoải mái địa phương cũng đi theo tu luyện, về phần ô tháp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng bắt đầu rồi tu luyện, chỉ là ô tháp tất nhiên ma tộc, không thể hấp thu linh khí, chỉ có thể hấp thu linh mạch chi lực. Nhưng mà đối với ô tháp mà nói linh mạch chi lực cần phải so địa để ma vực ma khí tốt hơn nhiều, lãnh địa của hắn ở trong địa để ma vực cũng không tính là nhỏ, nhưng căn bản không có linh mạch, bằng không tu vi của hắn khẳng định còn mạnh hơn hiện tại nhiều. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi có không có cảm thấy trên người ta thần khiếu hơi ít nha? Một bên thao túng nhục thân tiến hành tu luyện, nguyên thần Tần Ca vừa hướng hỗn độn thanh liên cười híp mắt nói ra. Dựa theo hỗn độn thanh liên thuyết pháp, nàng chế tạo cái này hoàn mỹ thánh thể có 3.000 thần khiếu, chỉ bất quá khi tiến vào chân võ giới về sau đều bị phong ấn. Bây giờ Tần Ca trên người 9 cái thần khiếu hay là bởi vì hỗn độn thanh liên vì có thể làm cho Tần Ca tốc độ tu luyện mau một chút mới mở ra đây. Nghe Tần Ca lời nói, hỗn độn thanh liên chỉ là trầm mặc một hồi, lập tức từng đạo thanh quang từ đan điền luân hải bên trong phóng xuất ra, hướng về Tần Ca quanh thân cái khác thần khiếu vọt tới. Sau một khắc, lại có 27 thần khiếu bị mở ra, tăng thêm nguyên bản 9 cái thần khiếu, cái kia chính là 36 cái thần khiếu. Chỉ bất quá bị mở ra phong ấn cái này 27 huyệt khiếu trên cơ bản đều là tại Tần Ca tay chân phía trên, cái này tự nhiên để Tần Ca rất nhanh liền hiểu hỗn độn thanh liên dụng ý, dù sao hắn bây giờ là tứ cực cảnh, đem hai tay hai chân bên trên thần khiếu mở ra một chút mới có thể để Tần Ca tại tứ cực cảnh bên trên tu luyện mau hơn một chút nha. Mà theo tăng lên 27 thần khiếu, Tần Ca hấp thu linh lực cùng linh mạch lực tốc độ tự nhiên trở nên nhanh hơn mấy lần, chỉ thấy từng tia kim quang từ Tần Ca quanh thân được mở ra thần khiếu bên trong phóng xuất ra, phảng phất đại đạo thiên âm đồng dạng thanh âm từ thần khiếu bên trong truyền ra, điên cuồng cắn nuốt linh khí chung quanh cùng linh mạch chi lực. Tần Ca phân đến cái này tổ chim là thái nhất thánh địa Tân Tấn nội môn đệ tử chỗ ở, ẩn chứa trong đó linh khí cùng linh mạch chi lực so cao cấp nhất động thiên phúc địa đều muốn khổng lồ rất nhiều, nhưng bởi vì yêu tộc tại lúc tu luyện bình thường đều sẽ thành huyễn hồi vốn thể, cho nên cái này trăm trượng lớn tổ chim đối với tứ cực cảnh yêu tộc mà nói kỳ thật cũng không tính lớn. Đương nhiên, Tần Ca, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Ô Tháp đều không phải là yêu tộc, tự nhiên không cần biến ảo ra cái gì bản thể tới tu luyện, cho nên con chim này tổ bên trong linh khí cùng linh mạch chi lực hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn hắn đồ thiết yếu cho tu luyện. Nhưng ai để Tần Ca dù sao cũng là ưa thích chơi ngoại lệ đâu, theo mới mở ra 27 thần khiếu, Tần Ca hấp thu linh khí cùng linh mạch lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Tổ chim bên trong linh khí cùng linh mạch chi lực tự nhiên cũng liền cấp tốc giảm bớt, trong nháy mắt liền muốn khô cạn. Chỉ là cho dù là dạng này, Tần Ca cũng không có đình chỉ tu luyện, quanh thân 36 cái thần khiếu toát ra thần quang càng ngày càng loa mắt, thả ra đại đạo thiên âm cũng càng ngày càng rõ ràng, thôn phệ linh khí cùng linh mạch lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, đã bắt đầu không vừa lòng bọn hắn cái này tổ chim, hướng cái khác tổ chim lan tràn mà đến. Toàn thân tâm đắm chìm trong tu luyện Tần Ca đương nhiên sẽ không phát hiện chuyện này, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi còn có Ô Tháp cũng đồng dạng không có phát hiện, toàn bộ đều đang yên lặng tu luyện. Tốc độ cùng lực lượng pháp tắc, dựa theo Hỏa Vân Tà Thần thuyết pháp, thiên hạ võ công, không có gì không phá, duy nhanh bất phá, chẳng phải là nói tốc độ càng nhanh, lực lượng này cũng liền càng lớn? Ai ra má ơi, không cẩn thận ta liền chân lý, ta thật đúng là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân mỹ nam tử nha. Vừa tu luyện lấy, Thần Ca một bên ở trong tâm cảm thán. Đang vận chuyển yêu tiên kinh ngưng tụ linh lực thối luyện đan ruộng luân hải, ngũ tạng đạo cùng cùng tay chân tứ cực đồng thời, Tần Ca đã ở lĩnh hội tốc độ cùng lực lượng pháp tắc, theo cảm ngộ làm sâu sắc, mới có thể từ tứ phương giữa thiên địa tốc độ hấp thu cùng lực lượng pháp tắc chi lực ra chỉ đến tay chân của mình phía trên, mà khi cảm ngộ đầy đủ thâm hậu thời điểm thậm chí có thể trực tiếp lấy tay chân cướp lấy tốc độ cùng lực lượng pháp tắc cho mình dùng. Tần Ca bởi vì tại hư thần giới dùng đã sớm lĩnh ngộ tốc độ cùng lực lượng chân ý, đồng thời cũng từng ngưng tụ tốc độ cùng lực lượng thần tâm. Mặc dù chân võ giới thiên địa pháp tắc muốn so hư thần giới không biết mạnh mẽ và thâm hậu gấp bao nhiêu lần, nhưng là có kinh nghiệm trước kia, Tần Ca hiện tại bắt đầu tìm hiểu đến là xuôi gió xuôi nước, đến bây giờ cũng không gặp được trở ngại gì. Theo Tần Ca đối với tốc độ cùng lực lượng pháp tắc lĩnh hội làm sâu sắc, tràn ngập ở trong thiên địa lực lượng và tốc độ pháp tắc chi lực bị Tần Ca quanh thân 36 thần khiếu hấp thu tới, đầu tiên là rèn luyện Tần Ca tay chân tứ cực, kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh, cuối cùng toàn bộ tràn vào cửu khiếu thần tâm trên trung bình hai cái bên trong thần khiếu. Dựa theo Hỗn Độn Thanh Liên cùng Thông Thiên Trúc nói, tiên thiên thần tộc mỗi nắm giữ một loại thiên địa pháp tắc, bổn mạng của bọn hắn thể xác tinh thần bên trên liền sẽ thêm một cái thần khiếu, cho nên tiên thiên thần tộc bản mệnh thần tâm bên trên thần khiếu càng nhiều, hắn có thần lực cũng liền càng mạnh. Một khi tiên thiên thần tộc bản mệnh thần tâm bên trên phủ đầy thần khiếu, như vậy cái này tiên thiên thần tộc liền có thể đem tự thân cùng toàn bộ thiên địa tương dung, đến lúc đó thiên địa chính là hắn, hắn chính là toàn bộ thiên địa, cho nên thiên địa lực lượng cũng chính là lực lượng của hắn. Phong cách như vậy sự tình thế nhưng là đem Tần Ca kích thích, cho nên bây giờ Tần Ca thật là nhiệt tình mười phần, hắn nhưng là phi thường chờ mong có thể có ngày đó, bởi vì thực sự đến rồi lúc kia, sự vĩ đại của hắn hậu cung mộng tưởng không phải nhẹ nhõm liền có thể thực hiện sao. Đương nhiên, Tần Ca bây giờ còn chỉ là tại lĩnh hội tốc độ cùng lực lượng pháp tắc, hấp thu tới hai loại pháp tắc chi lực quán chú tiến cửu khiếu thần tâm về sau cũng chỉ là dùng để mở ra ẩn chứa hai loại pháp tắc thần khiếu mà thôi, khoảng cách Thông Thiên Trúc cùng Hỗn Độn Thanh Liên nói tới cảnh giới kia còn kém quá xa. Bất quá theo yêu tiên kinh vận chuyển cùng Tần Ca đối với tốc độ, lực lượng pháp tắc lĩnh hội, linh lực cùng hai loại pháp tắc chi lực không ngừng rèn luyện hoàn mỹ thánh thể, cũng làm cho hoàn mỹ thánh thể lực lượng không ngừng phóng thích. Đợi đến Tần Ca vận chuyển 36 cái đại chu thiên tuần hoàn về sau, hắn đã có 108 mã lực. Không chỉ như vậy, bây giờ Tần Ca đan điền luân hải, ngũ tạng đạo cung bên trong cũng tràn đầy linh lực, Tần Ca đoán chừng những linh lực này đều đủ hắn ngưng tụ 5 viên vạn pháp bất xâm tiên văn dùng. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 920, yêu cầu kỳ quái, hạ. Theo Tần Ca tu vi tăng lên, Tần Ca đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung không gian đã ở không ngừng biến lớn. Nhất là tại Hỗn Độn Thanh Liên, Thông Thiên Trúc hai người này lôi kéo dưới, Hắc Ô Nha, Cửu Nhãn Bích Thiểm cùng Đại Hắc Cầu đều đi theo không ngừng mở rộng bọn hắn ở tại đạo cung, thậm chí ngay cả Tiểu Bạch Thỏ đều bị làm hư. Mà dựa theo Hỗn Độn Thanh Liên cùng Thông Thiên Trúc thuyết pháp, hai người bọn họ thế nhưng là tiên thiên thần tộc số 1 số 22 đại cao thủ, bọn hắn chỗ ở đương nhiên muốn lớn, nếu như không đủ lớn căn bản là không có biện pháp theo khí chất của bọn hắn xứng đôi, cái này khiến Tần Ca 10 phần im lặng. Cứ việc nói đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung không gian càng lớn, Tần Ca có thể có được linh lực cũng thì sẽ càng lớn, nhưng cứ như vậy, Tần Ca muốn đem đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung lấp đầy coi như quá khó khăn. Mà cái này còn bởi vì Tần Ca tại bước vào tứ cực cảnh về sau lựa chọn lấy tự thân là tiên chủng con đường, từ đó lấy lĩnh hội thiên địa pháp tắc, tu luyện bản mệnh thần tâm làm chủ, không có đi mở ra tay chân tứ cực không gian, bằng không mà nói. Tần Ca muốn đem đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung lấp đầy biết càng là vọng tưởng. Đương nhiên, coi như Tần Ca không có đi mở ra tay chân tứ cực không gian, nhưng là tại Hỗn Độn Thanh Liên, Thông Thiên Trúc bọn hắn những người này mở ra dưới, Tần Ca đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung không gian càng lúc càng lớn, Tần Ca có linh lực cũng một chút không thể so với chân chính tứ cực cảnh tu sĩ kém bao nhiêu, thậm chí càng nhiều. Cảm thụ được đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung bên trong mênh mông linh lực, Tần Ca bắt đầu ngưng tụ vạn pháp bất xâm tiên văn, hắn hiện tại vẫn như cũ không biết Hỗn Độn Thanh Liên để hắn ngưng tụ nhiều như vậy vạn pháp bất xâm tiên văn làm cái gì, Tần Ca cũng không hỏi nhiều, dù sao chỉ cần có đầy đủ linh lực liền ngưng tụ ra cũng là phải. Bất quá ngay tại Tần Ca chuyên tâm ngưng tụ vạn pháp bất xâm tiên văn thời điểm, đống nhiên hét lớn một tiếng ở bên tai của hắn vang lên, hôn trướng, tranh thủ thời gian dừng lại. Theo cái này hét lớn một tiếng truyền đến, Tần Ca còn cảm giác được một cỗ mãnh liệt linh lực ba động truyền đến. Vừa mở mắt nhìn, lại phát hiện khi hắn tòa này tổ chim biên giới đứng đấy 3-4 tu sĩ yêu tộc, mỗi một cái đều là tứ cực cảnh, hiển nhiên cũng đều là mới vừa trở thành nội môn đệ tử không lâu. Ở bên trong Thái Nhất Thánh Địa, bước vào tứ cực cảnh có thể trở thành nội môn đệ tử, nhưng là như vậy nội môn đệ tử tại Thái Nhất Thánh Địa thật sự là nhiều lắm, cứ việc địa vị còn cao hơn ngoại môn đệ tử rất nhiều, bất quá so bước vào Hóa Long cảnh cảnh giới nội môn đệ tử liền muốn kém nhiều lắm. Lại càng không cần phải nói những Hóa Long cảnh đó cảnh giới viên mãn chân truyền đệ tử. Xuất thủ là một kẻ thân thể thon dài, lớn lên cũng rất anh tuấn tuổi trẻ tu sĩ yêu tộc, chỉ thấy một trường đánh ra, trừ quần quận linh lực bên ngoài còn có từng tia lực lượng pháp tắc trộn lẫn trong đó, như thế một trường không nói bài sơn đảo hải, nhưng là toái thạch liệt địa vẫn là rất thoải mái. Chỉ là đối mặt một trường này, căn bản không cần Tần Ca xuất thủ, Ô Tháp liền đã xuất thủ. Từ khi bởi vì chủ quan bị Tần Ca đánh bại, đồng thời còn bị gieo cấm chế về sau, Ô Tháp trong lòng liền kìm nén một đám lửa, vẫn luôn muốn phát tiết ra ngoài, hiện tại có người đưa tới cửa, Ô Tháp tự nhiên là cầu còn không được. Ô Tháp, đừng đánh chết rồi, đánh gần chết là được rồi. Bất quá ngay tại Ô Tháp xuất thủ thời điểm, Tần Ca lại nhẹ nói. Tần Ca lời nói để Ô Tháp thân thể dừng lại, vung ra ngoài một quyền trong nháy mắt thu hồi một nửa lực lượng, hắn đương nhiên muốn một quyền đem đối diện tuổi trẻ tu sĩ yêu tộc quanh sát, cứ như vậy Tần Ca tất nhiên sẽ chọc phiền phức, cũng có thể để hắn mình nói ra khí. Nhưng mà Tần Ca đã trải qua mở miệng, Ô Tháp lại nghĩ tới Tần Ca phía trước biểu hiện, không tự chủ được thu hồi một nửa lực lượng, nhưng mà liền xem như dạng này, Ô Tháp cái này đấm ra một quyền, cái kia hướng Tần Ca bọn hắn xuất thủ tuổi trẻ tu sĩ yêu tộc cũng bị đánh bay ra ngoài, ngã ở một đầu trên nhánh cây, hơi thở mong manh, người đã hôn mê. Làm càn, ngươi một cái địa ma tộc lại dám tại nội môn hành hung trông thấy đồng bạn bị đánh gần chết, một cái khác tu sĩ yêu tộc lập tức kêu lớn lên. Nghe hắn, Tần Ca chậm rãi đứng dậy, đi từng bước một lên thiên không, đứng ở mấy cái kia tu sĩ yêu tộc phía trước, cười híp mắt nói nói, Ô Tháp là người hầu của ta, cũng là ta để hắn đánh, có chuyện gì hướng ta làm cho. Xông ngươi tới ngươi cho rằng ngươi là ai? Cái kia tu sĩ yêu tộc nghe Tần Ca lời nói, lập tức lạnh giọng nói ra. Chỉ bất quá mấy người đồng bạn của hắn nghe nói Ô Tháp là Tần Ca người hầu về sau, từng cái sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì Ô Tháp khi trước một quyền kia đã trải qua đã chứng minh thực lực của hắn, mà Tần Ca lại có thể thu phục Ô Tháp, nhất định sẽ lợi hại hơn. Tần Ca nghe trước mắt cái này người mặc kim bào, một bộ kiêu căng bộ dáng tu sĩ yêu tộc, cười một cái nói, xem ra thanh danh của ta còn không có truyền vào nội môn, cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân mỹ nam tử Tần Ca. Thế nào, có phải hay không là cảm thấy có một cỗ sùng bái chi tình tự nhiên sinh ra? Ngươi chính là Tần Ca. Nghe Tần Ca lời nói, đối diện tu sĩ yêu tộc thanh âm để cao mấy cái giọng kêu to lên. Nghe hắn, Tần Ca cố ý đưa tay móc móc lỗ thai, sau đó nói nói, mặc dù ta biết ngươi nhìn thấy ta rất kích động, xin cứ ngươi nói chuyện có thể hay không nói nhỏ chút, đều là người có thân phận, có chút tố chất nha. Ngươi đánh giám. Lao tử so ngươi có tố chất nhiều. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nói qua muốn đi đoạt Nhược Hy thánh nữ? Đối diện tu sĩ yêu tộc nghe Tần Ca lời nói, lập tức giận dữ, hướng Tần Ca lớn mắng lên. Nghe vậy, Tần Ca cũng không sinh khí, chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó hướng đối diện tu sĩ yêu tộc nói nói, không sai, ta là nói qua lời này. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta và Nhược Hy thánh nữ là trời đất tạo nên một đôi sao? Ngươi đừng phủ nhận, ta biết ngươi nhất định là cho là như vậy. Ta đối diện tu sĩ yêu tộc nghe Tần Ca lời nói kém chút không có bị tức hộc máu, thế mà một câu đều không nói ra được. Thở hổn hển hảo mấy hơi thở hồng hộc về sau, đối diện tu sĩ yêu tộc mới lớn tiếng nói với Tần Ca, Tần Ca, thức thời ngươi sẽ thấy đi đấu chiến đài quỳ xuống hướng Nhược Hy thánh nữ nói xin lỗi, bằng không ta Kim Tiêu sẽ không khách khí với ngươi. Nghe Kim Tiêu lời nói, Tần Ca hít mắt, một mặt cười bỉ ổi nói nói, chẳng lẽ ngươi cũng đã từng là ngoại môn thập tuấn, hôm nay là không phải muốn ăn đòn đến rồi. Lần trước Tần Ca ở trên đấu chiến đài thế nhưng là đánh tơi bởi ngoại môn thập tuấn, bây giờ nghe Tần Ca ý tứ tự nhiên là cho là hắn so Kim Tiêu lợi hại, cho nên nghe Tần Ca lời nói, Kim Tiêu lập tức lửa giận dâng lên, trầm giọng uống nói, ngoại môn thập tuấn tính là cái gì chứ, ta cho ngươi biết, không cần nói bên trên đấu chiến đài, liền xem như ở chỗ này, ngươi đụng đến ta một chút thử xem. 3. Kim Tiêu tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái thanh thúy cái tát tiếng liền vang lên, lập tức một tiếng hét thảm từ Kim Tiêu trong miệng truyền ra. Tiếp lấy đám người đã nhìn thấy Kim Tiêu thân thể lăng không xoay tròn lấy bay ra ngoài, treo ở bên cạnh một đầu trên nhánh cây. Lại có thể có người để cho ta động đến hắn, thực sự là yêu cầu kỳ quái. Tần Ca lầm bầm lầu bầu nói ra. Rút Kim Tiêu cái tát tự nhiên là Tần Ca, nếu như là tại địa phương khác, Tần Ca thật đúng là biết điệu thấp một chút, nhưng ở Thái Nhất Thánh Địa căn bản không cần a, không nói hỗn độn thanh liên cùng yêu đế Thái Nhất quan hệ, chỉ là chuyển ra yêu sư côn bằng liền đầy đủ chấn áp hết thảy. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 921, ta phía trên cũng có người. Nhìn lấy treo ở hỏa tang thụ trên nhánh cây, trên mặt in 5 cái chỉ ấn Kim Tiêu, cái khác những tu sĩ yêu tộc đó toàn bộ đều trợn tròn mắt, Tần Ca thế mà thực sự dám động Kim Tiêu, lá gan này cũng quá lớn a. Kim Tiêu bản thân tu vi cũng không cao, thiên phú tu luyện mặc dù không tệ, nhưng là rất nhiều Thái Nhất Thánh Địa trong nội môn đệ tử cũng không tính đột xuất, nhưng mà toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa nội môn đệ tử cũng không dám đắc tội Kim Tiêu. Thậm chí ngay cả một chút chân truyền đệ tử cũng phải đối với Kim Tiêu kiêng kỵ ba phần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Kim Tiêu thân gia gia Kim Xương Liệt là Thái Nhất Thánh Địa trưởng hình trưởng lão, không chỉ có là tiên đài cảnh đại năng, càng trưởng quản lấy Thái Nhất Thánh Địa tất cả hình phạt, mà Kim Tiêu là Kim Xương Liệt duy nhất tôn tử, tự nhiên là sủng ái có thêm, tiêu căng không thôi. Cũng thực sự là bởi vì Kim Xương Liệt quan hệ, toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa nội môn đệ tử mới không ai dám trêu chọc Kim Tiêu, phàm là Kim Tiêu chuyện phân phó, Thái Nhất Thánh Địa nội môn đệ tử đều sẽ đem hết toàn lực đi làm, e sợ cho đắc tội Kim Tiêu, từ đó đưa tới Kim Xương Liệt trả thù. Tốt một cái từ treo đông nam chi, chơi thật xinh đẹp. Tần Ca nhìn lấy treo ở hỏa tang thụ trên nhánh cây kim tiêu, một mặt khen ngợi bộ dáng nói ra. Nghe lời này, mấy cái khác tu sĩ yêu tộc càng thêm là Tần Ca cảm thấy bi ai, hôm nay Tần Ca xem như đem kim tiêu đắc tội thẳng rồi, lấy kim tiêu những ngày qua cách làm, Tần Ca coi như không chết cũng phải thoát mấy lớp ra. Chỉ thấy nghe Tần Ca lời nói, treo ở trên nhánh cây kim tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía dưới đánh tới, bất quá tại đến rồi Tần Ca trước mặt lại ngừng lại, hắn đã trải qua biết mình luận thực lực không phải Tần Ca đối thủ, nhưng hắn có thừa biện pháp để Tần Ca quỳ xuống hát chính phủ. Tần Ca, ta đã cho qua ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết trân quý, vậy cũng chớ trách ta. Kim Tiêu cắn răng nghiến lợi nói với Tần Ca. Từ xuất sinh đến bây giờ, Kim Tiêu chưa từng có bị người rút qua thai ánh sáng, cái này là lần đầu tiên. Tự nhiên để Kim Tiêu trong lòng tức giận không thôi, cho nên nói với Tần Ca song song, Kim Tiêu trực tiếp lấy ra truyền tấn thạch, quán chú linh lực sau lớn tiếng nói với truyền tấn thạch, ra ra, ta bị người đánh, ngươi mau tới. Nói xong, Kim Tiêu trực tiếp cắt đứt đưa tin, sau đó đem truyền tấn thạch thu vào, mà cặp mắt của hắn thì là vẫn luôn chăm chú mà nhìn chằm chằm Tần Ca, một bộ sợ Tần Ca chạy mất tư thế. Cứ như vậy qua mấy hơi thở, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trong mọi người ở giữa, lại là một cái đồng dạng người mặc kim bào. Lớn lên theo Kim Tiêu có 5-6 phần tương tự trung niên nam nhân, một thân khí tức như vực sâu biển lớn, cực kỳ khủng bố. Trông thấy người trung niên này xuất hiện thời điểm, Tần Ca trong lòng cũng là run lên, cảm giác người trung niên này trên người so Ô Trần còn phải cường hoành hơn rất nhiều lần khí tức. Tần Ca biết trung niên nhân là một cái tiên đài cảnh cao thủ, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá Tần Ca cũng không có quá khẩn trương, dù sao ở nơi này bên trong Thái Nhất Thánh Địa hắn là không thể nào thua thiệt. Tiêu Nhi, mặt của ngươi thế nào? Trung niên nhân xuất hiện về sau, lập tức hướng Kim Tiêu hỏi. Kim Tiêu nhìn lấy trung niên nhân xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, sau đó chỉ Tần Ca nói với trung niên nhân, ra ra, mặt của ta chính là hắn quất. Không chỉ có như thế, hắn vô cớ quấy nhiễu người khác tu luyện, còn dám mang theo ma tộc tiến vào Thái Nhất Thánh Địa, ngươi nhất định phải nặng nề trừng phạt hắn. Xuất hiện ở nơi này trung niên nhân chính là Kim Tiêu ra ra Kim Xương Liệt, đang nghe Kim Tiêu lời nói sau chậm rãi quay người. Ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, một cỗ như vực sâu biển lớn khí tức khủng bố hướng Tần Ca bao phủ tới, trong nháy mắt liền để Tần Ca cảm giác trên người đặt lên từng tòa cự phong đồng dạng trầm trọng. Mà giờ này khắc này, Tần Ca cũng hiểu Kim Tiêu bọn hắn vì cái gì vô duyên vô cớ đến tìm hắn gây phiền phức, lại là hắn tại lúc tu luyện quá đắc ý quên hình, không chỉ có đem hắn cái này tổ chim bên trong linh khí cùng linh mạch chi lực hấp thu sạch sẽ, còn đem chung quanh cái khác một chút tổ chim bên trong linh khí cùng linh mạch chi lực đều cắn nuốt mất rồi tới. Tần Ca tại đình chỉ tu luyện đồng thời ngưng tụ vạn pháp bất xâm tiên văn thời điểm liền đã phát hiện chuyện như vậy, lại không có để ý, mà Kim Tiêu bọn hắn xuất hiện về sau liền trực tiếp động thủ, cũng không có nói rõ ý đồ đến, bằng không mà nói, chuyện này sai tại Tần Ca, hắn cũng sẽ không chống chế, nhất định sẽ bồi lễ nói xin lỗi. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, Kim Xương Liệt nghe Kim Tiêu lời nói trực tiếp liền lấy lớn hiếp nhỏ, cái này khiến Tần Ca một chút lòng áy náy cũng bị mất. Nếu như là bình thường tứ cực cảnh tu sĩ đối mặt Kim Xương Liệt khí thế công kích, chỉ sợ trèo chống mấy hơi thở thì sẽ tan vỡ, nhưng Tần Ca chỉ là cảm giác thân thể có chút trầm trọng, cái khác cũng không lo ngại. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi phía trên có người, ta phía trên cũng có người. Tần Ca mười phần bình tĩnh nói. Chỉ là câu này vừa mới dứt lời, Tần Ca lập tức liền biến sắc, sau đó lắc đầu nói, ai nha, câu nói này nói ra làm sao cảm giác như thế giờ đâu, xong, ta lại không thuần khiết. Kim Xương Liệt, Kim Tiêu đám người nghe Tần Ca lời nói đều cảm giác có chút không hiểu thấu, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca bỗng nhiên vỗ túi chữ vật bên hông, một khối đen nhánh lệnh bài bay ra, rơi vào trong tay của hắn, nhẹ nhàng đem chơi tiếp. Làm đen nhánh lệnh bài xuất hiện ở Tần Ca trong tay thời điểm, Kim Xương Liệt hai con ngươi co rụt lại, tiếp lấy toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng thu hồi bao phủ Tần Ca khí tức, sau đó thanh âm có chút run rẩy hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi làm sao biết yêu sư lệnh bài? Tần Ca trong tay tấm lệnh bài này là lần trước hắn bị yêu sư Côn Bằng gọi đi thời điểm tiện tay thuận tới, lúc ấy tấm lệnh bài này để lại khi hắn đang ngồi bồ đoàn phía trước, Tần Ca đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền thu vào, mà yêu sư Côn Bằng lúc ấy cũng không nói gì, Tần Ca tự nhiên là cầm càng thêm tâm an lý đắc. Muốn biết nha cái kia ngươi đi hỏi một chút chứ sao? Tần Ca khẽ cười nói. Nghe Tần Ca lời nói, Kim Xương Liệt trong hai con ngươi lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nhưng là Thái Nhất Thánh Địa trưởng hình trưởng lão. Như thế buông xuống mặt mũi hướng Tần Ca hỏi thăm sự tình, Tần Ca lại còn kinh tiệu không chịu trả lời, đây không phải tại đánh hắn mặt của Kim Xương Liệt sao. Nhưng mà liền xem như dạng này, Kim Xương Liệt cũng phải nhịn lấy, bởi vì Tần Ca trong tay là yêu sư Côn Bằng lệnh bài, gặp lệnh bài liền như là yêu sư đích thân đến, mà hắn Kim Xương Liệt cũng là yêu sư Côn Bằng dạy dỗ đệ tử, nếu quả thật nếu là theo quy củ mà nói lời nói, hắn bây giờ là muốn cho Tần Ca quỳ xuống. Kim Tiêu mấy người tu sĩ yêu tộc nghe Kim Xương Liệt nói Tần Ca trong tay đen nhánh lệnh bài lại là yêu sư côn bằng, từng cái lập tức mở to hai mắt nhìn, nhất là Kim Tiêu càng thêm không thể tin được, nhẹ giọng nỉ non, không, điều đó không có khả năng là thật. Hắn đương nhiên không tin Tần Ca lệnh bài là thật, bởi vì Tần Ca lệnh bài trong tay nếu quả như thật là yêu sư côn bằng, vậy hôm nay hắn cái bạt thai này coi như bạch ai. Nghe nói gặp lệnh bài như là yêu sư Tần Ca nghe Kim Tiêu tự nói, một mặt cười bị ổi nói. Chỉ là Tần Ca lời còn chưa nói hết, Kim Xương Liệt liền hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, trực tiếp cuốn lên Kim Tiêu liền biến mất không thấy, cái khác những tu sĩ yêu tộc đó đưa mắt nhìn nhau về sau cũng giải tán lập tức. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 922, Tiên Bảng. Nhìn lấy mấy cái giải tán lập tức tu sĩ yêu tộc, Tần Ca cười cười, lập tức quay người liền trở về hắn bên trong tổ chim, ngồi xếp bằng xuống tiếp tục ngưng tụ vạn pháp bất xâm tiên văn, đợi đến thể nội linh lực khô cạn sau lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Lần này mặc kệ Tần Ca bên này làm ra bao lớn động tĩnh, đối với những khác tổ chim tạo thành bao lớn quấy nhiêu cũng sẽ không có người lại đến gây sự với Tần Ca, đối với này, Tần Ca tự nhiên là rất hài lòng. Nửa tháng sau, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi rốt cục lợi dụng linh mạch chi lực kích thích các nàng băng cơ ngọc cốt thánh thể triệt để thức tỉnh, cái này khiến song bảo thai tiểu La Lệ càng phát thủy linh, toàn thân trên dưới đều bước lên linh động chi khí, cho dù là lại mắt vụng về người cũng có thể nhìn ra hai cái tiểu La Lệ bất phàm. Bảo Nhi, Bối Nhi, mà các ngươi lại là ta dự định vợ, cái này muốn rêu rao thật không tốt. Nhìn cả người trên dưới đều tản ra tiên khí nhi song bảo thai tiểu La Lệ, Tần Ca hết sức nghiêm túc nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi đồng thời hướng Tần Ca trợn trắng mắt, sau đó Doãn Bối Nhi nói với Tần Ca, điều này cũng không có thể trách chúng ta nha, thánh thể của chúng ta vừa mới thức tỉnh, còn không có biện pháp khống chế được nha. Chuyện này đơn giản, cùng ta song tu một chút là được rồi nha. Tần Ca nghe Doãn Bối Nhi lời nói, một mặt cười xấu xa nói. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi đồng thời khinh bỉ nhìn lấy Tần Ca, sau đó vẫn là Doãn Bối Nhi nói với Tần Ca, chúng ta dám. Nhưng là ngươi dám không dám nha. Đi vào Thái Nhất Thánh Địa nội môn mấy ngày này, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi cũng đi khắp nơi đi, tự nhiên cũng nghe nói Tần Ca hành động vĩ đại, sau đó lại từ Tần Ca nơi đó biết hắn nhất định phải tại cưới Nhược Hy Thánh Nữ về sau mới có thể lấy những nữ nhân khác, cái này tự nhiên để song bảo thai tiểu La Lệ rất ăn dấm. Cho nên Tần Ca bây giờ nói muốn cùng với các nàng song tu, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi căn bản không sợ, sợ ngược lại là Tần Ca mình. Nghe Doãn Bối Nhi lời nói, Tần Ca cười cười xấu hổ, sau đó trừng mắt liếc Doãn Bối Nhi, hoán trách nói nói, lúc đầu muốn sống thật tốt nhảy xuống bầu không khí, đều bị ngươi làm dối, làm hiện tại thật xấu hổ nha. Hừ, đó cũng là trách ngươi không có can đảm. Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, bĩu môi dính nói ra. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp tắt máy, lập tức an ủi vài câu Doãn Bối Nhi, để cho hai người tranh thủ thời gian quen thuộc sau khi tỉnh dậy thánh thể, nắm chặt tăng cao tu vi mới là hai người bọn họ hiện tại chuyện nên làm nhất. Dù sao hai người bọn họ hiện tại vừa mới bước vào đạo cung cảnh, tu vi còn quá yếu. Đối với Tần Ca an bài, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi tự nhiên không có nhiều lời cái khác, lần nữa bế quan tu luyện đi, mà Tần Ca trong khoảng thời gian này đối với lực lượng và tốc độ pháp tắc lĩnh hội đến rồi một cái bình cảnh, hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh cũng ngưng lại, cho nên tự nhiên là không có ý định tiếp tục bế quan đi xuống. Bất quá nửa tháng này đến Tần Ca thu hoạch vẫn đủ lớn, sức mạnh thân thể đã đạt đến 126 mã lực, ngưng tụ vạn pháp bất xâm tiên văn cũng đạt tới 50 khỏa, toàn lực bạo phát xuống, hóa long cảnh ngũ lục trọng thiên tu sĩ cũng phải ăn thiệt thòi. Ô tháp, chúng ta đi ra ngoài một chút. Tần Ca hướng ô tháp chào hỏi một tiếng. Nghe Tần Ca lời nói, đang ở nhắm mắt tu luyện ô tháp đứng người lên, đi theo Tần Ca cùng nhau bay ra tổ chim, đi qua khoảng thời gian này tu luyện, ô tháp tu vi tăng lên trên diện rộng, chỉ là thực lực của hắn không có Tần Ca tăng lên nhanh, cho nên tạm thời còn không có biện pháp phá vỡ Tần Ca cấm chế. Tần Ca đối với ô tháp tâm tư đương nhiên vô cùng rõ ràng, lại không có để ý, không nói trước ô tháp có thể hay không phá vỡ hỗn độn thanh liên trồng cấm chế. Tần Ca bây giờ trong khoảng thời gian này đã ở khổ tu cựu chuyển tinh thần biến cùng đạo tâm trùng ma đại pháp, ma trùng đã nhanh muốn ngưng tụ thành công, đến lúc đó trực tiếp cho ô tháp gieo xuống ma trùng, ô tháp liền sẽ biến thành Tần Ca người hầu trung thành nhất. Đi đâu chơi đâu đứng ở hỏa tang thụ trụ cột bên trên, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tại hỏa tang thụ tán cây vị trí trừ nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử từng cái tổ chim bên ngoài, còn có mấy chỗ địa phương, một cái là dùng để cất giữ công pháp tu luyện tàng kinh các, một nơi khác là tuyên bố nhiệm vụ tiên giá trị điện, còn có một chỗ có thể kết nối thiên ngoại thiên chiến trường thiên ma đài. Tần Ca suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi trước tiên giá trị điện nhìn xem, hắn bây giờ trừ phi là đối với lực lượng và tốc độ pháp tắc cảm ngộ lần thứ hai làm sâu sắc, bằng không mà nói chỉ là dựa vào linh khí cùng linh mạch chi lực đã trải qua không có cách nào tăng lên bao nhiêu tu vi, cho nên Tần Ca quyết định đi ra ngoài một chút. Mà Tần Ca đi tiên giá trị điện tự nhiên là vì lĩnh một cái nhiệm vụ, dạng này mới có lý do rời đi Thái Nhất Thánh Địa, về phần có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền không trọng yếu. Mang theo ô tháp trầm ung dung đi dạo đến rồi tiên giá trị điện, Tần Ca cất bước liền đi vào, trông thấy tiên giá trị trong điện đã trải qua tụ tập không ít nội môn đệ tử. Tại Tần Ca đi lúc tiến vào đều hướng Tần Ca bên này nhìn thoáng qua, lập tức liền quay đầu đi, không có một cái nào để ý tới Tần Ca. Bây giờ toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa nội môn đều biết Tần Ca có được yêu sư côn bằng lệnh bài, liền kim tiêu đều ở Tần Ca trong tay bị thiệt lớn, cho nên những cái này nội môn đệ tử tự nhiên không dám trêu chọc Tần Ca. Đương nhiên, càng thêm không người nào dám để lấy lòng nịnh nọt Tần Ca, bởi vì nếu như vậy chẳng khác nào là đắc tội kim tiêu. Cho nên cách làm chính xác nhất chính là hai bên cũng không phản ứng, dạng này mới có thể bảo toàn bản thân. Tần Ca tự nhiên đối với những chuyện này không thèm để ý, cất bước hướng về phía trước to lớn màn sáng đi đến, lại phát hiện ở trên màn sáng này viết thế mà không phải Thái Nhất Thánh Địa ban bố nhiệm vụ, mà là tại giảng liên quan tới tiên bảng ghi danh sự tình. Tiên bảng đây là cái quái gì? Nhìn phía trước to lớn màn sáng, Tần Ca nhẹ nói nói. Lập tức Tần Ca trực tiếp đi đến đứng ở hắn cách đó không xa một cái nội môn đệ tử, mở miệng hỏi, cái này tiên bảng là chuyện gì xảy ra mà? Bị Tần Ca bắt được cái này, nội môn đệ tử nghe Tần Ca lời nói âm thầm hô to không may, nơi này nhiều như vậy nội môn đệ tử, Tần Ca làm sao lại tìm tới hắn đâu, mà hắn lại không thể không trả lời Tần Ca, chỉ có thể cầu nguyện hôm nay chuyện này không nên bị Kim Tiêu đã biết. Đi qua cái này nội môn đệ tử giảng thuật, Tần Ca giờ mới hiểu được tiên bảng là chuyện gì xảy ra mà, lập tức liền hứng thú. Nguyên lai cái này tiên bảng là gần nhất 3 năm mới xuất hiện đồ vật, nghe nói ban đầu là từ Tam Hoàng Thánh Địa nhân tổ nói ra, hàng năm cử hành một lần, có tư cách mới thêm đều là từng cái thánh địa nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, về phần cái khác động thiên phúc địa tu sĩ tự nhiên là không có tư cách. Mà tham gia tiên bảng tu sĩ đều muốn thông qua từng cái thánh địa thiên ma đài tiến vào thiên ngoại thiên thiên ma chiến trường, lấy chém giết bao nhiêu số lượng vực ngoại thiên ma làm tiêu chuẩn đến tiến hành bài danh, chém giết vực ngoại thiên ma càng mạnh, số lượng càng nhiều, bài danh tự nhiên thì cũng càng cao. Chuyện này ngược lại là có ý tứ. Thần Ca nhẹ giọng tự nói. Cứ việc Tần Ca không biết người kia tổ làm ra một cái như vậy tiên bảng đến cùng là vì cái gì, nhưng từ cửu nhãn bích thiểm, Hắc Ô Nha cùng đại hắc cầu bọn hắn những cái này tiên thiên thần tộc tao ngộ đến xem, chuyện này chỉ sợ không đơn giản nha. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 923, không phục điên chiến. Tần Ca đối với tiên bảng chuyện này phi thường có hứng thú, chỉ bất quá cũng không gấp báo danh, mà là theo Hỗn Độn Thanh Liên cùng Thông Thiên Trúc bọn hắn thương lượng. Dù sao chuyện này theo nhân tổ có quan hệ, trừ Thông Thiên Trúc cùng Bạch Linh Lung bên ngoài, Tần Ca cái khác tiên chủng cùng nhân tổ đều có sinh tử mối thù. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi cảm thấy nhân tổ làm ra cái này tiên bảng có mục đích gì? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên trầm mặc một hồi mà, lúc này mới nói với Tần Ca, lấy lao già khốn kiếp kia tính cách, hắn lấy ra cái này tiên bảng đơn giản chính là hai cái mục đích, một cái tự nhiên là vì chính mình thu thập vực ngoại thiên ma ẩn chứa thần tính. Một cái khác chính là vì cho con hắn tạo thế. Nghe vậy, Tần Ca cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Hỗn Độn Thanh Liên nhất định là nói ra chân tướng, bởi vì nghe nói bây giờ tiên bảng đệ nhất chính là nhân tổ chi tử, mà khoảng cách nhân tổ chi tử cùng Nhược Hy thánh nữ ngày đám cưới cũng chỉ có thời gian 3 năm, nhân tổ làm như vậy dĩ nhiên chính là vì hắn nhi tử tạo thế. Mặt khác Tam Hoàng Thánh Địa hàng năm đều sẽ lấy giá cao thu mua thiên ma huyết đan, liền càng không cần phải nói, nhất định là vì nhân tổ bản thân thu thập thần tính. Tiểu Thanh tỷ tỷ, vậy chúng ta liền đi chơi đùa chứ sao? Hiểu nhân tổ mục đích về sau, Tần Ca cười híp mắt nói ra. Tần Ca lần trước đã trải qua đi qua một lần thiên ngoại thiên thiên ma chiến trường, tu luyện cửu chuyển tinh thần biến Tần Ca ở trong đó chính là sự tồn tại vô địch, bất kể là đối mặt thiên ma tộc, vẫn là đối mặt nhân tộc tu sĩ đều như thế. Cho nên cái này tiên bảng đối với Tần Ca mà nói nhất định chính là như chơi đùa, hắn muốn lên bảng là chuyện rất đơn giản, cho dù là trở thành đứng đầu bảng cũng không khó. Mà dựa theo Tần Ca ý tứ hắn lần này liền muốn đem nhân tổ chi tử liên tục 3 năm đoạt được tiên bảng đứng đầu bảng thần thoại cho đánh vỡ. Đối với Tần Ca quyết định, Hỗn Độn Thanh Liên tự nhiên không có phản đối, mặc dù nói tiến vào thiên ma chiến trường chỉ có thể là nguyên thần, nhục thân cùng tiên chủng cũng không thể đi theo, nhưng Hỗn Độn Thanh Liên đối với Tần Ca vẫn là rất yên tâm. Tần Ca bây giờ lực lượng nguyên thần xa so với cùng cảnh giới tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, đã trải qua đủ để sánh ngang hóa long cảnh tu sĩ. lại thêm Tần Ca tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, tự nhiên là càng thêm không thành vấn đề. Tần Ca gặp Hỗn Độn Thanh Liên cũng đồng ý, tự nhiên không có lo lắng, trực tiếp liền bước lên trước báo danh tham gia tiên bảng. Cái này khiến phụ trách ghi danh vị kia nội môn đệ tử lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Tần Ca chỉ là vừa mới tấn thăng nội môn đệ tử tứ cực cảnh tu sĩ, hắn muốn báo danh tham gia tiên bảng có phải hay không là có chút quá không tự lượng sức. Mặc dù nói chỉ cần là từng cái thánh địa nội môn đệ tử đều có tư cách tham gia tiên bảng tranh đoạt, nhưng chân chính có thể lên bảng cũng chỉ có 3.000 người, toàn bộ đều là từng cái trong thánh địa đạt tới hóa long cảnh cảnh giới viên mãn chân truyền đệ tử, chỉ có tứ cực cảnh Tần Ca đi lên xem náo nhiệt gì nha. Nhưng phụ trách ghi danh nội môn đệ tử cũng biết Tần Ca có yêu sư côn bằng lệnh bài, tự nhiên không dám không cho Tần Ca báo danh, thế là Tần Ca rất thuận lợi liền cho mình ghi danh, sau đó liền hướng tiên giá trị điện đi ra bên ngoài, đi đến Thái Nhất Thánh Địa Thiên Ma Đài. Tần Ca rời đi tiên giá trị sau điện liền để Ô Tháp trở về bảo hộ Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người, cứ việc bây giờ có yêu sư côn bằng cho Tần Ca chỗ dựa, toàn bộ nội môn hẳn là không người dám động Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi. Chỉ bất quá cẩn thận một chút dù sao cũng là không sai. Thái Nhất Thánh Địa Thiên Ma Đài ở vào hỏa tang thụ tán cây đỉnh chót, cùng yêu sư côn bằng, yêu đế Thái Nhất cung điện hiện lên hình tam giác sắp xếp, bởi vậy có thể thấy được Thiên Ma Đài đối với một cái thánh địa tầm quan trọng. Đương nhiên, Thái Nhất Thánh Địa Thiên Ma Đài muốn so Tần Ca tại Xích Tiêu Động Thiên nhìn thấy Thiên Ma Đài khổng lồ gấp mấy trăm lần cũng không chỉ, lúc này phía trên đã trải qua ngồi xếp bằng không ít thân ảnh, Tần Ca hướng về phía trước xem xét, phát hiện hắn nhận biết cũng chỉ có Ô Trần một người. Cái khác cũng không nhận ra, bất quá Tần Ca biết đây đều là Thái Nhất Thánh Địa chân truyền đệ tử. Không hổ là Thái Nhất Thánh Địa A, thực sự là lợi hại. Nhìn phía trước Thiên Ma Đài, Tần Ca cảm thán nói ra. Ở trên Thiên Ma Đài ngồi xếp bằng mấy trăm cái hóa long cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ yêu tộc, Ô Trần mặc dù thân ở trong đó, nhưng là luận linh lực cùng khí tức nồng hậu dày đặc trình độ vẫn còn muốn xếp hạng ở phía sau, bởi vậy có thể thấy được Thái Nhất Thánh Địa cường đại. Nhưng mà đây vẫn chỉ là Thái Nhất Thánh Địa chân truyền đệ tử. Ở nơi này chút chân truyền đệ tử phía trên còn có rất nhiều đại yêu, tất cả đều là Thái Nhất Thánh Địa trưởng lão, từng cái đều có tiên đài cảnh tu vi, là Thái Nhất Thánh Địa lớn nhất nội tình ở tại. Làm Tần Ca đi đến Thiên Ma Đài nơi này thời điểm, từ Thiên Ma Đài bên trên phóng tới từng tia ánh mắt, rơi vào Tần Ca trên người, có nghi hoặc, có xem thường, có lạnh lùng, còn có địch ý. Đối với này, Tần Ca toàn bộ để ý, mà là cười híp mắt hướng về bên cạnh một cái lao đầu mập mà đi tới. Đại điểu. Ngươi cũng ở nơi này nha. Tần Ca tiến lên một bên ôm lão đầu mập mà bả vai, vừa cười nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, lão đầu mập mà ngây ngẩn cả người, mà Thiên Ma Đài bên trên tất cả chân truyền đệ tử đều hóa đá, bởi vì cái kia lão đầu mập mà không là người khác, chính là yêu sư côn bằng. Tần Ca lại dám quản lão nhân ra ông ta gọi đại điểu, thực sự không muốn sống sao. Thiên Ma Đài bên trên tất cả chân truyền đệ tử đều đang đợi lấy yêu sư côn bằng lôi đình tức giận, sau đó đem Tần Ca đánh thành cho. Nhưng mà để tất cả chân truyền đệ tử lần nữa hóa đá chính là yêu sư côn bằng nghe Tần Ca lời nói lại là cười một tiếng quỷ dị, sau đó nhẹ nói nói, tiểu tử ngươi làm sao biết lão phu chim rất lớn, chẳng lẽ ngươi nhìn lén lão phu tắm rửa? Tao ít ít ít. Đại điểu, ngươi thật đúng là dơ a, sai lầm, sai lầm, ta lại không thuần khiết. Tần Ca nghe yêu sư côn bằng lời nói, lập tức kêu lớn lên. Nghe Tần Ca lời nói, yêu sư côn bằng cười lắc đầu. Lập tức tại chỗ có chân truyền đệ tử bất khả tư nghị nhìn soi mói, cười nhẹ nói với Tần Ca, ngươi cũng phải tham gia tiên bảng. Nghe nói tiên bảng đệ nhất ban thưởng không sai, ta rảnh rỗi hốt hoảng liền đến chơi đùa. Tần Ca khẽ cười nói. Yêu sư côn bằng nghe Tần Ca lời nói, hai con ngươi sáng lên, lập tức nói với Tần Ca, ngươi có nắm chắc cướp tới tiên bảng đệ nhất. Đương nhiên là có à, ta thế nhưng là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân mỹ nam tử nha, không phải liền là tiên bảng đệ nhất nha. Rất khó đoạt sao? Tần Ca nghe yêu sư côn bằng lời nói, phách lối cuồng ngạo nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, yêu sư côn bằng cười híp mắt không nói chuyện, mà ngồi xếp bằng ở trên Thiên Ma Đài chân truyền đệ tử bên trong lại truyền đến từng tiếng hừ lạnh, hiển nhiên những cái này chân truyền đệ tử đối với Tần Ca lời nói phi thường bất mãn, đồng thời nhìn về phía Tần Ca ánh mắt càng phát băng lãnh. Cứ việc những cái này chân truyền đệ tử không biết Tần Ca cùng yêu sư côn bằng chân chính quan hệ, nhưng yêu tộc từ trước đến nay lấy thực lực nói chuyện. Tần Ca trên người tản mát ra linh lực ba động cực kỳ yếu ớt, mặc dù hiển lộ ra là tứ cực cảnh khí tức, nhưng tình huống như vậy tự nhiên là rất khó để cho người ta coi trọng. Ôi uy, rất nhiều không phục nha, không phục liền đến chiến, ai sợ ai là tôn tử. Tần Ca một bộ ngang ngược càn rỡ, vô địch thiên hạ tư thế nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, chân truyền đệ tử bên trong lập tức liền có mấy cái bay ra, rơi vào Tần Ca trước mặt, bên trong một cái vừa muốn nói chuyện, lại bị Tần Ca cắt ngang, ngươi không cần nói với ta ngươi tên gì. ta sẽ không bại tướng dưới tay nhớ ký tên. Cái kia vừa muốn báo danh chữ chân truyền đệ tử nghe Tần Ca lời nói lập tức nổi trận lôi đình, hận không thể một trưởng đem Tần Ca đánh chết, nhưng yêu sư Côn Bằng ở chỗ này, hắn nhưng cũng không dám làm như vậy. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 924, Đạp Thiên Cửu Truyện. Tần Ca vẫn như cũ rất tiện ôm yêu sư Côn Bằng bả vai, kể từ đó, liền xem như đối diện những cái này chân truyền đệ tử lại thế nào nổi trận lôi đình cũng không dám đối với Tần Ca động thủ a, chỉ có thể mặc cho Tần Ca tiếp tục khoa trương. Yêu sư, xin cho ta đánh với hắn một trận. Lúc trước muốn nói chính là cái kia chân truyền đệ tử hướng yêu sư Côn Bằng nói ra. Nghe hắn, mấy cái khác bay tới chân truyền đệ tử cũng nhao nhao xin chiến, chỉ bất qua yêu sư Côn Bằng nghe bọn hắn mà nói, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, cái này khiến mấy cái này chân truyền đệ tử trong lòng cảm giác nặng nề, coi là yêu sư Côn Bằng đây là muốn giữ gìn Tần Ca, trong lòng tự nhiên càng thêm không cam lòng. Chỉ bất quá ngay lúc này, yêu sư Côn Bằng lại mở miệng nói ra, hôn tiểu tử này chính là thích ăn đòn, hơn nữa nhất định phải ác độc mà trừng trị, Xích Long, ngươi tới một chút, không nên lưu tình, cho lão phu hung hăng đánh cho hắn một trận. Nghe được yêu sư Côn Bằng hô lên Xích Long danh tự, nguyên bản còn có chút không cam lòng mấy cái các đệ tử chân truyền lập tức liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, lập tức đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Ma Đài chính giữa ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia, mà nguyên bản nhắm mắt tính tư đạo thân ảnh kia cũng theo đó mở mắt, hướng về bên này nhìn lại. Chỉ thấy xếp bằng ở Thiên Ma Đài chính vị trí trung ương người trẻ tuổi kia tướng mạo thanh tú, thoạt nhìn chỉ có bộ dáng 15-16 tuổi, dáng người hơi có vẻ gầy yếu, một đầu đỏ mái tóc dài màu đỏ. Mi tâm còn có một khỏa nốt ruồi son, toàn thân trên dưới khí tức như ẩn như hiện, lộ ra cực kỳ tối nghĩa. Làm người trẻ tuổi này hướng bên này nhìn lúc tới, Tần Ca trong lòng cũng là run lên, bởi vì người trẻ tuổi này chính là lúc trước Tần Ca cảm giác được ở nơi này mấy trăm cái chân truyền đệ tử bên trong mạnh nhất, bất kể là linh lực hay là tức đều còn mạnh mẽ hơn Ô Trần không chỉ gấp mấy lần. Nghe được yêu sư Côn Bằng lời nói về sau, tên là Xích Long người trẻ tuổi chậm rãi đứng lên, hướng về Tần Ca bọn hắn bên này đi tới. Đến rồi phụ cận về sau đầu tiên là hướng yêu sư Côn Bằng hành lễ, lúc này mới lên tiếng nói, sư phụ, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Yêu sư Côn Bằng mặc dù phụ trách dạy bảo thái nhất thánh địa tất cả nội môn đệ tử tu luyện, nhưng có thể trở thành yêu sư Côn Bằng thân truyền đệ tử, xưng hô yêu sư Côn Bằng một câu sư phụ cũng rất ít, bởi vậy có thể thấy được Xích Long bất phàm cỡ nào. Tần Ca nghe Xích Long lời nói, lại là bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm nói, thật giống như ta sẽ thủ hạ lưu tình tựa như. Nghe Tần Ca lời nói, bất kể là Tần Ca vẫn là xung quanh Thiên Ma Đài bên trên những cái kia chân truyền đệ tử, cả đám đều đối với Tần Ca lộ ra vẻ khinh thường. Xích Long thế nhưng là thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử đứng đầu, nghe nói nếu không phải vì hậu tích bạc phát, hắn tùy thời đều có thể bước vào tiên đài cảnh, mà Tần Ca bất quá là vừa mới bước vào tứ cực cảnh, lại dám nói đúng Xích Long sẽ không thủ hạ lưu tình, thật sự là quá nói khoác mà không biết ngượng. Đều ít khoác lác, đấu chiến đài bên trên xem hư thực đi. Yêu sư Côn Bằng cười híp mắt nói ra. Dứt lời, chỉ thấy yêu sư Côn Bằng rộng thùng thình tay háo cuốn một cái, Tần Ca đám người nhất thời cũng cảm giác chung quanh trời đất quay cuồng, tiếp lấy liền phát hiện bọn hắn đã trải qua xuất hiện ở thái nhất thánh địa đấu chiến đài lên, thấy thế, Tần Ca cùng Xích Long đều hướng đấu chiến đài đi đến. Đứng ở trên đấu chiến đài, theo màn sáng dâng lên, đấu chiến đài khí linh xuất hiện lần nữa, sau đó hướng Tần Ca cùng Xích Long hỏi nói, lấy ai vì chủ? Nghe vẫn là một dạng cơ giới lời nói, Tần Ca bĩu môi, lập tức hướng đối diện Xích Long nói, trừ so linh lực, chúng ta so cái gì đều được. Được, vậy liền không thể so với linh lực, chỉ so với sức mạnh thân thể, tiên chủng cùng lực lượng nguyên thần đi. Xích Long nghe Tần Ca lời nói, không chút do dự đáp ứng xuống. Nghe được Xích Long nói như vậy, đấu chiến đài khí linh trong hai con ngươi trực tiếp bắn ra hai đạo hồng quang, phân biệt rơi vào Tần Ca cùng Xích Long trên người, tiếp lấy đã nhìn thấy Xích Long trên người linh lực ba động càng ngày càng yếu, cuối cùng dần dần trở nên không phát hiện được. Nếu không thể so với linh lực, như vậy tự nhiên là phải lấy linh lực cơ hồ yếu đến không có Tần Ca làm chuẩn. Đấu chiến đài bên ngoài mấy trăm cái chân truyền đệ tử trông thấy lại là lấy Tần Ca linh lực làm tiêu chuẩn, lại là không để ý chút nào, mặc dù có chút chân truyền đệ tử biết Tần Ca sức mạnh thân thể rất mạnh, nhưng xem như thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử đứng đầu Xích Long không chỉ có riêng là linh lực hùng hậu, cái khác mỗi cái phương diện đều là mạnh nhất. Đấu chiến đài bên trên, làm Tần Ca cùng Xích Long trên người hai người linh lực trở nên giống nhau về sau, cuộc tỉ thí này tự nhiên cũng lại bắt đầu, chỉ thấy Xích Long bước lên trước, nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng là ở trên đấu chiến đài nhưng lưu lại từng đạo tàn ảnh, có thể thấy được tốc độ kia nhanh chóng. Làm Xích Long xuất thủ trong nháy mắt, Tần Ca hai con ngươi co rụt lại, lập tức thể nội lực lượng gào thét, dậm chân một cái, cả người giống như là một chi mũi tên đồng dạng hướng về Xích Long vọt tới, mặc dù hai người phương thức khác biệt, nhưng Tần Ca tốc độ tuyệt không so Xích Long chậm bao nhiêu. Nháy mắt sau đó, một tiếng oanh minh từ đấu chiến đài bên trên vang lên, lại là Tần Ca cùng Xích Hồng đụng vào nhau, mà theo cái kia từng lớp quần quận lực lượng phóng thích, toàn bộ đấu chiến đài đều đi theo đung đưa, cũng may đấu chiến đài phòng hộ lực lượng đủ mạnh, bằng không một kích này cũng đủ để đem đấu chiến đài hủy. Đấu chiến đài bên trên hai bóng người tại va chạm về sau riêng phần mình thối lui về phía sau, lập tức lần nữa hướng về phía trước, trong nháy mắt lại đụng vào nhau, chỉ nghe ầm bịch bịch tiếng vang không ngừng từ đấu chiến đài bên trên truyền ra, toàn bộ đấu chiến đài không ngừng lắc lư, để chung quanh xem cuộc chiến các đệ tử chân truyền đều có chút kinh hồn táng đảm. Nhất là lúc trước muốn theo Tần Ca tỉ thí mấy cái kia chân truyền đệ tử, lúc này nhìn lấy đấu chiến đài bên trên càng lúc càng nhanh va chạm, từng cái một hô to may mắn, đây nếu là bọn hắn thực sự theo Tần Ca tỉ thí sức mạnh thân thể, chẳng phải là đã sớm thua trận. Ha ha, thống khoái. Rất lâu không ai có thể cho ta như vậy thống khoái. Tại va chạm trọn vẹn hơn 100 lần về sau, Xích Long cười lớn nói. Cùng lúc đó, Xích Long lại cùng Tần Ca va chạm một lần, mượn lực phản chấn lui về phía sau, rơi vào đấu chiến đài bên trên, hướng về Tần Ca nhìn lại, trên gương mặt thanh tú đều là vẻ tán thưởng, hiển nhiên đối với Tần Ca có được như thế sức mạnh thân thể hết sức hài lòng. Tần Ca cũng dừng lại, toét miệng xoa nắm đấm của mình, đang nghe Xích Long lời nói về sau, trợn trắng mắt, hắn là thật không nghĩ tới cái này Xích Long sức mạnh thân thể thế mà khủng bố như vậy, phải biết hắn nhưng là có 126 mã lực a, lại bị Xích Long đè lên đánh, thật sự là quá hoan uổng. Người cũng không sai nha. Tần Ca trầm mặt nói ra. Lần này đọ sức, Tần Ca là một chút tiện nghi đều không chiếm được, bằng không lấy Tần Ca tính cách đã sớm liều lĩnh không cần nữa. Xích Long nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói với Tần Ca, vị sư đệ này, ta có một chiêu đạp thiên cựu chuyển, mỗi một bước có thể cho sức mạnh thân thể tăng lên gấp đôi, vẫn luôn không có cơ hội thi triển, không biết ngươi có dám tiếp hay không hạ. Ta thế nhưng là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân mỹ nam tử, có cái gì không dám nhận. Tần Ca nghe Xích Long lời nói, bĩu môi nói ra. Nghe vậy, Xích Long trên mặt vui vẻ, lập tức hít sâu một hơi, tiếp lấy liền cất bước hướng lên bầu trời đi đến, bộ pháp thoạt giờ lì xè sơ nhìn phi thường bình thường. Nhưng mỗi đi một bước, Xích Long trên người lực lượng liền tăng vọt gấp đôi, không khí chung quanh đều bị chấn bể, phát ra ầm ầm lôi minh. Tao ít ít ít, cửu trọng lãng. Thần Ca trông thấy một màn này, lập tức hét lớn một tiếng. Đối mặt Xích Long đạp thiên cửu chuyển, chỉ có phá lãng trưởng mới có thể tiếp theo. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 925, bảo bảo trong lòng khổ. Làm Xích Long đi ra đạp thiên cửu chuyển bước đầu tiên thời điểm. Tần Ca liền đã ý thức được Xích Long một chiêu này cùng phá lãng nắm giữ lấy cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đạp thiên cửu chuyển là mỗi đi một bước liền tăng vọt gấp đôi lực lượng, mà phá lãng trưởng thì là đem tự thân lực lượng lần lượt chồng chất lên nhau. Chỉ bất quá bất kể là Xích Long đạp thiên cửu chuyển vẫn là Tần Ca phá lãng trưởng đều đối với nhục thân cường độ có cực lớn yêu cầu, bởi vì theo lực lượng lần lượt tăng vọt, nếu như nhục thân không đủ mạnh căn bản là không cách nào gánh chịu cái kia tăng vọt lực lượng. Tình huống như vậy đối với nhục thân người càng mạnh mẽ hơn thì càng rõ ràng, lấy Tần Ca làm thí dụ, hắn bây giờ có được 126 mã lực, điệp ra một lần biến thành 252 mã lực, lại điệp ra một lần biến thành 3718 mã lực, mà những lực lượng này tại không có buộc phát ra trước khi đi đều cần Tần Ca dùng thân thể của mình đến gánh chịu, kể từ đó, nếu như nhục thân không đủ mạnh, muốn thi triển dạng này chiêu thức vậy chính là mình muốn chết. Tần Ca đương nhiên rõ ràng đạo lý này. Đồng thời lấy hắn bây giờ nhục thân nhiều lắm là có thể chống đỡ hắn điệp ra 6 lần phá lãng trưởng, nhưng Tần Ca vẫn là quyết định thi triển cửu trọng lãng, cũng chính là điệp ra cửu trọng kình lực phá lãng trưởng. Tại sao phải kêu ngạo như vậy kiểu? Bởi vì hắn có lạp tử kim thân nha. Lạp tử kim thân mở ra khiến cho Tần Ca căn bản không cần có bất kỳ cố kỵ gì, nếu như thi triển cửu trọng lãng có thể làm cho lạp tử kim thân phát sinh một lần tách ra, như vậy đối với Tần Ca mà nói coi như kiếm lợi lớn. Đương nhiên, Lạp tử kim thân mặc dù như xoa không muốn không được, nhưng cũng vẫn có hạn chế, cái kia chính là phát sinh tách ra tình huống nhất định phải có đủ cường đại ngoại lực phối hợp. Nói cách khác, Tần Ca bình thường không có chuyện gì thời điểm muốn chơi lạp tử kim thân tách ra là chuyện không thể nào, hắn nhất định phải đang cùng đối thủ đại chiến thời điểm đã nhận lấy đủ để cho lạp tử kim thân tách ra lực lượng, lại thêm lực lượng bản thân, dạng này nội ngoại phối hợp phía dưới mới có thể phát sinh tách ra. Bằng không mà nói, Tần Ca không có chuyện liền đến 2 lần tách ra. Hắn chẳng phải là muốn không bờ bờ nờ giờ nờ gì một được bao dài thời gian liền có thể đệ nhất thiên hạ. Tần Ca một trưởng đẩy về phía trước ra, tầng tầng kinh lực không ngừng điệp ra đi lên, chỉ điệp ra 4 lần liền đã để Tần Ca cảm giác được thân thể bị chống đỡ khó chịu, nhưng mà trình độ như vậy xa xa không có đạt tới để lạp tử kim thân tách ra trình độ, cho nên Tần Ca chỉ có thể tiếp tục điệp ra nhất trọng kinh lực. Giang giác, Rắc rắc thanh âm tại Tần Ca trên người vang lên, Tần Ca thân thể giống như là tan vỡ như đồ sứ xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi giọt giọt trượt xuống, một cỗ cuồn cuộn lực lượng từ trên người Tần Ca phóng thích, đem không khí chung quanh không ngừng chấn bể, phát ra như sấm oanh minh. Cùng lúc đó, đối diện Xích Long cũng đã hướng lên bầu trời thượng tàu năm bước, từ trên thân thể sức mạnh bùng lên càng là hoành kích lấy không khí chung quanh, giống như một lăn tăn rung động đồng dạng khuếch tán, mà ở trên người Xích Long cũng xuất hiện từng đầu vết rách, máu tươi đã đem hắn áo bào nhiễm đỏ. Đứng ở đấu chiến đài bốn phía nhìn lấy một trận chiến này, các đệ tử chân truyền đều kinh ngạc nhìn lấy một màn này, đối với Xích Long cường hãn, bọn hắn cũng sớm đã biết được, lại tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca cũng có được như thế biến thái lực lượng, càng có khả năng đem Xích Long bức bách tới mức như thế. Giống. Gầm lên giận dữ đông nhiên từ Xích Long trong miệng truyền ra, tiếp lấy đã nhìn thấy Xích Long thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến trở về bản thể, lại là một đầu chiều cao chừng trăm trượng, toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ hỏa diễm giao long, hung hãn khí tức bá đạo phóng lên tận trời. Vậy mà lúc này tại Xích Long bản thể bên trên lại là từng đầu sâu đủ thấy xương vết rách, có thể thấy được thi triển Đạp Thiên Cửu Chuyển đối với Xích Long áp lực cũng phi thường lớn, khiến cho hắn không thể không biến trở về bản thể. Tần Ca sư đệ, Đạp Thiên Cửu Chuyển một chiêu này bây giờ ta chỉ có thể đi ra bước thứ 6, ngươi phải cẩn thận. Xích Long mở miệng lớn tiếng nói với Tần Ca. Dứt lời, thân thể Xích Long khổng lồ lần nữa hướng lên bầu trời bước ra một bước, sau một khắc, từ trên người Xích Long sức mạnh bùng lên lần nữa tăng vọt, tiếp lấy ầm bịch bịch thanh âm từ trên người Xích Long truyền ra, lại là hắn lân phiến không chịu nổi tăng vọt lực lượng vỡ nát tan cảnh, từng đoàn huyết hoa ở trong không nở rộ. Mà liên tại Xích Long lực lượng đạt đến cực hạn trong nháy mắt, Xích Long nâng lên móng phải, hung hăng hướng về Tần Ca vỗ xuống đi, lúc trước lần lượt tăng vọt lực lượng toàn bộ hướng về Tần Ca rơi đi. Tại Xích Long mở miệng nhắc nhở trong nháy mắt, Tần Ca vừa mới đem đệ ngũ trọng kình lực điệp ra đi lên, trên người của hắn vết rách càng thêm dày đặc, giống như là mạng nhện đồng dạng trải rộng Tần Ca toàn thân cao thấp, máu tươi như là dòng suối nhỏ đồng dạng tuôn ra, đem Tần Ca dưới người mặt đất đều nhiễm đỏ. Không được, hỏa hầu còn chưa đủ a. Tần Ca ở trong tâm gầm thét. Gầm thét về sau, Tần Ca không chút do dự lại điệp ra một lần lực lượng, thanh âm ca ca lần nữa từ trên người Tần Ca truyền ra, lần này không riêng gì thân thể của hắn mặt ngoài, ngay cả Tần Ca xương cốt đều đã không chịu nổi. Sau một khắc, Tần Ca đồng dạng đem tất cả chồng chất lên nhau lực lượng hướng lên bầu trời đẩy đi, cùng Xích Long vua xuống một trường kia đụng vào nhau. Đấu chiến đài hạ xem cuộc chiến các đệ tử chân truyền đều trợn tròn mắt, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca cùng Xích Long đối với chính bọn hắn đều ác như vậy, đây chỉ là một lần rất đơn thuần tỉ thí mà thôi nha, thật sự có tất yếu chơi đến trình độ như vậy sao? Nhìn lấy máu me đầm địa Tần Ca, lúc trước đối với Tần Ca không phục những các đệ tử chân truyền đó đã đem Tần Ca chia làm không thể trêu chọc chi yêu, dù sao có thể đối với mình đều ác như vậy người, đối với người khác nhất định sẽ ác hơn. Ầm ầm, từng tiếng sấm rền vậy oanh minh từ đấu chiến đài bên trên truyền ra, đấu chiến đài hạ các đệ tử chân truyền cảm giác không riêng gì đấu chiến đài đang lắc lư, giống như cả khỏa hỏa tang thụ đều đi theo lắc lư lên, cái này khiến trong lòng bọn họ hoảng sợ không thôi, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, muốn nhìn một chút lần này va chạm rốt cuộc là người nào thắng. Thật là đáng tiếc. Mọi người ở đây đang mong đợi nhìn soi mói, hai tiếng thở dài từ đấu chiến đài bên trên truyền đến. Theo cái này hai tiếng thở dài truyền ra, đấu chiến đài đã trải qua khôi phục bình tĩnh, vây xem các đệ tử chân truyền đều trông thấy Tần Ca cùng đã trải qua khôi phục hình người Xích Long đứng đối mặt nhau, sắc mặt hai người đều rất bình tĩnh, để cho người ta căn bản nhìn không ra kết quả đến cùng như thế nào. Tần Ca sư đệ, sức mạnh thân thể câu này coi như thế hòa không phân thắng bại như thế nào? Xích Long nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tại Xích Long nói câu nói này thời điểm, trên mặt của hắn rõ ràng mang theo vẻ tiếc nuối, mà hắn lúc trước sở dĩ nói xong đáng tiếc lại là bởi vì hắn nhục thân còn chưa đủ mạnh, không có thể đem Đạp Thiên Cửu Chuyển hoàn mỹ thi triển đi ra, bằng không liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng Tần Ca. Tần Ca nghe Xích Long lời nói, nhẹ nhàng gõ đầu, trên mặt vẻ tiếc nuối lại càng đậm, bởi vì khi trước va chạm thế mà không có thể để Lạp Tử Kim Thân phát sinh tách ra. Vì để cho Lạp Tử Kim Thân sinh ra tách ra, Tần Ca thế nhưng là chịu đựng ra chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy thống khổ, phải biết Tần Ca hiện tại thế nhưng là còn không có đem thất tình lục dục ma trùng cho ngưng tụ ra à, căn bản không biện pháp đem thao túng trên thân thể xuất hiện thống khổ, cho nên những đau đớn này đều cần chính hắn mạnh mẽ tiếp nhận xuống tới. Bảo Bảo trong lòng khổ, nhưng là Bảo Bảo liền không nói. Tần Ca nhìn lấy đối diện Xích Long, yên lặng ở trong tâm nói ra. Mà tỉ thí sức mạnh thân thể về sau, tiếp xuống liền muốn tỉ thí tiên trùng. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 926, Trúc Diệp kiếm khí. Tất cả vây xem các đệ tử chân truyền đều coi là trận đầu này sức mạnh thân thể tỉ thí lại là lấy Xích Long nhẹ nhõm nghiền ép Tần Ca làm kết thúc, nhưng kết quả lại là hai người thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp, cái này khiến tại chỗ các đệ tử chân truyền phi thường hết ý, đồng thời cũng đối Tần Ca cùng Xích Long từ trong thâm tâm kính sợ bắt đầu. Bên trong yêu tộc mặc dù cũng có gian trá hạng người, nhưng đại đa số yêu tộc đều vẫn là rất đơn thuần, đồng thời chỉ thờ phụng mạnh được yếu thua, lực lượng trí thượng. Lúc trước những bởi vì đó Tần Ca chỉ có tứ cực cảnh tu vi, các đệ tử chân truyền lúc này cũng không dám đối với Tần Ca có chút khinh thị. Tần Ca sư đệ, ta là Hỏa Đức Thánh Thể, ngưng tụ tiên chủng cũng đều là Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng, sư đệ cẩn thận rồi. Xích Long nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đi qua sức mạnh thân thể tỉ thí, Xích Long đối với Tần Ca cũng đã không có mảy may khinh thị, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong hai con ngươi tiết lộ ra ngoài ánh mắt cũng rất ngưng trọng. Hắn nhưng là Thái Nhất Thánh Địa chân truyền đệ tử đứng đầu, sức mạnh thân thể không có có thể đem Tần Ca chấn áp. Nếu như tại tiên chủng cùng lực lượng nguyên thần tỉ thí bên trên còn không thể so Tần Ca mạnh, vậy liền thực sự quá mất mặt. Tần Ca nghe được Xích Long nói mình là Hỏa Đức Thánh Thể, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, đây là hắn trừ Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi bên ngoài đã thấy cái thứ ba có được Thánh Thể chi nhân, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy Hỏa Đức Thánh Thể, để Tần Ca cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Thiên địa vạn vật đều là ẩn chứa ngũ hành nguyên tố, chỉ bất quá từng cái sinh linh trong cơ thể ngũ hành nguyên tố cũng không cân đối, là một loại nào đó nguyên tố siêu việt cái khác bốn loại thời điểm, sinh linh này liền sẽ bày biện ra tương ứng thân thể thuộc tính. Nhưng mà ở trong thiên địa này còn có 6 loại thánh thể lại là đem ngũ hành nguyên tố diễn dịch đến rồi cực hạn, cái này 6 loại thánh thể theo thứ tự là Kim Đức Thánh Thể, Mộc Đức Thánh Thể, Thủy Đức Thánh Thể, Hỏa Đức Thánh Thể, Thổ Đức Thánh Thể cùng Ngũ Hành Thánh Thể. Cái này 6 loại thánh thể giải thích cũng rất đơn giản, lấy Xích Long làm thí dụ, hắn là Hỏa Đức Thánh Thể, như vậy nói cách khác bên trong thân thể của hắn chỉ có hỏa nguyên tố, cái khác 4 loại nguyên tố đương nhiên cũng có, chỉ là đã trải qua mỏng manh đến cực kỳ bé nhỏ, có thể bỏ qua không tính trình độ. Về phần ngũ hành thánh thể càng là một loại cực kỳ hiếm thấy thánh thể, hơn nữa ở trong thiên địa tất cả thánh thể bên trong bài danh ở bên trong 10 vị trí đầu, bởi vì có được ngũ hành thánh thể tu sĩ thể nội ngũ hành nguyên tố không chỉ có hoàn mỹ cân đối, đồng thời mỗi một loại nguyên tố đều nồng đậm đến có thể sánh ngang Kim Đức Thánh Thể, Mộc Đức Thánh Thể các loại thánh thể cấp độ. Tần Ca thực sự không nghĩ tới Xích Long lại là Hỏa Đức Thánh Thể, cho nên nghe được Xích Long nói hắn tất cả tiên chủng đều là Thái Dương Chân Hỏa thời điểm, Tần Ca cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thiên địa này ở giữa chỉ sợ cũng chỉ có Hỏa Đức Thánh Thể mới có thể như thế đi. Theo Xích Long dứt lời dưới, chỉ thấy Xích Long đan điền luân hải, ngũ tạng đạo cung, tay chân tứ cực cùng bên trong cổ sống riêng phần mình bay ra từng đoàn ngọn lửa màu vàng nóng, lại là từng khỏa Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng, vờn quanh tại Xích Long thân thể bốn phía, tản ra khí tức kinh khủng. Đối với tiên chủng tỷ thí, Tần Ca tự nhiên lòng tin 10 phần, mặc dù Xích Long là Hỏa Đức Thánh Thể, lại có nhiều như vậy Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng, nhưng vẫn như cũ không có cách nào theo Tần Ca tiên chủng so sánh, bởi vì Tần Ca mỗi một khỏa tiên chủng đều là tiên thiên tiên chủng. Chỉ là để Tần Ca khổ sở là muốn để viên kia tiên chủng nên chiến Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng đây. Dựa theo đạo lý mà nói, thủy khắc hỏa, cho nên Tần Ca nhất hẳn là lựa chọn là Cửu Nhãn Bích Thiểm tiên chủng, chỉ bất quá Cửu Nhãn Bích Thiểm mặc dù là tiên thiên tiên chủng, nhưng bởi vì Cửu Nhãn Bích Thiểm thần tính đã từng bị nhân tổ rút lấy hơn phân nửa, bây giờ vừa mới bắt đầu khôi phục, có thể hay không chiến thắng Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng có thể liền không nói được rồi. Tiểu Thanh tỷ tỷ, nếu không cũng là người ra tay đi, Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên xin chỉ thị nói nói. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Ca cảm thấy vẫn là để Hỗn Độn Thanh Liên xuất thủ, chỉ bất quá bởi vì yêu sư Côn Bằng ngay ở bên cạnh, Tần Ca cũng không biết Hỗn Độn Thanh Liên có nguyện ý hay không, chỉ có thể trước xin phép một chút, bởi vì phải là Hỗn Độn Thanh Liên không muốn, Tần Ca căn bản không biện pháp đem Hỗn Độn Thanh Liên triệu hồi ra đi. Để Tần Ca buồn bực là Hỗn Độn Thanh Liên quả nhiên không nghĩ tại yêu sư Côn Bằng xuất hiện trước mặt, cho nên căn bản là không có phản ứng Tần Ca. Cái này khiến Tần Ca phi thường đau đầu. Tiểu tử, vẫn là bản đế tôn giúp ngươi giải quyết phiền phức đi. Ngay tại Tần Ca nhức đầu thời điểm, Thông Thiên Trúc đống nhiên nói với Tần Ca. Nghe Thông Thiên Trúc lời nói, Tần Ca lập tức liền trợn trắng mắt, tức giận nói với Thông Thiên Trúc, Đại Lục Nha, đây cũng không phải là đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên, ngươi mặc dù chính là ngươi, nhưng ngươi đã không phải là ngươi, cho nên ngươi chính là một bên hóng mát đi thôi. Thông Thiên Trúc mặc dù là chân võ giới đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhưng này đều là chuyện đã qua, bây giờ Thông Thiên Trúc mặc dù vẫn là tiên thiên tiên chủng, nhưng chỉ là một khỏa sơ sinh tiên thiên tiên chủng, có thần tính còn không bằng Cửu Nhãn Bích Tiềm, Hắc Ô Nha cùng Đại Hắc Cầu đâu, thậm chí ngay cả đồng dạng là mới sinh ra không bao lâu Tiểu Bạch Thỏ cũng không bằng. Lại thêm Thông Thiên Trúc là một hệ tiên thiên tiên chủng, sẽ bị Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng khắc chế không muốn không được, Tần Ca đương nhiên sẽ không đưa nó triệu hồi ra đi mất mặt. Làm càn. Tiểu tử, ngươi dám xem thường bản đế tôn, bản đế tôn hôm nay liền để ngươi xem một chút bản đế tôn lợi hại. Ai biết Tần Ca lời nói lại lớn lớn kích thích Thông Thiên Trúc, dẫn tới Thông Thiên Trúc phẫn nộ giống to. Đồng thời tại hướng Tần Ca gầm thét về sau, Thông Thiên Trúc trực tiếp liền chạy ra khỏi Tần Ca gan đạo cung, xuất hiện ở Tần Ca cùng Xích Long ở giữa, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, tản ra nhàn nhạt thanh quang. Tần Ca sư đệ, đây chính là ngươi phải dùng đến tỷ thí tiên chủng sao? Xích Long cau mày hướng Tần Ca hỏi. Nghe Xích Long lời nói, Tần Ca thầm cười khổ không thôi, cái này không phải hắn ý tứ nha, hoàn toàn là Thông Thiên Trúc tự chủ trương nha, chỉ là hắn bây giờ trừ có thể chỉ huy động tiểu bạch thỏ bên ngoài, cái khác tiên thiên tiên chủng tại Tần Ca trước mặt đều là đại gia, căn bản không nghe Tần Ca đó à. Trong lòng bất đắc dĩ Tần Ca chỉ có thể gật đầu, biết cuộc tỷ thí này nhất định là nhất định phải thua. Tần Ca 5VZZG cờ sư đệ, cho dù ngươi chủ động nhận thua, nhưng là sư phụ nói muốn giáo huấn ngươi, cho nên ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Xích Long trông thấy Tần Ca gật đầu, trầm giọng nói ra. Theo Xích Long, Tần Ca triệu hồi ra một hệ tiên chủng đến đối kháng hắn Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng, rõ ràng chính là muốn nhận thua tiết tấu. Nghe Xích Long lời nói, Tần Ca còn chưa lên tiếng, phía trước Thông Thiên Trúc tiên chủng đã trải qua nổi giận, chỉ thấy chỉ có dài một thước, chia làm ba cái long trúc, đỉnh phân ra ba cái chặt cây, mọc ra chín mảnh lá trúc. Thông Thiên Trúc nở rộ từng đạo thanh quang, giống to, nhận thua em gái ngươi nhà, nhìn bản đế tôn Thông Thiên kiếm khí. Theo Thông Thiên Trúc thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Thông Thiên Trúc nhẹ nhàng lắc một cái thân thể, từng đạo lá trúc hình dáng kiếm khí bắn ra, như là như hạt mưa vậy bao phủ hướng về phía đối diện Xích Long. Mà Xích Long khi nghe thấy Thông Thiên Trúc lời nói sau lại là sững sờ, lập tức hai con ngươi tinh quang lấp lóe, hắn lúc đầu coi là Tần Ca là muốn chủ động nhận thua, trong lòng còn có chút khó chịu, lại không nghĩ rằng Tần Ca lại mang đến cho hắn một kinh hỉ. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 927, ta muốn đổi tên. Thân là Thái Nhất Thánh Địa chân truyền đệ tử đứng đầu, Xích Long tự nhiên biết có thể có được bản thân ý thức tiên chủng là chuyện gì xảy ra mà, mặc dù phi thường ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Hắn lúc đầu coi là Tần Ca muốn chủ động nhận thua, bây giờ xem ra lại không phải như vậy. Chỉ thấy từng đạo màu xanh biết hình như lá trúc kiếm khí hướng về Xích Long bao phủ đi qua, thấy thế, Xích Long trầm giọng vừa quát, vờn quanh khi hắn thân thể tả hữu từng đoàn Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng toàn bộ hướng về phía trước vọt tới, đồng thời trong nháy mắt bành trướng biến lớn, hóa thành một mặt hỏa diễm cự tường, chắn Xích Long phía trước. Phốc phốc phốc phốc tiếng vang không ngừng vang lên, lại là từng đạo trúc diệp kiếm khí xuất tại hỏa diễm cự trên tường, sau đó đã nhìn thấy cái kia từng đạo trúc diệp kiếm khí tại Thái Dương Chân Hỏa thiêu đốt phía dưới nhau nhau hóa thành hư vô, không có một đạo xuyên thấu hỏa diễm cự tường. Như thế xem ra, một vòng này va chạm tự nhiên là Xích Long cao hơn một bậc, mà ở trên mặt của Xích Long cũng không có bất kỳ cái gì vẻ vui thích, tương phản còn càng ngày càng ngưng trọng lên, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết cái kia từng đạo trúc diệp kiếm khí cường hãn bao nhiêu. Xích Long bởi vì là hỏa đức thánh thể, cho nên hắn từ ngưng tụ viên thứ nhất tiên chủng thời điểm dùng chính là Thái Dương Chân Hỏa, mà cái này Thái Dương Chân Hỏa thế nhưng là danh xưng giữa thiên địa mạnh nhất thần hỏa, có được hủy thiên diệt địa, thiêu hủy tất cả lực lượng. Đan điền luân hải một khỏa Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng, ngũ tạng đạo cung 5 viên Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng, tay chân tứ cực lại là 4 khỏa Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng, lại thêm cổ sống một khỏa Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng, bây giờ Xích Long đã trải qua có được 11 khỏa Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng. Cái này 11 khỏa Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng đều không phải là tiên chủng ấn ký, mà là chân chân chính chính tiên chủng, dù sao Thái Dương Chân Hỏa mặc dù không dễ dàng thu thập, nhưng đối với trong truyền thuyết chính là từ Thái Dương tinh bên trong đản sinh yêu đế thái nhất mà nói lại không có chút nào khó khăn. 11 khỏa chân chính Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng cũng chính là tương đương với 11 đoàn Thái Dương Chân Hỏa, cứ việc mỗi một đoàn cũng không tính là quá to lớn, nhưng là năng lượng ẩn chứa trong đó cũng đủ để đốt núi nấu biển. Nhưng mà mặc dù là như thế, Xích Long thao túng 11 khỏa Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng ngưng tụ thành hỏa diễm cự tường thế mà có muốn không chống đỡ được cái kia từng đạo trúc diệp kiếm khí xu thế. Cái này khiến Xích Long trong lòng kinh hãi không thôi, trên mặt đều là ngưng trọng. Thái Dương Chân Hỏa ghê gớm nha, nhìn bản đế tôn như thế nào phá ngươi. Ngay tại vòng thứ nhất trúc diệp kiếm khí đều bị hỏa diễm cự tường đỡ được về sau, Thông Thiên Trúc lần nữa kêu to lên. Dứt lời, chỉ thấy Thông Thiên Trúc thân thể lắc một cái, sau một khắc, một mảnh chừng 5-6 trượng lá trúc từ trên người Thông Thiên Trúc chui ra, như là một thanh kiếm sắc đồng dạng hướng về phía trước hỏa diễm cự tường bổ tới, dễ như trở bàn tay liền đem hỏa diễm cự tường bổ ra. Bổ ra hỏa diễm cự tường cự đại trúc diệp kiếm khí tiếp tục hướng về Xích Long bổ tới, thấy thế, Xích Long biến sắc, lập tức vội vàng thao túng tất cả Thái Dương Chân Hỏa tiên chủng trở lại trước người, cấp tốc ngưng tụ thành một mặt to lớn tấm chắn, chắn Xích Long thân thể. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Trúc Diệp kiếm khí rơi vào cự thuẫn phía trên, lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới, từng đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, đụng vào đấu chiến đài màn ánh sáng bên trên, đem cái kia danh xưng có thể ngăn cản bất kỳ lực lượng nào màn ánh sáng đốt ra từng cái to lớn lỗ thủng, tràn ra từng tia thái dương chân hỏa cùng từng tia kiếm khí. Đấu chiến đài hạ xem cuộc chiến các đệ tử chân truyền trông thấy một màn này đều sợ hãi kêu lấy chạy trốn tứ phía, bất kể là thái dương chân hỏa vẫn là trúc diệp kiếm khí đều để bọn hắn sợ hãi không thôi, căn bản không dám nhiễm mảy may. Cùng lúc đó, xem cuộc chiến các đệ tử chân truyền trong lòng đối với Xích Long cùng Tần Ca lòng kính sợ thì càng nồng nặc, Xích Long tự nhiên không cần nói nhiều, tại chỗ các đệ tử chân truyền đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà có được một khỏa tiên thiên tiên chủng, hơn nữa còn là như thế biến thái. Đây chính là Thái Dương Chân Hỏa Tiên Trùng A, hơn nữa còn là 11 khỏa, nhưng Tần Ca viên này tiên thiên tiên chủng thế mà liền có thể hoàn toàn chống lại, đây đối với phía dưới các đệ tử chân truyền có cực lớn trùng kích, từng cái trong lòng đều hết sức hâm mộ. Đồng thời tất cả các đệ tử chân truyền đều đang nghĩ lấy Tần Ca trừ cái này khỏa tiên thiên tiên chủng bên ngoài còn có hay không cái khác tiên thiên tiên chủng, từng cái trong lòng đều rất tò mò. Đồng dạng đứng ở dưới đấu chiến đài yêu sư Côn Bằng lặng lặng nhìn Tần Ca cùng Xích Long đại chiến. Trong hai con ngươi lóe ra vẻ hài lòng, nhìn lấy từ trên màn sáng tràn ra từng tia thái dương chân hỏa cùng trúc diệp kiếm khí, yêu sư Côn Bằng vung tay háo, lập tức, hỗn loạn không chịu nổi đấu chiến đài lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Đấu chiến đài bên trên, trúc diệp kiếm khí khổng lồ cùng hỏa diễm cự thuẫn như trước đang giằng co lấy, mà ở hỏa diễm cự thuẫn phía sau Xích Long giờ này khắc này đã trải qua toàn thân mồ hôi đầm địa, hung hăng cắn răng chống đỡ lấy, phía sau lưng một chút xíu cong, hiển nhiên là đã nhận lấy áp lực thật lớn. Lúc trước cái kia từng đạo trúc diệp kiếm khí rơi vào hỏa diễm cự trên tường thời điểm, Xích Long cũng cảm giác tựa hồ bị từng cái ẩn chứa lực lượng khổng lồ nắm đấm vênh ở trên người, mặc dù hắn có thể kiên trì ở, lại cũng chịu đựng áp lực thật lớn, nhưng lần này cự đại trúc diệp kiếm khí nhưng thật giống như là một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở Xích Long trên người, loại áp lực này cũng không phải là nhục thân bên trên, mà là tinh thần phương diện bên trên. Không hổ là tiên thiên tiên chủng, Tần Ca sư đệ, câu này ta nhận thua. Xích Long trầm giọng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca tự nhiên là mười phần ngoài ý muốn, vội vàng liền muốn đem Thông Thiên Trúc triệu hoán trở về, chỉ là không nghĩ tới mặc cho Tần Ca làm sao triệu hoán, Thông Thiên Trúc chính là không có động tĩnh chút nào, cái này khiến Tần Ca trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ bất an. Đại Lục, ngoan, mau trở lại. Tần Ca hướng Thông Thiên Trúc truyền âm. Mà nghe Tần Ca lời nói, Thông Thiên Trúc lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó nói QUMMSU nói, muốn ta trở về cũng được, bất quá ta muốn đổi tên. Về sau không cho phép xưng hô bản đế tôn là đại lục, phải gọi bản tọa là thông thiên đế tôn. Được, đại lục. Không có vấn đề, đại lục. Thần ca nghe thông thiên trúc lời nói, lời thề son sắt nói. Đối với thông thiên trúc thừa dịp cháy nhà hôi của hành vi, thần ca tự nhiên hết sức khinh bỉ, bất quá thần ca cũng sẽ không tại phía trên sự tình này có bất kỳ thỏa hiệp nào, bởi vì thông thiên trúc tên là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân hắn lấy, đã trải qua hoàn mỹ không cần nữa, căn bản không có sửa đổi tất yếu. Thông Thiên Trúc nghe Tần Ca lời nói, lập tức giận dữ, chỉ tiếc hắn là Tần Ca tiên chủng, mặc dù có thời điểm có thể tùy hứng một chút, nhưng Thông Thiên Trúc cùng Hỗn Độn Thanh Liên khác biệt, Tần Ca nếu là quyết tâm gọi hắn đại lục, Thông Thiên Trúc thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Tần Ca không để ý đến Thông Thiên Trúc kháng nghị, trực tiếp mượn nhờ Cửu Khiếu Thần Tâm thần lực đem Thông Thiên Trúc giam cầm trở về. Đã bắt đầu lĩnh hội lực lượng và tốc độ pháp tắc Tần Ca, bây giờ cũng có thể từ Cửu Khiếu Thần Tâm bên trên tượng trưng cho lực lượng và tốc độ pháp tắc hai khỏa thần khiếu bên trong rút ra một chút thần lực cho mình dùng, mặc dù không nhiều, nhưng chấn áp bây giờ Thông Thiên Trúc vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Ta quả nhiên là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân mỹ nam tử, thực sự là xoáy không cần nữa. Rốt cục thắng câu thứ hai Tần Ca, lập tức ý ầm ĩ bắt đầu. Nghe Tần Ca lời nói, vốn đang bởi vì Tần Ca thắng câu thứ 2 tỷ thí còn đối với Tần Ca 10 phần kinh ý các đệ tử chân truyền lập tức liền cải biến ý nghĩ, từng cái hướng Tần Ca ném khinh bị rõ ràng mắt. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 928, tất cả đều là xáo lộ. Tần Ca cùng Xích Long đại chiến, ván đầu tiên tỷ thí sức mạnh thân thể đã bình ổn cục kết thúc, ván thứ 2 lấy một khỏa tiên thiên tiên chủng chiến thắng Xích Long 11 khỏa thái dương chân hỏa tiên chủng. Cái này khiến xem cuộc chiến các đệ tử chân truyền đối với Tần Ca ấn tượng có thay đổi cực lớn, nhưng mà hết thể này lại bị Tần Ca dùng một câu làm hỏng hầu như không còn. Nhất là nhìn lấy Tần Ca cái kia đắc ý bộ dáng, những cái này nam tính các đệ tử chân truyền lập tức liền nghĩ tới Tần Ca đã từng tiết độc nhược hy thánh nữ sự tình, nguyên bản biến mất địch ý lập tức quần quận đi ra, đồng thời còn tăng lên không ít. Tần Ca sư đệ, chúng ta bắt đầu tỉ thí lực lượng nguyên thần đi. Xích Long nhẹ giọng nói với Tần Ca. Đối với Tần Ca đắc ý, Xích Long ngược lại là không có bất kỳ cái gì để ý, hắn đối với Nhược Hy thánh nữ không có bất kỳ cái gì hâm mộ chi tình, một lòng chỉ truy cầu lực lượng, mà có thể làm cho Xích Long để ý cũng chỉ có lực lượng, bất kể là sức mạnh thân thể, tiên chủng lực lượng hay là lực lượng nguyên thần. Phía trước hai lần tỉ thí một hòa một bại chiến tích đối với Xích Long đến nói là không thể tha thứ sự tình, cho nên cuối cùng cái này lực lượng nguyên thần tỉ thí để Xích Long gấp đôi để ý, hơn nữa trong lòng của hắn cũng có được niềm tin của tất thắng. Theo Xích Long thoại âm rơi xuống, chỉ thấy mi tâm của hắn kim quang lấp lóe, tiếp lấy một đầu vượt qua năm trượng to lớn giao long nguyên thần chui ra, lắc đầu vẫy đuôi ở trên bầu trời tới lui, đồng dạng phóng thích ra khí tức khủng bố. Xích Long sư huynh uy vũ, đánh chết hắn. Làm Xích Long triệu hồi ra nguyên thần về sau, đấu chiến đài hạ một cái chân truyền đệ tử lập tức kêu lớn lên. Ở nơi này chút chân truyền đệ tử xem ra, cuộc tỷ thí này Tần Ca tất thua không thể nghi ngờ, bởi vì Tần Ca nguyên thần tuyệt đối không có khả năng so Xích Long cường đại, dù sao Tần Ca chỉ có tứ cực cảnh, mà Xích Long tại hóa long cảnh đều đã dừng lại rất nhiều năm. Trừ một chút huyết mạch cực kỳ yêu nghiệt yêu tộc bên ngoài, bình thường tu sĩ yêu tộc đều sẽ lựa chọn hóa hình, sau đó dựa theo nhân tộc phương thức tu luyện tới tu luyện. Chỉ bất quá bởi vì là yêu tộc, cho nên ngưng tụ ra nguyên thần tự nhiên cũng là bản thể bộ dáng. Nhưng mà mặc kệ nhân tộc tu sĩ vẫn là tu sĩ yêu tộc, lực lượng nguyên thần cường đại hay không đều là căn cứ lớn nhỏ để phán đoán, nguyên thần càng ngưng tụ càng lớn, lực lượng tự nhiên cũng liền càng mạnh, như thế nói đến, tự nhiên là thời gian tu luyện càng dài, cảnh giới càng cao, lực lượng nguyên thần mới có thể càng cường đại. Xích Long thân là thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử đứng đầu, nếu không phải vì góp nhặt nội tình, muốn hậu tích bạc phát, hắn đã sớm có thể bước vào tiên đại cảnh, mà hắn tích lũy nội tình trừ sức mạnh thân thể, linh lực bên ngoài cùng tiên chủng lực lượng bên ngoài, dĩ nhiên chính là lực lượng nguyên thần. Mà bởi vì tiên đại cảnh cùng nguyên thần có quan hệ mật thiết, cho nên tại tích lũy nội tình trong khoảng thời gian này, Xích Long càng đem đại bộ phận tinh lực đều dùng ở tại ngưng tụ cùng tăng lên lực lượng nguyên thần phía trên, lúc này mới có cái này vượt qua dài năm trượng to lớn giao long nguyên thần. Theo cái này chân truyền đệ tử kêu to, đấu chiến đài hạ xem cuộc chiến các đệ tử chân truyền cả đám đều đi theo kêu lớn lên, đồng thời thiên về một bên la hét để Xích Long đánh tơi bời Tần Ca, vậy mà không có một cái nào ủng hộ Tần Ca. Ai, quả nhiên lớn lên đẹp trai dễ dàng nhất bị người ghen ghét, thật là không có biện pháp nha. Nghe đấu chiến đài hạ tiếng kêu, Tần Ca bĩu môi nói ra. Dứt lời, Tần Ca cũng đem nguyên thần kêu gọi ra, chỉ là nhìn thấy Tần Ca nguyên thần, bất kể là đấu chiến đài bên trên Xích Long, vẫn là đấu chiến đài hạ những các đệ tử chân truyền đó đều sửng sốt, từng cái trên mặt đều là vẻ mờ mịt, không rõ Tần Ca nguyên thần là chuyện gì xảy ra mà. Tần Ca nguyên thần tự nhiên là cùng hắn bản thân giống như lúc, xoáy không muốn không được, nhưng chính là như vậy mới có thể để mọi người ở đây toàn bộ mê mang không hiểu, bởi vì Tần Ca toàn thân trên dưới yêu khí trùng thiên, rất rõ ràng chính là huyết thống thuần chính yêu tộc, như vậy hắn ngưng tụ nguyên thần đương nhiên liền hẳn là bản thể của hắn, thế nào lại là hắn hóa hình sau bộ dáng đâu. Ha ha, cũng chưa từng thấy đẹp trai như vậy nguyên thần a, Tần Ca đắc ý cười lớn nói. Đang triệu hoán ra nguyên thần, trông thấy Xích Long cùng những các đệ tử chân truyền đó trên mặt vẻ mờ mịt về sau, Tần Ca lập tức liền ý thức được chỗ không ổn, trong lòng hơi động, lập tức liền nghĩ ra một cái hoàn mỹ giải thích. Quả nhiên, Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, trừ Xích Long bên ngoài, đấu chiến đài hạ tất cả chân truyền đệ tử đều lần nữa đối với Tần Ca ném khinh bỉ rõ ràng mắt, giờ này khắc này bọn hắn đều cảm thấy mình đoán được Tần Ca ngưng tụ ra như thế nguyên thần chân tướng, đối với Tần Ca đắc ý bộ dáng càng thêm khinh bỉ. Trông thấy Xích Long đám người nghi ngờ biến mất, Tần Ca thở dài một hơi, thầm khen bản thân thực sự là một cái cơ trí mỹ thiếu niên, mặc dù nói hắn cũng không lo lắng bại lộ bản thân cũng không phải là yêu tộc sự tình, nhưng có thể ẩn giấu đi vẫn có thể bất chút phiền toái. Tần Ca sư đệ, cuộc tỷ thí này ngươi khẳng định muốn tiếp tục nữa sao? Xích Long một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng nói với Tần Ca. Bởi vì Tần Ca nguyên thần chỉ có không đủ 6 thước dáng vẻ, cùng dài 5 trượng giao long nguyên thần thật sự là có quá lớn chênh lệch. Cho nên thắng bại đã trải qua rất rõ ràng, tại lực lượng nguyên thần phương diện này, Tần Ca căn bản không thể nào là Xích Long đối thủ. Tần Ca nghe Xích Long lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, hắn lần này nhưng là muốn tại chỗ có chân truyền đệ tử trước mặt đùa nghịch, từ lại vào lúc này như xe bị tuột xích, dù sao dẫn xuất cuộc tỷ thí này nguyên nhân là Tần Ca phải chăng có tư cách tham gia tiên bảng chi chiến, mà tiên bảng chi chiến lại chỉ cùng lực lượng nguyên thần có quan hệ. Xem như tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân mỹ nam tử. Bất kỳ cái gì thời điểm đều sẽ không bỏ qua. Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, phía trước nguyên thần Tần Ca trực tiếp thúc giục cựu chuyển tinh thần biến, chỉ thấy từng tia tinh quang từ nguyên thần Tần Ca trên người tỏa ra. Sau một khắc, Xích Long cùng tất cả chân truyền đệ tử đều cảm giác bầu trời giống như tối sầm lại, tiếp lấy lại trở nên sáng chói vô cùng bắt đầu. Xích Long cùng tất cả chân truyền đệ tử theo bản năng hướng lên bầu tạ tòm trời nhìn lại, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt đều là vẻ khó tin, bởi vì lúc này giờ phút này trên bầu trời thế mà tình quang thôi sán, mà đây chính là giữa ban ngày nha. Yêu tộc tại không có hóa hình trước đó trên cơ bản đều là lấy hấp thu nhật nguyện tinh thần lực lượng tới tu luyện, cho nên yêu tộc đối với tinh thần lực lượng cực kỳ mẫn cảm, nhưng là mặc kệ huyết mạch như thế nào yêu nghiệt yêu tộc cũng đều chỉ có thể dựa vào bản năng đi hấp thu nhật nguyện tinh thần lực lượng, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể chủ động đi hấp thu. Nhưng là trước mắt trên bầu trời xuất hiện tình huống rất rõ ràng chính là Tần Ca làm ra, đây cũng chính là nói Tần Ca nguyên thần lại có thể thao túng nhật nguyện tinh thần lực lượng. Ha ha, lòi đi Tần Ca, lần này tiên bảng chi chiến từ ngươi dẫn đội, ta thái nhất thánh điệu tất cả chân truyền đệ tử nếu là có một cái ngoài ý muốn nổi lên, lão phu liền giết chết ngươi. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, yêu sư Côn Bằng cười lớn nói. Nghe yêu sư Côn Bằng lời nói, Xích Long cùng với các chân truyền đệ tử đầu tiên là sững sờ, lập tức đều lộ ra vẻ chợt hiểu, giờ này khắc này bọn hắn cuối cùng là hiểu vì cái gì yêu sư Côn Bằng có thể cùng Tần Ca kề vai sát cánh nhưng lại để Xích Long giáo huấn Tần Ca, nguyên lai lại là vì để cho Tần Ca bộc lộ ra hắn nguyên thần bí mật. Tao ít ít ít. Quả nhiên tất cả đều là xáo lộ. Nghe yêu sư Côn Bằng lời nói, Tần Ca cắn răng nói ra. Bởi vì tu luyện cựu chuyển tinh thần biến quan hệ, Tần Ca tại thiên ngoại thiên chiến trường cái kia chính là sự tồn tại vô địch. Lúc đầu Tần Ca cũng không có dự định bại lộ bí mật này, lại không nghĩ rằng trong lúc nhất thời đắc ý quên hình liền chúng phải yêu sư Côn Bằng cái bẫy. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 929, tiên bảng chi chiến bắt đầu rồi. Thiên ngoại thiên thiên ma tộc sở dĩ biết bao giờ cũng muốn xông vào chân võ giới đại lục nguyên nhân chính là bọn họ e ngại tinh thần lực lượng, cho nên nếu là có thể tại thiên ngoại thiên thao túng tinh thần lực lượng, như vậy ở trong thiên ma tộc dĩ nhiên chính là sự tồn tại vô địch. Điểm này tại chỗ tất cả chân truyền đệ tử đều vô cùng rõ ràng. Cũng chính bởi vì dạng này, làm yêu sư Côn Bằng nói ra muốn để Tần Ca làm lần này tiên bảng trận chiến thái nhất thánh địa lĩnh đội thời điểm, tất cả chân truyền đệ tử không chỉ không có bất luận cái gì thanh âm phản đối, tương phản cũng đều thập phần hưng phấn, dù sao cứ như vậy an nguy của bọn hắn thì có cực lớn cam đoan, thậm chí ngay cả Xích Long đối với yêu sư Côn Bằng đề nghị cũng không có phản đối. Chỉ bất quá Xích Long mặc dù không có phản đối Tần Ca trở thành thái nhất thánh địa lĩnh đội, nhưng Xích Long cũng không hề từ bỏ cuối cùng này một trận tỷ thí, bởi vì coi như Tần Ca có thể thao túng nhật nguyện tinh thần chi lực, Xích Long vẫn như cũ không cho rằng Tần Ca lực lượng nguyên thần liền mạnh hơn hắn bao nhiêu, cuộc tỷ thí này hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Tần Ca sư đệ, chúng ta tiếp tục đi. Xích Long bình tĩnh nói với Tần Ca. Nghe Xích Long lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, tiếp tục thôi động lực lượng nguyên thần triệu hoán từng sợi nhật nguyện tinh thần lực lượng từ vô tận trên bầu trời rủ xuống, hướng về đấu chiến đài bên trên Xích Long rơi xuống. Thấy thế, nguyên thần Xích Long nổi giận gầm lên một tiếng, dương nanh múa vuốt hướng Tần Ca nhào tới. Đứng ở dưới đấu chiến đài yêu sư Côn Bằng trông thấy một màn này sau hài lòng nhẹ gật đầu, hắn an bài tỉ thí lần này trừ muốn bức ra Tần Ca át chủ bài bên ngoài, cũng có muốn kiểm nghiệm Xích Long tâm tính mục đích, rất hiển nhiên Xích Long biểu hiện để yêu sư Côn Bằng rất hài lòng. Nguyên thần va chạm mặc dù coi như không phải rất kịch liệt, nguyên thần Tần Ca cùng nguyên thần Xích Long ngươi tới ta đi đại chiến cùng một chỗ, lại không có bao nhiêu lực lượng khuấy động mà ra. Nhưng trên thực tế cuộc tỷ thí này so phía trước hai trận muốn hung hiểm không biết bao nhiêu lần, dù sao một khi nguyên thần bị thương đối tự thân ảnh hưởng quá lớn. Cũng may Tần Ca cùng Xích Long cũng đều tính coi chừng mực, Tần Ca triệu hoán tinh thần lực lượng hướng nguyên thần Xích Long rơi đi, cũng vẹn vẹn chỉ là đem nguyên thần Xích Long bao vây lại, cũng không có chân chính làm bị thương hắn, mà nguyên thần Xích Long mặc dù dương nanh múa vuốt, nhưng mỗi một kích đánh ra cũng đều đập vào không trung, cũng không có rơi vào Tần Ca trên người. Cứ như vậy ngươi tới ta đi mười mấy cái hiệp. Ngay cả đấu chiến đài hạ những cái kia chân truyền đệ tử đi chơi bốn rôn rít đều không nhìn nổi, hy vọng Tần Ca cùng Xích Long tranh thủ thời gian kết thúc trận này nhảm chán chi cực tỷ thí. Ai biết Tần Ca cùng Xích Long hai người sát thực càng chơi càng vui vẻ, không ngừng điều khiển riêng mình nguyên thần công kích tới lẫn nhau, mặc dù đều không dùng chân chính sát chiêu, nhưng ở trong quá trình này Tần Ca cùng Xích Long riêng phần mình đối với nguyên thần thao túng tự nhiên là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió bắt đầu. Được rồi, không sai biệt lắm đến thời gian. Ngay tại Tần Ca cùng Xích Long chơi quên cả trời đất thời điểm, yêu sư Côn Bằng trầm giọng nói ra. Theo yêu sư Côn Bằng thoại âm rơi xuống, đấu chiến đài bên trên màn ánh sáng chậm rãi rơi xuống, thấy thế, Tần Ca cùng Xích Long cũng riêng phần mình thu hồi nguyên thần, sau đó yêu sư Côn Bằng lại là dùng tay áo cuốn một cái, đám người lần nữa về tới Thái Nhất Thánh Địa Thiên Ma đài bên trên. Bởi vì đám người cần tại tiên bảng chi chiến chân chính mở ra thời điểm mới có thể tiến vào thiên ngoại thiên, cho nên tạm thời còn có một số thời gian. Thế là lúc trước những đối với đó Tần Ca biểu hiện ra địch ý các đệ tử chân truyền nhau nhau tiến đến Tần Ca trước mặt lôi kéo làm quen bắt đầu. Tần Ca sư đệ, một hồi đến rồi thiên ngoại thiên còn muốn cực khổ ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi. Một cái chân truyền đệ tử mặt tươi cười nói với Tần Ca. Xếp bằng ở Xích Long bên người Tần Ca, nhìn trước mắt chân truyền đệ tử, một sợi cười xấu xa bò lên trên khóe miệng, sau đó lấy tay mặt của chỉ mình, hướng vị kia chân truyền đệ tử nói, ta xoay không. Nghe Tần Ca lời nói, vị kia chân truyền đệ tử lập tức liền sửng sốt, bất quá lập tức liền phản ứng lại, vội vàng nói, nhất định phải xoáy nha. Tần Ca sư đệ, ngươi là chúng ta toàn bộ thái nhất thánh địa đẹp trai nhất mỹ nam tử. Nếu xoáy như ta sao, vậy ta theo Nhược Hy thánh nữ có phải hay không là nhất xứng? Tần Ca nghe vị này chân truyền đệ tử lời nói, cười nhẹ hỏi. Vị kia chân truyền đệ tử nghe Tần Ca lời nói, nguyên bản chất đầy khuôn mặt của Tiếu Dung lúc ấy liền cứng lại rồi, một bộ bị chán ghét bộ dáng, hai mắt chăm chú nhìn Tần Ca, rất muốn theo Tần Ca lại nói xuống dưới, nhưng chính là làm sao đều nói không ra miệng. Ngươi không nói ta cũng sẽ không chiếu cấu ngươi nha. Tần Ca mở miệng lần nữa nói ra. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, vị này chân truyền đệ tử lại là cắn răng một cái, lớn tiếng hướng Tần Ca giống giận nói, không chiếu cố sẽ không chiếu cố, lao tử hiếm có nha hử, Nhược Hy thánh nữ là ta trong lòng thiện lương nhất thuần khiết nhất nữ thần, cho dù chết ta cũng sẽ không cho phép ngươi khinh nhường nàng. Gào xong về sau, vị này chân truyền đệ tử trực tiếp quay người đi trở về, mà nguyên bản lại gần cũng phải theo Tần Ca làm quen mấy cái chân truyền đệ tử cũng đều đi trở về, rất hiển nhiên bọn hắn cũng giống như nhau ý nghĩ. Nhưng mà nghe này vị chân truyền đệ tử lời nói, Tần Ca không chỉ không có sinh khí, tương phản, nụ cười trên mặt còn càng thêm sán lạ, đồng thời còn mười phần đắc ý nói, ta chọn lao bà quả nhiên là tốt nhất. Dứt lời, Tần Ca hướng khi trước vị kia chân truyền đệ tử nói, xem ở ngươi theo ta đồng dạng có ánh mắt phần bên trên, mệnh của ngươi ta phủ kín. Nghe Tần Ca lời nói, vị kia chân truyền đệ tử hừ một tiếng, căn bản không có phản ứng Tần Ca, rất hiển nhiên trong lòng của hắn, Nhược Hy thánh nữ danh dự muốn so tính mạng của hắn trọng yếu nhiều, tuyệt đối không cho phép Tần Ca khinh nhờn Nhược Hy thánh nữ. Tần Ca đối với vị kia chân truyền đệ tử thái độ phi thường hài lòng, nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có nói thêm nữa cái khác, mà là theo Hỗn Độn Thanh Liên trao đổi. Tiểu Thanh tỷ tỷ, các ngươi thực sự không có cách nào cùng ta cùng một chỗ tiến về Thiên Ngoại Thiên sao? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Lần trước Tần Ca tại Xích Tiêu Động Thiên đã từng sử dụng Thiên Ma Đài đi một lần Thiên Ngoại Thiên, lúc ấy đúng là chỉ có hắn nguyên thần tiến nhập Thiên Ngoại Thiên chiến trường, Hỗn Độn Thanh Liên căn bản là không có cách đi theo hắn nguyên thần cùng một chỗ tiến về, chỉ là lần trước Tần Ca đi địa phương là Thiên Ngoại Thiên chiến trường phía ngoài nhất, cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng mà lần này tiên bảng chi chiến là ở từng cái thánh địa chân truyền triển khai giữa đệ tử, một hồi bọn hắn tiến vào Thiên Ngoại Thiên chiến trường thời điểm không chỉ biết trực tiếp xuất hiện tại cường đại thiên ma tộc nơi tụ tập, còn có thể cùng cái khác thánh địa chân truyền đệ tử đụng tới. Cho nên đến lúc đó Tần Ca bọn hắn không chỉ cần phải đối mặt thiên ma tộc uy hiếp, càng phải đối mặt cái khác thánh địa chân truyền đệ tử tập kích, bởi vì trận này tiên bảng chi chiến cũng không cấm chỉ từng cái thánh địa chân truyền đệ tử ở giữa tiến hành tranh đấu. Dưới tình huống như vậy ai cũng bảo đảm không cho phép biết chuyện gì phát sinh, dù sao nhân tộc, yêu tộc cùng man tộc thần thông bí thuật thật sự là nhiều lắm, Tần Ca cũng sẽ không tự đại đến cho là hắn vẹn vẹn dựa vào cựu chuyển tinh thần biến liền thực sự vô địch. Đông. Chỉ là không đợi đến Hỗn Độn Thanh Liên trả lời Tần Ca, một đạo tiếng chuông tại chỗ có người vang lên bên tai, tiếp lấy toàn bộ thiên ma đài toát ra sán lạn quan mang, đem Tần Ca tất cả thái nhất thánh địa đệ tử đều bao phủ, sau một khắc, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, tiến về Thiên Ngoại Thiên chiến trường đi. Tiên bảng chi chiến rốt cục bắt đầu rồi. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 930, Lão Tử tin ngươi tả. Đang bị thiên ma đài thả ra quang mang bao phủ trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác được nguyên thần một trận lắc lư, lập tức liền bị từ trong thân thể của chính mình rút ra đi ra, tiếp lấy lại là một trận trời đất quay cuồng, sau đó bọn hắn liền xuất hiện ở Thiên Ngoại Thiên trên chiến trường. Thiên Ngoại Thiên chiến trường vẫn là theo Tần Ca lần đầu tiên tới thời điểm mở dạng, chung quanh là mênh mông bóng tối vô tận hư không, ngẩng đầu nhìn lên trên, từng khỏa khó có thể tưởng tượng khổng lồ cổ tinh lơ lửng tại bầu trời cuối cùng, tản ra vô cùng vô tận quang mang, chiếu sáng phía dưới chân võ giới đại lục. Mà ở chân võ giới đại lục cùng cái kia vô tận giữa các vì sao tồn tại đúng là vô cùng vô tận thiên ma tộc. Tần Ca cùng Xích Long mấy người thái nhất thánh địa đệ tử đứng trong hư không, cũng không có lô mãng hành động, toàn bộ đều phòng bị nhìn lấy tứ phương, tại xác định không có nguy hiểm về sau, Xích Long lúc này mới nói với đám người, xem ra chúng ta lần này vận khí không tệ. Từng cái thánh địa thiên ma đài đều là ngẫu nhiên truyền tống, cho nên mỗi một lần địa phương đều không phải là cố định. Nếu như vận khí tốt tự nhiên là đụng không bên trên thiên ma tộc cùng cái khác thánh địa đệ tử, nếu là vận khí không tốt, vậy liền rất có thể chẳng những gặp được thiên ma tộc, hay là gặp gỡ cái khác thánh địa đệ tử. Tần Ca sư đệ, chúng ta tiếp xuống hành động như thế nào? Xích Long sau đó hướng Tần Ca hỏi. Bởi vì yêu sư Côn Bằng đã trải qua nói muốn để Tần Ca làm lần này tiên bảng trận chiến lĩnh đội, mà Tần Ca trước kia cũng đã chứng minh thực lực của hắn, cho nên sau đó phải như thế nào hành động tự nhiên vẫn là muốn nhìn Tần Ca ý tứ. Tần Ca nghe Xích Long lời nói, cười nhẹ nói với Xích Long, Xích Long sư huynh, ta đây lại là lần đầu tiên đến thiên ngoại thiên chiến trường, đối với nơi này tuyệt không quen thuộc, cái này lĩnh đội cũng là ngươi tới đi, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần là gặp được thiên ma tộc, ta nhất định có thể để mọi người bình an vô sự. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Long nhẹ gật đầu, hắn mặc dù thừa nhận Tần Ca lĩnh đội địa vị, nhưng chính như Tần Ca nói, Tần Ca hắn là lần đầu tiên đến thiên ngoại thiên chiến trường, nếu để cho Tần Ca mang theo bọn hắn xông loạn, một khi xông vào cường đại thiên ma tộc bộ lạc, bọn hắn coi như thật nguy hiểm. Mặc dù thiên ngoại thiên thiên ma tộc đều e ngại nhật nguyệt tinh thần lực lượng, nhưng càng là cường đại thiên ma tộc đối với nhật nguyệt tinh thần lực lượng sức chống cự lại càng mạnh, nếu như đụng tới dạng này thiên ma tộc, coi như Tần Ca có thể thao túng nhật nguyệt tinh thần lực lượng cũng vô ích. Xích Long đã trải qua tham gia mấy lần tiên bảng chi chiến, đối với thiên ngoại thiên chiến trường tự nhiên rất quen thuộc, lúc này tự nhiên việc nhân đức không nhường ai gánh vác lên lĩnh đội trách nhiệm, mang theo Tần Ca mấy người thái nhất thánh địa đệ tử bắt đầu ở thiên ngoại thiên chiến trường xông xáo bắt đầu. Tiên bảng chi chiến lấy săn bắt thiên ma huyết đan làm tiêu chuẩn, số lượng càng nhiều, chất lượng càng cao, bài danh tự nhiên là biết càng cao, mà dựa theo chân võ giới đại lục tiêu chuẩn thống nhất, thiên ma huyết đan tổng cộng chia làm 5 cái đẳng cấp, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng thánh phẩm. Hạ phẩm thiên ma huyết đan dĩ nhiên chính là những tương đương với đó luân hải cảnh tu vi thiên ma tộc biến thành, trung phẩm thiên ma huyết đan thì là tương đương với đạo cung cảnh tu vi thiên ma tộc biến thành, cứ thế mà suy ra, thánh phẩm thiên ma huyết đan chính là tương đương với tiên đại cảnh tu vi thiên ma tộc biến thành. Mà từng cái phẩm cấp thiên ma huyết đan ở giữa hối đoái tỷ lệ đều là 100:1, nói cách khác 100 khỏa hạ phẩm thiên ma huyết đan có thể hối đoái một khỏa trung phẩm thiên ma huyết đan. Nhưng nếu là muốn hối đoái một khỏa thượng phẩm thiên ma huyết đan liền cần 1 vạn khỏa hạ phẩm thiên ma huyết đan. Tại dĩ vãng trong lịch sử, xuất hiện nhiều nhất tự nhiên là hạ phẩm thiên ma huyết đan, tiếp theo là trung phẩm thiên ma huyết đan, về phần thượng phẩm thiên ma huyết đan liền đã rất ít gặp, mà cực phẩm thiên ma huyết đan mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một lần, về phần thánh phẩm thiên ma huyết đan đến nay đều còn chưa có xuất hiện qua. Tiểu Thanh tỷ tỷ, chính ngươi không qua được. Cái kia lực lượng của ngươi có thể hay không chuyển tới nha? Tần Ca vừa cùng sau lưng Xích Long bay về phía trước chỉ, một bên cùng Hỗn Độn Thanh Liên truyền âm. Bởi vì Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên quan hệ trong đó, cho dù là Tần Ca nguyên thần tiến nhập thiên ngoại thiên chiến trường cũng vẫn là có thể theo Hỗn Độn Thanh Liên liên lạc, tự nhiên có thể đem mới vừa rồi bị cắt đứt đối thoại tiến hành tiếp. Mà nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên bên kia trầm mặc một hồi, lập tức nói với Tần Ca, khoảng cách quá xa, lão nương lực lượng không cách nào truyền lại. Lần này ngươi liền bản thân chơi bản thân đi. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta muốn nói chuyện liền hảo hảo nói, đừng như thế dơ được không, ta đều không thuần khiết. Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, lập tức bất mãn truyền âm nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên lập tức truyền âm nói, lão tử tin tà của ngươi, ngươi nếu là thuần khiết, lão nương đều mẹ nó là thánh mẫu. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta liền hỏi ngươi có biện pháp gì hay không che chở ta gì 9V9BZZ nguyên thần không nhận một chút tổn thương. Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, hết sức tức giận đáp lại, đối với Hỗn Độn Thanh Liên đối với hắn thuần khiết phủ định, Tần Ca bất mãn hết sức. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, lớn tiếng mắng, che chở cái giám nha. Lão nương nhường ngươi tu luyện thế nhưng là cựu chuyển tinh thần biến a, cần tự toái nguyên thần 9 lần mới có thể tu luyện viên mãn, ngươi mẹ nó còn sợ bị thương tổn. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, chiếm được câu trả lời Tần Ca trực tiếp cắt đứt cùng cái này cả ngày nghĩ đến muốn theo Nhược Hy Thánh Nữ động phòng nữ lưu manh liên hệ. Sau đó thầm mắng mình chân thực quá ngu, sao có thể đem chuyện này đem quên đi đây. Không sai, Tần Ca tu luyện thế nhưng là cựu chuyển tinh thần biến A, không chỉ cần phải hấp thu nhật nguyện tinh thần lực lượng đến rèn luyện nguyên thần, càng cần hơn đem tự toái nguyên thần 9 lần mới có thể đem cựu chuyển tinh thần biến tu luyện viên mãn, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng nguyên thần bị thương. Không có nổi lo về sau Tần Ca lập tức liền dễ dàng hơn, vừa hướng trước bay lên, vừa hư tiểu khúc, nhưng mà bay sau một khoảng thời gian, phía trước Xích Long đám người lại ngừng lại. Ô Trần sư đệ, các ngươi khẳng định muốn hành động đơn độc sao? Xích Long hướng Ô Trần hỏi. Nguyên lai Xích Long bọn hắn sở dĩ dừng lại là bởi vì Ô Trần mấy người 10 cái chân truyền đệ tử đưa ra muốn hành động đơn độc. Đối với này, Xích Long 10 phần không hiểu, bởi vì Ô Trần mặc dù tu vi cũng là hóa long cảnh viên mãn, nhưng là chỉ là vừa mới bước vào hóa long cảnh không lâu, lực lượng nguyên thần rất nhiều chân truyền đệ tử bên trong cũng không tính rất mạnh, cho nên lựa chọn sáng suốt nhất chính là đi cùng với bọn họ, lại không nghĩ rằng bọn hắn lại để cho hành động đơn độc. Ô Trần nghe Xích Long lời nói, hướng về phía sau Tần Ca lướt qua, sau đó hướng Xích Long nhẹ gật đầu, nói Xích Long sư huynh, chúng ta đã trải qua quyết định, ngươi yên tâm, nếu là yêu sư trách tội xuống, chúng ta biết giải thích rõ. Đã như vậy, vậy thì liền tùy tiện các ngươi đi. Xích Long nghe Ô Trần lời nói, cau mày, lập tức thán thở ra một hơi nói ra. Xích Long mặc dù vẫn luôn tâm vô bảng vụ tu luyện, nhưng đối với Thái Nhất Thánh Địa sự tình vô cùng rõ ràng, cho nên cũng biết Ô Trần đã từng nhằm vào qua Tần Ca, đối với Ô Trần muốn rời khỏi tự nhiên cũng hiểu, chỉ là cứ như vậy, Ô Trần an nguy của bọn hắn cũng không có biện pháp bảo đảm, cái này khiến Xích Long mười phần tiếc nuối. Bất quá chuyện này dính đến Tần Ca trên người, Xích Long cuối cùng vẫn thả Ô Trần bọn hắn rời đi. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 931, Dạ Xoa Thiên Ma. Ô Trần gặp Xích Long đồng ý, liền dẫn muốn cùng hắn cùng rời đi 10 cái chân truyền đệ tử cấp tốc rời đi, trong nháy mắt liền biến mất ở bóng tối vô tận giữa hư không. Thấy thế, Xích Long lần nữa thán thở ra một hơi, sau đó mang theo còn dư lại đám người tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tần Ca từ đầu đến cuối đều lặng lặng nhìn, đối với Ô Trần muốn rời khỏi không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, mà đợi đến Ô Trần sau khi bọn hắn rời đi, Tần Ca bay đến phía trước Xích Long bên người, cười hướng Xích Long hỏi nói, Xích Long sư huynh, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào nha? Cái phương hướng này hẳn là Dạ Xoa Thiên Ma bộ lạc. Xích Long nghe Tần Ca lời nói, bình tĩnh trả lời. Dạ Xoa Thiên Ma xem như thiên ma tộc bên trong một cái cực kỳ bộ lạc khổng lồ, số lượng hàng mấy chục tỷ, đồng thời mỗi thời mỗi khắc đều ở bên trong tăng trưởng. Bất quá quan trọng nhất là Dạ Xoa Thiên Ma thiên sinh cũng có hóa long cảnh tu sĩ lực lượng, lấy Xích Long bọn hắn những cái này hóa long cảnh cảnh giới viên mãn thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử thực lực đến xem, săn giết Dạ Xoa Thiên Ma có thể nhất tôi luyện tự thân. Tần Ca nghe nói muốn đi Dạ Xoa Thiên Ma bộ lạc, khoe miệng hơi vểnh lên. Hắn không nghĩ tới Xích Long muốn lựa chọn thứ một chỗ lại là nơi đó, đây chính là hắn lần trước tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường cuối cùng dừng lại địa phương nha. Lần trước từ Xích Tiêu Động Thiên Thiên Ma Đài tiến nhập thiên ngoại thiên chiến trường về sau, Tần Ca ở trong này dừng lại 7 ngày 7 đêm thời gian, nhưng mà như vậy 7 ngày 7 đêm lại bị thiên ma tộc bên trong một chút tiểu bộ lạc xưng là thời khắc hắc cám nhất, đồng thời còn đưa Tần Ca một cái cực kỳ vang dội xưng hảo. Xích Long sư huynh, ta một mực có một nghi vấn. Vì cái gì thiên ma tộc nhất định phải tiến vào chân 27 ẹn tặc võ giới đại lục, mà không đi những tinh thần đó bên trên đâu? Tần Ca sau đó lại hướng Xích Long hỏi. Vấn đề này nghe 10 phần ngu xuẩn, bởi vì thiên ma tộc thiên sinh liền hết sức e ngại nhật nguyệt tinh thần thả ra lực lượng, trốn còn không kịp đâu, làm sao lại tiến về nơi đó đâu? Nhưng thiên ma tộc tu sĩ chỉ cần có thể so với nhân tộc tiên đài cảnh tu sĩ lực lượng, tự nhiên cũng liền có thể ngăn cản được nhật nguyệt tinh thần thả ra lực lượng. Cho nên phải là như vậy thiên ma tộc tiến về những tinh thần đó, làm sao nếu so với dù sao cũng là tiến công chân võ giới đại lục muốn tốt hơn nhiều a? Dù sao chân võ giới đại lục so với vô tận bầu trời những nhật nguyệt tinh thần đó thật sự mà nói là quá nhỏ, đồng thời còn bị nhân tộc, yêu tộc cùng man tộc điều khiển, thiên ma tộc từ đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đến bây giờ đều không có công phá chân võ giới đại lục, tại sao còn muốn tiếp tục nữa đâu? Ha ha, Tần Ca sư đệ. Ngươi cho rằng thiên ma tộc không muốn sao? Chỉ bất quá đến một lần chúng ta nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần cũng không tại chúng ta cái thời không này. Thứ hai, muốn tiếp cận những nhật nguyệt tinh thần đó cần chân tiên chi lực. Toàn bộ chân võ giới từng cái vũ trụ kỷ nguyên đều không có một cái nào chân tiên xuất hiện. Thiên ma tộc tự nhiên là càng không có thể. Xích Long cười nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca sửng sốt một chút, theo bản năng hướng về trên đỉnh đầu vô tận bầu trời nhìn lại. Cái kia lóe ra sán lạn quang mang nhật nguyệt tinh thần thế mà cùng chân võ giới đại lục không phải ở một cái trong thời không. Chuyện này đối với Tần Ca tam quan sinh ra cực lớn trùng kích. Tiểu Thanh tỷ tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Tần Ca vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe vậy, Hỗn Độn Thanh Liên dùng hết sức khinh bỉ ngữ khí nói với Tần Ca, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi liền tranh thủ thời gian thừa nhận đi. Cái này còn có thể chuyện gì xảy ra? Đơn giản chính là lão nương trước kia biên nói dối ngươi lại tin tưởng chứ sao? Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca cảm giác mình nhận lấy 10 vạn tấn tổn thương, tâm tính thiện lương nhét, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm cũng bị mất sao? Tần Ca cảm thấy hắn mệt mỏi thật sự, sẽ không lại yêu. Lúc trước tại hư thần giới thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên đã từng nói cho Tần Ca chân võ giới là chân thần giới, là bọn hắn ở tại chính là cái kia hư thần giới cuối cùng chi địa, Tần Ca vẫn luôn rất tin tưởng, hiện tại xem ra chuyện này cũng là giả. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi thật là xấu, thật là xấu. Rơi vào đường cùng, Tần Ca chỉ có thể thi triển buồn nôn công kích thuật tới đối phó Hỗn Độn Thanh Liên. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên căn bản không thèm để ý, ngược lại mười phần đắc ý nói, lao nương, cứ như vậy, ngươi cắn ta nha. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi lại không thuần khiết. Ta biết, cắn cái chữ này khẳng định có nội hàm, ông trời của ta cũng không thuần khiết. Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, tiếp tục thi triển buồn nôn công kích thuật. Nghe vậy, Hỗn độn thanh liên hừ lạnh một tiếng, không nghĩ lại theo Tần Ca nói nhảm, trực tiếp truyền lại cho Tần Ca một cố ký ức, là liên quan tới toàn bộ chân võ giới tình huống, để Tần Ca đối với chân võ giới có một cái hoàn toàn hiểu rõ. Dựa theo trong chi nhớ nói, chân võ giới đích thật là một cái chân thần giới, chỉ bất quá chân thần giới chia làm cửu phẩm, mà chân võ giới chính là đẳng cấp thấp nhất cửu phẩm chân thần giới, giống như vậy chân thần giới ở trong vũ trụ mênh mông không biết có bao nhiêu. Cửu phẩm chân thần giới phía trên tự nhiên là bát phẩm chân thần giới, cũng chính là Tần Ca bây giờ ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cái kia từng khỏa tinh thần ở tại trong thời không, chỉ bất quá muốn đi vào bát phẩm chân thần giới cần có được chân tiên chi lực mới được. Cái khác cửu phẩm chân thần giới có hay không phi thăng bát phẩm chân thần giới tu sĩ, chuyện này không ai biết, nhưng chân võ giới từ cái thứ nhất vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chân tiên, bất kể là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thiên ma tộc vẫn là địa ma tộc tu sĩ, một cái đều không có. Nhất phẩm chân thần giới nha, hảo chờ mong a. Thần Ca ở trong tâm tự nói. Nghe lời này, Hỗn Độn Thanh Liên lạnh rên một tiếng, nói, ngươi chờ mong cái giám nha, bây giờ ngươi duy nhất phải mong đợi sự tình chính là 3 năm sau có thể đem Nhược Hy cướp về, bằng không mà nói, Lao Nương nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì là không đồng dạng như vậy khói lửa. Nghe vậy, Thần Ca khẽ run rẩy, liền tranh thủ tạp niệm trong lòng đổi ra, ngay cả bát phẩm chân thần giới đều cần có được chân tiên chi lực mới có thể tiến vào. Hắn hiện tại thế mà đi chờ mong nhất phẩm chân thần giới, đích thật là hơi quá đáng. Các vị sư đệ cẩn thận, tiến về chính là Dạ Xoa Thiên Ma một cái bộ lạc. Ngay tại Tần Ca đem tạp niệm đuổi ra thời điểm, Xích Long thanh âm tại vang lên bên tai. Nghe Xích Long lời nói, Tần Ca nhìn về phía trước, chỉ thấy ở phía trước trong hư không tối tăm đang có một đám về số lượng vạn Dạ Xoa Thiên Ma tụ tập, thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng rít lên, để cho người ta không rét mà run. Dạ Xoa Thiên Ma bộ dáng 10 phần khủng bố. Hình như cự hình con rơi, toàn thân trên dưới đều là xanh làn da màu xám, một đôi cánh thịt sinh trưởng trên vai giáp chỗ, trên mông còn mọc ra một cây cái đuôi thật dài. Làm Xích Long thoại âm rơi xuống thời điểm, phía trước Dạ Xoa Thiên Ma cũng phát hiện bọn hắn, lập tức từng tiếng kêu chói tai vang lên, ha ha, lại có mỹ vị đưa tới cửa à, mọi người nhanh đoạt ta. Đối với Thiên Ma tộc mà nói, nhân tộc, yêu tộc nguyên thần là vị ngon nhất đồ ăn, hơn nữa đối bọn hắn có chỗ tốt cực lớn. Bây giờ trông thấy Xích Long bọn hắn chỉ có mấy trăm người, tự nhiên cho rằng có thể bữa ăn ngon một trận. Xích Long nghe Dạ Xoa Thiên Ma tiếng kêu, thân thể cao lớn nhoáng một cái, phát ra chấn thiên nộ hống, lập tức một ngựa đi đầu hướng về phía trước vọt tới. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé.